Nàng một bước cũng không rời đi quá còn linh thánh chỉ, ước chừng ở bên cạnh ao thủ 10 ngày, chỉ hạ mới có quen thuộc dao động chuyển đến. Bích sắc lốc xoáy hiện ra, kích khởi một hồ kinh chập, một cổ cường đại hơi thở uy áp tự hồ nước đẩy ra, chợt lại tất cả thu liễm mà vào, ngay sau đó, bọt nước cuốn động, một bóng người từ trong ao lược ra tới, đạp thủy mà đi, cuối cùng rơi xuống lập với bên cạnh ao khúc lưu hoành trước mặt. Một thân màu xanh lá váy dài đoạn diệt lam, như cũ gầy đến cùng cái cây gậy trúc giống nhau. Nhưng ao hám hai má đã là biến mất, da thịt lần thứ hai khôi phục đến trắng nõn, sắc mặt cũng có hồng nhuận. Khúc Lưu Hoành có thể rõ ràng cảm ứng được, giờ phút này Đoạn Diệc Lam hơi thở, so với phía trước rời đi Vô Nhai phủ kia sẽ càng cường. Hai người liền như vậy nhìn nhau mà đứng, sau một lúc lâu, Đoạn Diệc Lam mới giơ ra bàn tay, nhẹ nhàng vô về Khúc Lưu Hoành gò má, ôn nhu nói Lưu Hoành, mấy ngày nay, làm ngươi lo lắng. Nghe Đoạn Diệc Lam khinh thanh tế ngữ, cảm thụ được nàng lòng bàn tay bên trong chính mình quen thuộc độ ấm. Khúc Lưu Hoành rốt cuộc nhịn không được, nhào vào người thường trong lòng ngực, gắt gao ôm nàng nói các ngươi đi đâu vậy, ta vẫn luôn đều tìm không thấy, ngươi mau đem ta hủ chết. Đoạn Diệc Lam nghiêng mặt nhẹ nhàng vuốt ve như tơ như lụa tóc đen, người chính mình vô cùng tham luyến phát hương, trong lòng đã là mềm mại thành một mảnh, tưởng tượng đến chính mình thật sự thiếu chút nữa liền rốt cuộc không về được, cũng là có chút nghĩ mà sợ. Cùng Mục Bình Tím liều chết cái kia ban đêm, nàng cũng cảm thấy chính mình lúc này không sống nổi, không nghĩ tới còn có thể tỉnh lại. Hơn nữa tỉnh lại thời điểm đã không ở cái kia hải đảo thượng, tự mình đang nằm ở một gian khách điếm giường sụp trung, Yên Mộng Hàn ngồi xếp bằng một bên, chính vì chính mình thi châm. Cùng Khúc Lưu Hoành ôm thật lâu sau, Đoạn Diệc Lam mới đưa nàng dắt đến một bên ghế đá ngồi hạ, đem chính mình ngày ấy mất tích chuyện sau đó nói cho nàng. Phần 238 Chương 238 Kỳ Quái Ma Tôn. Đoạn Diệc Lam thực mau liền đem sự tình nói xong, bởi vì kia hải đảo sinh hoạt xác thật cũng không có gì nhưng nói. Mỗi ngày tuyệt đại bộ phận thời gian không phải dùng để làm việc, chính là dùng để tìm kiếm đồ ăn. Đoạn Diệc Lam không có kiêng dè chính mình chiếu cô Yên Mộng Hàn ẩm thực cuộc sống hàng ngày sự, chỉ là có hai điểm không có nói cho Khúc Lưu Hoành, một là gặp được Yên Mộng Hàn tắm rửa lần đó, nhị là Yên Mộng Hàn cho chính mình thi châm, bức chính mình phát tâm thể lần đó. Tuy nói hồ nước lần đó chính mình là vô tâm vô tình, nhưng dù sao cũng là nhìn, nói như thế nào đều là chính mình sai. Lại có một chút, Yên Mộng Hàn ở ma cung đó là cỡ nào tôn quý thân phận. Nàng không nghĩ cấp người sau làm ra một tia vết nhơ, Mục Bình Tím dục hành cường bạo việc, nàng càng là không có nói. Chỉ nói là Mục Bình Tím dục sấn hai người lơi lỏng, giết chết hai người, chính mình trộm thuyền chạy trốn, sau lại bị chính mình phản sát. Khúc Lưu Hoành nghe xong cũng đồng dạng nghĩ mà sợ không thôi, con mộng đẹp Hàn cung chủ đem Đoạn Diệc Lam cứu trở về, tưởng tượng đến Yên Mộng Hàn, Khúc Lưu Hoành hơi hơi có chút ngây người, nàng ẩn ẩn cảm thấy Yên Mộng Hàn đối Đoạn Diệc Lam thái độ có chút kỳ quái. Nếu có thể làm được làm đối phương ở còn linh thánh trì chữa thương, rồi lại một lần không có tới xem qua, bất quá này đó đều không quan trọng, so sánh với dưới, vẫn là Đoạn Diệc Lam kế tiếp muốn đối mặt vấn đề tương đối đau đầu. Khúc Lưu Hoành cảm giác thật là chuẩn tới rồi cực điểm, Đoạn Diệc Lam vừa mới từ trong ao đi lên còn chưa tới nửa canh giờ, liền nghe thác nước ở ngoài có ma vệ cung thanh truyền âm nói ma tôn đại nhân có lệnh, Đoạn Diệc Lam tốc tốc chạy tới ma tôn điện. Đã là ma tôn đơn độc triệu kiến. Khúc Lưu Hoành cũng không thể đi theo cùng tiến đến, đối Đoạn Diệc Lam lược thêm dặn dò sau, liền lấy cung chủ lệnh bài mở ra thác nước thông đạo. Hai người lược ra, Đoạn Diệc Lam trực tiếp bị ma vệ mang đi ma tôn điện, Khúc Lưu Hoành tắc trở về chính mình chiêm tinh điện. Nàng biết ma tôn sẽ không giết Đoạn Diệc Lam, thậm chí vô cùng có khả năng tăng thêm nâng đỡ, chẳng qua hiện tại bên ngoài những cái đó tin đồn nhảm nhí nhiều như vậy, Đoạn Diệc Lam về sau ở ma cung nhật tử, cũng sẽ không nhẹ nhàng a. Ma vệ lãnh Đoạn Diệc Lam ra Ngộng Hàn cung. Không có bao lâu liền tự không trung rơi xuống, đi vào một chỗ không lớn không nhỏ quảng trường phía trên. Quảng trường chung quanh lập 5 căn cột đá, mỗi căn cột đá cán thượng đều có phức tạp mà huyền ảo ma văn, những cái đó ma văn giống như vật còn sống, chậm rãi mà động gian, lại có mịt mờ mà cường đại hơi thở phát ra. Trong đó một người ma vệ lấy ra lệnh ấn, cung cung kính kính đem kia lệnh ấn đặt trong đó một cây cột đá ma văn trung ương. Bốn phía ma văn nhanh chóng hướng tới lệnh ấn dũng đi, đương mùa ấn hoàn toàn bị ma văn bao trùm là lúc. Quảng trường trung ương mặt đất đột nhiên buộc phát ra một mảnh hắc mang chậm rãi xoay tròn gian, không gian dao động cũng ngay sau đó mà hiện. Ma vệ hướng tới Đoạn Diệc Lam hành lễ, nâng cánh tay làm cái thỉnh tư thế cô nương tốc tiến, chớ có làm ma tôn đại nhân đợi lâu. Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, nhấc chân đi vào kia hắc mang trung ương, hắc mang kịch liệt xoay tròn, như gió lốc giống nhau đem Đoạn Diệc Lam toàn bộ nuốt hết, tiếp theo nháy mắt, phong ba sậu đỉnh, người đã bị truyền tống rời đi. Quen thuộc choáng váng cảm đánh nút lại. Đoạn Diệc Lam trong lòng hơi có chút bất đắc dĩ phun tào nói dùng không cần làm đến như vậy khoa trương, đều ở ma cung, còn phải dùng không gian truyền tống trận. Phun tào về phun tào, Đoạn Diệc Lam nội tâm vẫn là có chút khẩn trương, rốt cuộc sắp muốn đi gặp người kia là Ma Tôn, cựu giai cường giả a, thật là thổi khẩu khí đều có thể đem chính mình thổi chết. Chính mình đợi lát nữa nhất định phải cẩn thận hành sự, chọc giận Ma Tôn, kia cũng không phải là đùa giỡn. Trong lòng chính như vậy nghĩ, không gian truyền tống cũng vào lúc này kết thúc, hai chân lần thứ hai đạp đến thực địa, trước mắt đã là một khác phiên cảnh trí. Đoạn Diệc Lam đứng ở tại chỗ không có động, chậm rãi vặn vẹo đầu đánh giá chính mình thân ở khu vực này, trong mắt nghi hoặc tiệm gì. Nàng nguyên tưởng rằng chính mình trợn mắt nhìn đến hẳn là một tòa hùng vĩ đồ sộ đại điện, hoàn toàn không dự đoán được lại là như vậy một bức tiểu kiều nước chảy hình ảnh. Thanh thúy điểu đề thanh tràn ngập ở không trung, chót mũi truyền đến chính là cỏ xanh đặc có thanh hương. Đoạn Diệc Lam giờ phút này đứng trước ở một đạo từ đá vụn phô liền đường mòn phía trên, trước mắt cách đó không xa còn hoành một tòa cầu thạch củng. Bốn phía núi đá hoa cỏ tuy rằng đều là chút bình thường một thạch, nhưng có thể nhìn ra đều là bị nhân tinh tâm tu chỉnh quá, lộ ra một tia lịch sự tao nhã. Chẳng lẽ là kia ma vệ phóng lệnh ấn thời điểm thao tác làm lỗi? Đoạn Diệc Lam có chút xấu hổ, bởi vì nàng cũng không thể xác định thật là ma vệ lầm, vẫn là ma tôn cố ý mà làm. Nghĩ lại tưởng tượng, ma tôn mặc dù là muốn khảo nghiệm chính mình gì đó, cũng dù sao cũng phải có điều cớ, hoặc là lộng cái thứ gì tới làm chính mình ứng đối, nhưng nơi này liền cái quỷ ảnh tử đều không có, nếu nói là khảo nghiệm, cũng không tránh khỏi có chút gượng ép. Lược làm suy tư sau, Đoạn Diệc Lam liền nhấc chân dọc theo đường mòn thượng tiểu, hướng tới này đỉnh viện nội bộ bước vào, mặc kệ này có phải hay không ma tôn thiết khảo nghiệm, chính mình đi vừa đi, có lẽ sẽ biết. Đoạn Diệc Lam đi được có chút chậm, vừa đi một bên đem thần thức chi lực tràn ra, nhưng vẫn không có tra xét đến nơi đây có những người khác hơi thở dao động, nghĩ đến cũng là, ma tôn đó là cái gì tu vi, hắn nếu ẩn nấp hơi thở, chính mình lại sao có thể phát hiện đâu. Đương Đoạn Diệc Lam đi xong cầu thạch củng, lại trải qua một mảnh vườn hoa lúc sau, rốt cuộc nhìn thấy cách đó không xa một tòa trúc trong đỉnh có một người. Đó là một người mặt mày thanh tú tuổi trẻ nam tử, đầu đội ngọc quan, người mặc một bộ thêu có ma văn màu đen luyện công sam, đang ở trúc trong đỉnh pha trà. Từ cái kia nam tử trên người, Đoạn Diệc Lam cảm ứng không đến chút nào tu vi dao động, này lại lệnh nàng càng thêm cảnh giác, sẽ xuất hiện tình huống như vậy, hoặc là đối phương là không có tu luyện quá người thường, hoặc là đối phương tu vi viễn siêu ra bản thân. Ma cung loại địa phương này, sao có thể có người thường tồn tại, xem ra này đó là ma tôn khảo nghiệm, thậm chí khả năng, người nọ chính là ma tôn bản nhân. Đoạn Diệc Lam chính tâm tư bay lột, kia tuổi trẻ nam tử đã ngẩng đầu lên, chiều Đoạn Diệc Lam vẫy tay, có chút không kiên nhẫn nói ngươi như thế nào hiện tại mới đến. Nơi này có như vậy khó tìm sao? Kia tuổi trẻ nam tử như vậy phản ứng, làm Đoạn Diệc Lam có một loại hắn không phải ở cùng chính mình nói chuyện cảm giác, nhưng chính mình chung quanh lại rõ ràng không có người khác. Đoạn Diệc Lam đi vào trúc đình đứng yên, đang do dự hẳn là như thế nào mở miệng, lại nghe kia tuổi trẻ nam tử lại nói là ta kêu ngươi tới, có một số việc muốn hỏi ngươi, ngươi có thể hiểu được huyền lực. Xử tới cấp ta xem. Đoạn Diệc Lam có chút không cách nào hình dung chính mình giờ phút này tâm tình, có quan hệ huyền lực việc. Khúc Lưu Hoanh tất nhiên là biết, chính mình cũng từng cùng Yên Mộng Hàn giảng quá, ma tôn biết việc này một chút cũng không kỳ quái. Nhưng vấn đề là, cái này thoạt nhìn tùy ý đến không được nam tử, dùng như vậy tự quen thuộc miệng lưỡi cùng chính mình nói loại này lời nói, thật sự có chút kỳ kỳ quái quái. Ngươi là ma tôn đại nhân. Không tồi. Ngươi không cần trì hoãn ta thời gian, nếu không phải ngươi có thể ma nguyên hai lực đồng tu, lại biết được huyền lực bí mật, ngươi cho rằng ngươi có thể nhìn thấy ta. Ma cung đều sẽ không làm ngươi tiến. Đoạn Diệc Lam rất là xấu hổ, nàng quả thực vô pháp tưởng tượng cùng loại ma cung đều sẽ không làm người tiến loại này ngạo kiều lời nói, sẽ từ ma tôn trong miệng nói ra. Trước mắt chính mình rất khó làm, tin hắn đi, cảm giác chính mình giống cái ngốc tử, không tin hắn đi, vứt bỏ hắn kia kỳ quái nói âm ngữ điệu, sở biểu đạt ý tứ rồi lại không kém. Đoạn Diệc Lam đem ánh mắt từ hắn kia mang theo một tia chờ đợi trên mặt rời đi, hơi hơi ngẩng đầu, ôm quyền hướng tới hư không chỗ cung kính nói ma tôn đại nhân, vạn bối Đoạn Diệc Lam. Ở Vô Nhai phủ trung biết được trong thiên địa có huyền khí, nạp khí tu luyện nhưng hoạch huyền lực, tu huyền công. Huyền lực đã nhưng nạp khí mà tu, cũng có thể dung hợp ma nguyên nhị lực chuyển hóa mà đến, vạn bối hiện chỉ lược khuy huyền nói, thượng còn vô pháp tồi động quá nhiều, ma tôn đại nhân thỉnh xem qua. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam tỉnh chỉ nâng cánh tay, hướng tới chống trải chỗ đông nhiên điểm ra, một tiêu cực thật nhỏ bích ánh sáng màu tuyến bạo bắn mà ra, sở đánh chỗ liền không gian cũng đâm ra một đạo cái khe, không gian cái khe chậm rãi mấp máy. Thực mau lại khôi phục như thường. Đoạn Diệc Lam sở sử công pháp, đúng là Vô Nhai tiên tôn truyền nàng Vô Nhai diệt sinh chỉ, phía trước ở đối chiến thiên quỷ hình chiếu là lúc nàng cũng vận dụng quá một lần. Bất quá lần đó là mượn dùng Vô Nhai tiên tôn lực lượng phát ra, khí thế tự nhiên so hôm nay mạnh hơn quá nhiều, nhưng trước mắt Đoạn Diệc Lam sở sử đã là bất phàm, phải biết rằng tùy tay xé rách không gian, kia chính là tu vi đạt tới thất giai cường giả mới có thể làm được sự. Kia tuổi trẻ nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam lúc trước ra tay kia chỗ, đại không gian khép lại, công pháp dao động hoàn toàn tan đi, mới mở miệng nói: này đó là huyền lực sao? Quả nhiên so đơn độc tồi phát ma lực hoặc nguyên lực cường đến nhiều. Nói, hắn lại nhìn chằm chằm hướng Đoạn Diệc Lam nói: nếu là đối đãi ngươi đem trong cơ thể ma nguyên nhị lực hết thể chuyển hóa vì huyền lực, ngũ giai huyền lực tu vi, sợ là có thể cùng bát giai trưởng lão một trận chiến. Đoạn Diệc Lam không tỏ ý kiến, nàng còn biết, huyền lực tu đến cửu giai vẫn không phải cuối, này thượng còn có phá nguyên cảnh, bất quá cái loại này cảnh giới còn quá mức xa xôi, trước mắt vẫn là không đề cập tới cho thỏa đáng. Thấy kia tuổi trẻ nam tử như vậy nói chuyện, Đoạn Diệc Lam có chút tin tưởng hắn chính là ma tôn, hắn kiến thức cập thị lực hơn xa thường nhân có thể so. Nhớ trước đây ở hải đảo thượng chính mình cùng Yên Mộng Hàn nhắc tới huyền lực khi, Yên Mộng Hàn tư duy thực sự có chút ít ngồi đáy giếng, nhưng trước mắt này nam tử, không chỉ có biết hàng, hơn nữa mở miệng liền có thể một lời trúng đích. Còn không đợi Đoạn Diệc Lam mở miệng, kia tuổi trẻ nam tử lại thẳng lắc đầu nói: đáng tiếc ngươi hiện tại chỉ có thể tồi động loại trình độ này huyền lực, đối đãi ngươi lại tiến bộ một ít, lại đến thấy ta đi. Nói xong, hắn lại tựa nhớ tới cái gì, đột nhiên nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nói: ngươi nếu là dám bắt cóc Khúc Lưu Hoành, ta liền đánh gãy chân của ngươi. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, lập tức trong lòng ngay cả đánh hai cái giật mình, kia tuổi trẻ nam tử tư duy nhảy lên quá nhanh, chính mình quả thực có chút theo không kịp hắn tiết tấu. Lúc này, kia tuổi trẻ nam tử nước trà rốt cuộc nấu hảo, phất tay háo vung lên, đem còn sững sờ ở tại chỗ Đoạn Diệc Lam trực tiếp ném đi ra ngoài. Đoạn Diệc Lam chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, bốn phía cảnh trí bắt đầu mơ hồ, thân hình sắp biến mất phía trước, kia tuổi trẻ nam tử thanh âm lại đáng lại: đây ta làm Tiểu Hàn mở họp, như thế nào an trí ngươi, các ngươi chính mình thương lượng. Đoạn Diệc Lam ở truyền tống trong quá trình, không biết phiên nhiều ít cái xem thường, người nọ thật là ma tôn sao. Nói dỡn đi, Tiểu Hàn lại là vị nào? Chỉ nên không phải là Yên Mộng Hàn đi. Ma cung bên trong phát sinh sự, trừ bỏ số ít một ít địa phương, còn lại công khai chỗ Khúc Lưu Hoành đều là có thể cảm thức. Đoạn Diệc Lam vừa mới bị ném ra ma tôn điện, Khúc Lưu Hoành sẽ biết, lập tức kêu lên huyền thiên, hướng tới Đoạn Diệc Lam nơi vị trí chạy đến. Đoạn Diệc Lam tự một mảnh trong hư không ngã ra, đã ổn định thân hình lúc sau, mới thấy trước mắt chót vót một tòa thẳng cắm tận trời hùng vĩ đại điện, mà đây đúng là ma tôn sở cư bảo điện, ma tôn điện. Đoạn Diệc Lam thật không dám tin tưởng chính mình vừa mới là từ nơi này mặt bị ném ra, còn không đợi nàng từ nơi này rời đi, đã bị giới luật điện tuần vệ phát hiện. Người nào như vậy lớn mật? Thế nhưng ở ma tôn đại nhân cung điện chung quanh lắc lư. Giọng nói rơi xuống, một chi từ 12 danh ma vệ tạo thành tuần vệ đội đã bạo lược mà đến, tuần vệ nhóm cầm trong tay ma thương, nhanh chóng tản ra đem Đoạn Diệc Lam vây quanh ở giữa. Một người đội trưởng bộ dáng võ giả chiều Đoạn Diệc Lam quát to: ngươi là cái nào điện? Tới nơi này làm gì? Đoạn Diệc Lam không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột, ôm quyền hảo ngôn trả lời: ta chưa nhập điện, là ma tôn đại nhân làm ta tiến đến thấy hắn. Lớn mật. Nói dối cũng không biết biên cái hảo một chút, ma tôn đại nhân sao lại tùy ý triệu kiến, ta thấy ngươi lạ mắt, theo ta đi giới luật điện tiếp thu thẩm vấn. Kia võ giả dứt lời, lập tức có hai người cầm súng mà thượng, giục đem Đoạn Diệc Lam bắt lấy. Đoạn Diệc Lam sao lại ngoan ngoãn bị bắt, mắt thấy hai người cầm trong tay ma thương chiều chính mình chọn tới, trở bàn tay chụp được, ma lực kích động gian, đem hai người chấn đến xa xa ngã ra. Rồi sau đó mở miệng nói: ta thật không phải tự tiện xông vào, ta nhận thức chu đáo cẩn thận, Trình Du, còn có Hứa Thái Bình, các ngươi chỉ cần đưa bọn họ trong đó một người tìm tới, tự có thể chứng minh ta thân phận. Đoạn Diệc Lam hiện tại đã nhập ma cung, ngược lại là đối Khúc Lưu Hoành cùng chính mình quan hệ càng cẩn thận. Bởi vậy căn bản không cùng này đó tuần vệ đề cập, chỉ đem chu đáo cẩn thận mấy người xả ra tới, chỉ cần mấy người bọn họ cùng chính mình gặp mặt, tự nhiên sẽ có biện pháp giải tự mình trước mắt hiểu lầm. Không ngờ kia tuần vệ đội trưởng vừa nghe, lập tức hạ lệnh mọi người đồng loạt thượng, đem này khả nghi nữ tử bắt lấy. Này không thể hiểu được toát ra tới nữ tử không chỉ có ở ma tôn ngoài điện lén lút, còn dám thẳng hô Trình thiếu điện chủ cập Hứa trưởng lao tên, vô luận nàng là cái nào điện, liền tính đương trường bị đánh chết, đạo lý cũng ở phía chính mình. Phần 239. Chương 239 trêu chọc. Nay đội tuần vệ đều là tứ giai ma lực lúc đầu tu vi, động khởi tay tới lại sao lại là Đoạn Diệc Lam đối thủ, cũng may Đoạn Diệc Lam cũng không muốn thương tổn người, nếu không nào còn sẽ cho bọn họ cơ hội ra tay. Nếu giải thích không rõ, đơn giản liền không giải thích. Đoạn Diệc Lam đơn trưởng đánh ra, 12 danh tuần vệ tức khắc như hãm hỏa tường, không thể không đem cả người ma lực bùng nổ mà ra, lấy chống đỡ chung quanh này muốn mệnh cực nóng. Mắt thấy Đoạn Diệc Lam mũi chân một chút liền phải lực đi, tuần vệ đội trưởng lập tức từ và táo bên trong lấy ra một chi ma chạm canh gác, ố ố thổi lên. Ma cung to lớn, vượt quá thường nhân tưởng tượng, Đoạn Diệc Lam buôn lược một hồi lâu, cảm giác chính mình còn không có thể bay đến biệt điện phạm vi, mà truy kích chính mình mà đến tuần vệ lại càng ngày càng nhiều, chẳng lẽ thật sự không thể tránh khỏi muốn đánh một hồi. Nghĩ lại tưởng tượng, có lẽ như vậy cũng không phải chuyện xấu, nào đến lớn nói không chừng chính mình nhận thức những người đó là có thể nhìn đến. Chủ ý quyết định sau, Đoạn Diệc Lam liền ngừng lại, lăng không đứng ở giữa không trung, suy nghĩ chính mình dứt khoát trực tiếp đem Chu Tức Viêm ảnh triệu ra, như vậy càng dễ dàng bị người quen phát hiện chính mình tại đây. Đoạn Diệc Lam dừng lại, thực mau đã bị bốn phương tám hướng tới rồi tuần vệ nhóm vây quanh, vừa mới những cái đó bị Hỗn Nguyên Diệt Thần trưởng công kích tuần vệ đội cũng ở trong đó. Lúc trước kia đội trưởng chỉ vào Đoạn Diệc Lam, đem thanh âm chiều chúng quanh tản ra nói chính là nàng. Nàng không phải ma cung người, không thể phóng nàng rời đi. Nam tử giọng nói rơi xuống, mười mấy tên tuần vệ tiện tay cầm ma thương buôn thượng, này nữ tử dám xâm nhập ma cung làm cản, thật là không biết trời cao đất dày, chỉ cần chính mình những người này đem nàng ngăn lại, thực mau ngũ giai thậm chí lục giai trưởng lão liền có thể tới rồi, đến lúc đó nhậm nàng chắp cánh cũng khó thoát. Đoạn Diệc Lam nâng lên một trường, đang muốn tồi động Chu Tức Chi Viêm, liền nghe thấy có nói quen thuộc giọng nữ truyền đến đều cho ta dừng tay. Nàng là ma cung khách quý. Nghe được thanh âm này, bao gồm Đoạn Diệc Lam ở bên trong mọi người, đồng loạt áp xuống ma lực, Đoạn Diệc Lam nghiêng người mà vọng, thấy một người mảnh khảnh tiếu lệ nữ tử chính mang theo một đội ma vệ chiều phía chính mình lượt tới. Nàng kia người mặc một bộ màu xanh lục váy dài, rảo hảo khuôn mặt trầm tĩnh như nước, nhưng ở nhìn thấy chính mình thời điểm, bên miệng có kinh hỉ độ cung hiện lên, lại là hảo chút thời gian không gặp Hướng Ân. Có thể ở chỗ này nhìn thấy Hướng Ân, Đoạn Diệc Lam tự nhiên cũng là thật cao hứng, nhưng nàng có một loại không thể nói tới cảm giác. Hướng Ân giống như có chỗ nào thay đổi, khí thế cùng trước kia có rất lớn khác biệt, hiện tại Hướng Ân, cảm giác có như vậy chút lăng người. Vây quanh Đoạn Diệc Lam tuần vệ nhóm, thấy người tới là Hướng Ân, vội vàng thu hồi ma thương, hơi hơi không người chiều nàng hành lễ, Hướng Ân lại là không thèm để ý. Nàng lập tức đi vào Đoạn Diệc Lam trước mặt, đầu tiên là nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam mặt không nói lời nào, thẳng đến nhìn thấy Đoạn Diệc Lam có chút mất tự nhiên mang mang đầu, mới gợi lên một nụ cười nói ta biết ngươi nhất định sẽ trở về. Đoạn Diệc Lam cũng cười nói hứa trưởng lão, chu đáo cẩn thận bọn họ cũng khỏe đi. Hứa Ngân duỗi tay nhẹ nhàng vãn trụ Đoạn Diệc Lam cánh tay, quay đầu chiều nàng nói đi thôi, ta mang ngươi đi đi dạo, nhìn thấy bọn họ chính ngươi hỏi đi. Đoạn Diệc Lam có chút không thói quen bị nàng như vậy kéo, còn không có tới kịp mở miệng, Hứa Ngân đã mang theo nàng lược đi tuần vệ vòng đây. Một chúng tuần vệ đều là hai mặt nhìn nhau, Hứa Ngân ở ma cung bên trong cũng không có nhậm chức, chỉ là bởi vì nàng là Hứa Thái Bình trưởng lao ai nữ. Tuần vệ nhóm mới lễ nhượng nàng ba phần, nhưng hiện tại nàng không khỏi phân trần định đem kia khả nghi nữ tử mang đi, đây là không hợp quy củ. Hứa cô nương, người này vừa rồi ở ma tôn ngoài điện bị chúng ta phát hiện, còn động thủ, ngươi như vậy dẫn người đi, sợ là không ổn. Hứa Ngân buông ra Đoạn Diệc Lam cánh tay, xoay người sang chỗ khác hướng tới nói chuyện người nọ lạnh lùng nói thỏa cùng không ổn, ngươi không tư cách cùng ta nói, người ta càng muốn mang đi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Hứa Ngân một câu. Đổ đến kia tuần vệ đội chiều dài chút không mở miệng được, trên mặt cũng là thanh một trận bạch một trận, Đoạn Diệc Lam sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên. Kỳ thật kia tuần vệ đội trưởng cũng không có làm sai, vây truy chính mình bất quá là hắn bản chức thôi, Hứa Ngân kỳ thật có thể tìm cái sửa đúng đương lý do mang chính mình đi, không cần thiết đem không khí làm đến như vậy cương. Hứa Ngân thấy tuần vệ đội trưởng không nói chuyện nữa, xoay người lại đang muốn vãn thượng Đoạn Diệc Lam tiếp tục rời đi, liền nghe thấy có mấy đạo phá tiếng gió từ xa tới gần chiều chính mình này phương tới rồi. Đại thấy rõ người tới lúc sau, Hứa Ngân ánh mắt dùng mình, đã xoa Đoạn Diệc Lam ống tay áo bàn tay tức khắc liền cưng ở chỗ cũ. Đoạn Diệc Lam cảm ứng được người tới hơi thở sau, lại là vui sướng đốn sinh. Nhưng nàng cảm thấy chính mình ở ma cung chung còn thuộc thân phận không rõ nhân sĩ, nếu là thân mật đón chào, khả năng sẽ đối này mang đến một ít không tốt ảnh hưởng, vì thế liền chỉ là chiều nơi xa nhìn, nhìn kia vài đạo thân ảnh ly chính mình càng ngày càng gần. Phá tiếng gió biến mất, một người người mặc váy đen. Có thu thủy đôi mắt tuyệt mỹ nữ tử khi trước xuất hiện ở mọi người trước mắt, ở nàng sau khi xuất hiện, phía sau lại có mấy đạo Đoạn Diệc Lam hình bóng quen thuộc cũng đuổi lại đây. Nguyên bản khuôn mặt phía trên còn ẩn có phẫn nộ một đám tuần vệ, ở thấy kia nữ tử váy đen là lúc, lập tức đơn đầu gối lăng không mà quỳ, cung kính vô cùng cùng kêu lên nói bái kiến thánh nữ đại nhân. Những cái đó đi theo Hứa Ngân cùng tiến đến ma vệ, cũng là giống nhau như lúc, Hứa Ngân không mặn không nhạt hướng tới phía trước làm thi lễ, liền không nói chuyện nữa. Miễn lễ. Tựa như thanh tuyển giống nhau thanh âm tự môi đỏ gian truyền ra, đãi một chúng ma vệ tạ ơn chạm hảo sau, Khúc Lưu Hoanh mới đưa mắt đẹp hướng tới Đoạn Diệc Lam nhìn qua đi. Nhìn Hứa Ngân cùng nàng chạm đến cực gần, trong lòng hơi có chút không mừng, người nọ ở tình cảm phương diện thật là ngu đần, đối đãi bằng hưu trước nay đều không bố trí phòng vệ. Lại đây, Một chúng ma vệ nghe nhà mình thánh nữ đại nhân câu này không đầu không đuôi nói, trong khoảng thời gian ngắn đều là không rõ này ý, cũng không biết nàng là ở cùng ai nói, chính nội tâm thấp phẩm gian, lại thấy Hứa Ngân bên cạnh kia khả nghi nữ tử thế nhưng hướng phía trước đi qua. Ma vệ nhóm kinh hãi, nhưng nhìn thấy Huyền Thiên đại nhân cũng ở, tức khắc lại đem lo lắng thu trở về, nếu Huyền Thiên đại nhân tại đây, thánh nữ đại nhân an toàn vấn đề liền hoàn toàn không cần bọn họ nhọc lòng. Thật lớn tò mò cũng tùy theo mà đến, kia khả nghi nữ tử đến tuột cùng là ai, thấy thánh nữ đại nhân không hành lễ không nói, thế nhưng cứ như vậy tùy tiện đi qua, mà thánh nữ đại nhân giống như cũng cho ngầm đồng ý. Đoạn Diệc Lam vừa đi một bên truyền âm nói Lưu Hoành, ta vừa mới từ Ma Tôn Điện ra tới, đã bị này đó tuần vệ vây quanh. Đãi Đoạn Diệc Lam đi đến Khúc Lưu Hoành trước người, Khúc Lưu Hoành sóng mắt lưu chuyển, cho nàng một cái ý vị thâm trường xem thường sau, huyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, mũi chân một chút đã hướng phía trước xa xa lực ra. Cùng ta trở về. Nước suối ngọc chất thanh âm lần thứ hai truyền đến, Đoạn Diệc Lam đầu tiên là hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó lập tức chiều kia bóng hình xinh đẹp đuổi theo. Đại hai người buôn xa sau, Huyền Thiên mới phe phẩy đầu chiều một chúng ma vệ nói đều tan đi, mang theo đầy mặt vui sướng nhã đồng, chậm gì gì theo qua đi. Đại các nàng đi xa, tuần vệ nhóm mới khe khẽ nói nhỏ một phen, bắt đầu từng người tan đi, tiếp tục hành xử bọn họ chức trách. Nàng kia đến tột cùng là người phương nào? Thánh nữ đại nhân thế nhưng sẽ tự mình tới đón. Không biết, như vậy tuổi trẻ đã là ngũ giai tu vi, hôm nay nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thật là không thể tin được. Nàng sớm nói chính mình là chiêm tinh điện người, không phải xong việc sao, đãi trở về giới luật điện, thiếu điện chủ bế quan mà ra nếu là biết chúng ta khó xử chiêm tinh điện người, cần phải bị đánh. Tuần vệ nhóm nghị luận sôi nổi tan đi sau, Hứa Ngân vẫn là đứng ở tại chỗ không núp ních, thẳng đến đi theo nàng những cái đó ma vệ tiến lên tìm hỏi. Nàng mới phất tay háo xoay người rời đi. Đoạn Diệc Lam đi theo Khúc Lưu Hoành trở về chiêm tinh điện, vừa mới vào cửa điện, một đạo lửa đỏ thân ảnh liền chiều hai người chạy như bay mà đến. Ngay sau đó, một người phấn điêu ngọc trác tiểu cô nương liền chạy vội tới Đoạn Diệc Lam bên người, vươn tinh bột quyền ở người sau trên người loạn tạp một hồi, ô ô yết yết nói ngươi chết đi đâu vậy, chúng ta đều phải lo lắng gần chết, còn tưởng rằng ngươi bị kêu cự trưởng bắt đi, rốt cuộc không về được. Cái này như bút bê sứ đáng yêu tiểu cô nương, tự nhiên là linh tịch. Ngày ấy Đoạn Diệc Lam ba người sau khi mất tích, nàng liền đi theo Khúc Lưu Hoành trở về Ma Cung, nàng vốn là chu tước nhất tộc hoàng nữ, lại là bị chính mình phụ thân bỏ qua, nhưng thân phận vẫn là bại ở kia, Khúc Lưu Hoành thực dễ dàng liền đem nàng lưu tại chiêm tinh điện. Thẳng đến 10 ngày phía trước, nàng nghe người ta nói Đoạn Diệc Lam đã trở lại, rồi lại vẫn luôn không có tìm người, hơn nữa liền Khúc Lưu Hoành cũng không ảnh không tin, linh tịch lại là vui vẻ lại là hoán nghiệm. Sau lại thật vất vả đem Khúc Lưu Hoành cấp mong trở về. Rồi lại nghe nói Đoạn Diệc Lam bị thỉnh đi gặp Ma Tôn. Linh tịch trong lòng đó là tương đương buồn bực, lúc này chợt vừa thấy đến Đoạn Diệc Lam hảo thủ hảo chân xuất hiện ở chính mình trước mặt, nhịn không được lại khóc lại cười, chỉ có như vậy, mới có thể đem chính mình kích động hết thể phát tiết ra tới, bằng không cần phải đem nàng nghẹn hư. Khúc Lưu Hoành biết Linh tịch không biết Đoạn Diệc Lam trước đây thân thể bị rất lớn bị thương, hiện tại tuy rằng nàng ở còn Linh Thánh chỉ khôi phục như lúc ban đầu, nhưng Linh tịch kia cô nương xuống tay không nhẹ không nặng. Một quyền đi xuống có thể đánh chết một con trâu. Một quyền thông thông thông đánh vào Đoạn Diệc Lam trên người, Khúc Lưu Hoành nhưng luyến tiếc. Chậm rãi tiến lên đem linh tịch tay nhỏ rắc quá, lại duỗi thân ra nhỏ dài ngón tay ngọc đem nàng khỏe mắt nước mắt phất đi, nhẹ giọng nói hảo, không khóc, nàng phía trước bị thương, thật vất vả mới dưỡng hảo, ngươi cũng đừng quay nàng. Linh tịch bị Khúc Lưu Hoành lôi kéo, ngoan ngoan tùy nàng đi hướng một bên ngồi xong, còn chưa nói chuyện, trong miệng đã bị nhét vào một viên linh quả. Cũng không biết là hôm nay thấy Đoạn Diệc Lam tâm tình hảo vẫn là như thế nào, linh tịch cảm thấy kia linh quả hương vị đặc biệt ngọt. Trong miệng nhai thịt quả, hàm hàm hồ hồ hỏi nàng phía trước đi đâu, như thế nào chịu thương. Khúc Lưu Hoành một bên cho nàng lột nàng yêu nhất ăn linh quả, một bên chậm rãi ra tiếng, đem Đoạn Diệc Lam rơi xuống hải đảo phía trên sự, đơn giản nói một lần. Nhìn một bên ghế sụp phía trên vừa ăn biên giảng hai nàng, Đoạn Diệc Lam đột nhiên cảm thấy chính mình cái này đương sự ngược lại có chút dư thừa bộ dáng. Nhìn Khúc Lưu Hoành kia như hành đoạn mảnh khảnh ngón tay từng viên uy linh tịch ăn linh quả, nàng cũng rất muốn làm Khúc Lưu Hoành uy chính mình. Trong lòng như vậy nghĩ, Đoạn Diệc Lam bước chân đã là chiều hai người dịch qua đi, song song rửa gần linh tịch ngồi xuống, thấy Khúc Lưu Hoành ngón tay lần thứ hai mà đến, vội vàng há mồm ngẩng cổ rỗi qua đi. Khúc Lưu Hoành hơi hơi sửng sốt, ngón tay ở Đoạn Diệc Lam trước mắt quơ quơ, lại đem linh quả bỏ vào linh tịch trong miệng. Thấy Đoạn Diệc Lam không ăn, linh tịch nhưng thật ra cao hứng thật sự. Nguyên bản nàng trong lòng còn ở vì Đoạn Diệc Lam bị thương việc khổ sở, đột nhiên liền chuyển âm vì tình, đắc ý quay đầu chiều Đoạn Diệc Lam dơ dơ lên đầu nhỏ. Đoạn Diệc Lam đang ở buồn bực, lại thấy Khúc Lưu Hoành lại lột cái lớn hơn nữa linh quả chiều chính mình ý tới, vội vàng há mồm đi tiếp. Đương Khúc Lưu Hoành kia nhỏ dài ngón tay ngọc sách theo linh quả nhẹ nhàng phóng tới miệng nàng chung khi, nàng đột nhiên cuốn lên cái lưới, hướng tới kia đang muốn lui về lòng bàn tay nhẹ nhàng một liếm. Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy một cổ điện lưu tự lòng bàn tay dựng lên, chậm rãi quát đến đầu ngón tay, rồi sau đó lại phiêu tiến chính mình trái tim, ngay sau đó phát tán mở ra, dũng tự thân thể khắp người. Nhìn thấy Khúc Lưu Hoành gương mặt đột nhiên trở nên đỏ bừng, Linh Tịch mở to một đôi chớp mà sáng ngời đôi mắt hỏi ngươi làm sao vậy, thân thể không thoải mái sao? Khúc Lưu Hoành không biết như thế nào đi trả lời, cũng không dám đi nhìn hành vi lớn mật Đoạn Diệt Lam, chung quanh còn có như vậy nhiều song thị nữ đôi mắt nhìn chằm chằm đâu, người nọ cũng không biết thu liễm một chút, hiện tại các nàng thân ở ma cung, cũng không thể tùy hứng mà làm. Các ngươi hai cũng đã lâu không gặp, trước liêu trong chốc lát, ta nhớ tới còn có chút cung vụ không có xử lý tốt, đợi lát nữa lại đến tìm các ngươi. Khúc Lưu Hoành vội vàng nói xong, đỉnh một trương hồng quả táo dường như khuôn mặt, chạy nhanh thoát đi Đoạn Diệt Lam bên người. Nàng sợ Đoạn Diệt Lam đi thêm trêu chọc, chính mình sẽ chịu không nổi. Nghe nói Khúc Lưu Hoành còn có chính sự muốn đi vội, Linh Tịch cũng liền không lại nghĩ nhiều, quay đầu nhìn chằm chằm Đoạn Diệt Lam nói kia sau lại đâu, kia người xấu rơi xuống nước lúc sau, các ngươi liền trực tiếp thừa thuyền gỗ rời đi sao? Bởi vì đề cập đến nhân tộc Bát Giai Vương Mục Bình Tím, Khúc Lưu Hoành ở cùng Linh Tịch giảng thời điểm, đều là dùng người xấu ở thay thế, ngay cả Yên Mộng Hàn tên cũng không có trực tiếp đề cập. Linh Tịch đi theo Khúc Lưu Hoành đãi một đoạn thời gian, cũng là minh bạch bụng người cách một lớp ra, có một số việc đại gia biết là một chuyện, nhưng rõ ràng nói ra chính là một chuyện khác. Nàng biết Khúc Lưu Hoành theo như lời người xấu là chỉ Mục Bình Tím, hiện tại cùng Đoạn Diệt Lam nói cập, cũng thực hiểu chuyện không có thẳng hô kỳ danh. Đoạn Diệt Lam giờ phút này nào có tâm tư cùng nàng chậm rãi kể chuyện xưa, muốn nhiều lời giản ý khai liền có bao nhiêu lời ít mà ý nhiều sau lại sao, chúng ta liền về Sơn Động, lại sau lại, liền rời đi hải đảo đã trở lại. Phần 240 Chương 240 Lưu Hoành không nghĩ ta sao? Đoạn Diệt Lam nhanh chóng nói xong, đứng dậy nhìn Khúc Lưu Hoành rời đi phương hướng, nơi đó còn đứng nước cờ danh tuổi trẻ thị nữ, nói vậy nàng tẩm điện chung quanh thị nữ so nơi này càng nhiều. Đoạn Diệt Lam mới không tin nàng là đi xử lý cái gì cung vụ, nàng rõ ràng chính là thẹn thùng, nhất định là hồi chính mình tẩm điện đi. Đoạn Diệt Lam biết trở lại ma cung, Khúc Lưu Hoành liền có rất nhiều thân bất do kỷ chỗ, nàng cũng sẽ không quá mức lỗ mãng, xoay người nhìn thấy nhàn nhã đại ở một bên Huyền Thiên. Khỏe môi mang, cười chiều hắn đi qua. Huyền Thiên đại ca, ta còn có chút sự không cùng Lưu Hoành nói xong, ngươi có thể giúp ta sao? Đoạn Diệt Lam nói đến thập phần mịt mờ, cùng đánh đố dường như, nhưng Huyền Thiên lại thập phần minh bạch nàng nói chính là có ý tứ gì, Khúc Lưu Hoành đi thời điểm không có mang lên chính mình, không phải cũng đã cho thấy nàng trong lòng suy nghĩ sao, làm tự mình giúp Đoạn Diệt Lam. Thân là một người tự nhận có thể hiểu rõ chủ nhân tâm tư, hơn nữa tận lực thỏa mãn chủ nhân nguyện vọng thần vật. Huyền Thiên vui sướng chiều Đoạn Diệt Lam đáp bao ở ta trên người. Ở hắn nói xong câu đó lúc sau, hai người thân ảnh đã là biến mất ở tại chỗ. Huyền Thiên công kích cập phòng ngự chi lực tuy nói là căn cứ đương nhiệm chi chủ thực lực mà định, nhưng hắn phong ấn chi lực lại là độc nhất vô nhị, cho dù là những cái đó có được bát giai tu vi luôn là nhìn chằm chằm chiêm tinh điện không bỏ trưởng lão, cũng không có khả năng tra xét được đến hắn phong ấn trong vòng tin tức. Khúc Lưu Anh lúc này chính nghiêng người ngồi trên chính mình giường sụp bên cạnh, thị nữ sớm bị nàng khiến đi. Nàng muốn hảo hảo yên lặng một chút, lúc trước Đoạn Diệt Lam ám chỉ quá rõ ràng. Nàng muốn chính mình cũng rất muốn nàng, nhưng nơi này không thể so Vô Nhai phủ, hơi có vô ý bị người bắt lấy này đủ để chí mạng lược điểm, chính mình nhưng thật ra sẽ không có việc gì, nhưng Đoạn Diệt Lam liền nguy hiểm. Chính như vậy nghĩ, trước mắt đống nhiên bạch mang chợt lóe, Đoạn Diệt Lam thế nhưng tự kia bạch mang chung đi ra. Khúc Lưu Hoành còn chưa từ kinh ngạc chung phục hồi tinh thần lại, liền nghe Huyền Thiên kia ôn hòa thanh âm truyền đến chủ nhân. Các ngươi chỉ lo yên tâm ngủ, có ta duy trì phong ấn, sẽ không bị những cái đó lão quỷ phát hiện. Huyền Thiên này một phen lời nói, không chỉ có là Khúc Lưu Hoành, ngay cả Đoạn Diệt Lam cũng là có chút xấu hổ, không nghĩ tới Huyền Thiên nhìn qua nho nho nhã nhã một người, nói lên lời này tới như thế trực tiếp. Đoạn Diệt Lam ho nhẹ một tiếng, đi đến Khúc Lưu Hoành bên người ngồi xuống, nhẹ giọng nói ngươi đừng để ý hắn dùng từ. Cảm giác được Đoạn Diệt Lam hơi thở tới gần, Khúc Lưu Hoành nào còn có tâm tư để ý Huyền Thiên dùng từ. Hơi rũ chán ve, nhẹ nhàng ân một tiếng, rồi sau đó không nói chuyện nữa. Đoạn Diệt Lam duỗi tay đem nàng phóng với trên đùi một đôi nhu để kéo qua, quay đầu nhìn kia tuyệt mỹ sườn mặt nói Lưu Hoành ngươi biết không, lúc ấy cùng Mục Bình Tím liều chết, ngất xỉu đi phía trước lòng ta rất là sợ hãi, ta sợ nếu là cứ như vậy đã chết, về sau liền tái kiến không đến ngươi. Khúc Lưu Hoành tưởng tượng đến chuyện này thiếu chút nữa liền phát sinh, cũng là nghĩ mà sợ đến không được. Nhẹ nhàng đem đầu dựa vào bên cạnh người thon gầy trên vai, ôn nhu nói cũng làm. Ngươi ta nhiều lần ly biệt, ngay cả sinh tử chi cục cũng chịu đựng tới, chỉ cần chúng ta không buông tay, liền không ai có thể xử chúng ta tách ra, hết thảy đều sẽ hảo lên. Đoạn Diệc Lam vươn một tay ôm lấy nàng vai ngọc, lẩm bẩm nói: Lưu Hoành, ngươi còn nhớ rõ sao, ở Bỏ Thần Sơn khi ta nói rồi, một ngày nào đó, ta sẽ mang ngươi rời đi, làm ngươi không hề bị bất luận kẻ nào cản tay, quá ngươi thích sinh hoạt, hiện tại ta đã đi vào ma cung, ta sẽ thực hiện ta lời hứa. Khúc Lưu Hoành khỏe môi hiện lên một mạt mê người độ cung, khẽ cười nói: ngốc tử, ai muốn ngươi thực hiện lời hứa, ngươi nếu đã nhập ma cung, liền hảo hảo làm ta thị nữ đi. Đoạn Diệc Lam cánh tay vùng, xoay người đem nàng áp đảo trên giường, ôm nàng cười nói: hảo a, ta đây hiện tại liền hầu hạ thánh nữ đại nhân bái. Khúc Lưu Hoành đôi tay đẩy nàng đầu vai, vội la lên: từ từ, hiện tại vẫn là ban ngày, ta sợ có người sẽ đến Chiêm Tinh Điện tìm ta nghị sự, chờ tới rồi buổi tối được không? Không tốt, ta rất nhớ ngươi, Lưu Hoành không nghĩ ta sao? Đoạn Diệc Lam nói tựa hồ có loại vô pháp kháng cự ma chú, làm Khúc Lưu Hoành thanh minh lý trí có trong nháy mắt không còn sót lại chút gì, duỗi tay vô về trên người người nọ mảnh khảnh tuấn giật khuôn mặt, hơi không thể nghe thấy nhẹ lẩm bẩm nói tưởng. Nay một tiếng thật nhỏ thanh âm, chui vào Đoạn Diệc Lam trong thai, phảng phất là kia lảnh lót sung phong hào, nàng là thật sự tưởng niệm Khúc Lưu Hoành cực kỳ, túi người mà xuống, hôn lên kia mặt chính mình thường nhớ ngày đêm môi đỏ. Khúc Lưu Hoành phủng trên người người nóng bỏng gương mặt, nhắm hai mắt cùng nàng môi lưỡi tương triển, nàng cảm thấy chính mình tim đập có chút mau kỳ cục, rõ ràng còn chỉ là hôn môi, thân thể của mình cũng đã có phản ứng, chính mình thế nhưng đối nàng không muốn xa rời thành như vậy sao? Đoạn Diệc Lam càng là tim đập như cổ, đối mặt Khúc Lưu Hoành, nàng sở hữu lý trí cùng khắc chế mới là giống như không có tác dụng, chỉ nghĩ đem đối phương một tấc hàm nhập khẩu nội, nuốt vào trong bụng. Có lẽ mang theo chút mất mà tìm lại cảm xúc, Đoạn Diệc Lam hơi có chút gấp không chờ nổi, duỗi tay đem Khúc Lưu Hoành váy áo hết thể lôi kéo khai, cắn nàng vành thai bắt đầu biểu đạt tự mình tưởng niệm. Một thất xuân sắc. Khúc Lưu Hoành lần thứ hai mở to mắt, đã là ngày thứ hai sáng sớm, thân thể như là bị người hủy đi quá một lần. Hơi chút động nhất động liền cảm giác cả người chua xót. Tưởng tượng đến đêm qua Đoạn Diệc Lam đối chính mình như vậy đòi lấy, Khúc Lưu Hoành thoáng hướng tới lũi trong chăn rụt rụt, giống như sợ bị người nhìn thấy chính mình tâm hoảng ý loạn. Người nọ như thế nào như vậy không biết mệt mỏi, khác đều không đề cập tới, nhưng nàng những cái đó mắc cỡ tư thế lại là từ nơi nào học được. Nhưng như vậy vấn đề, Khúc Lưu Hoành tự nhiên là ngượng ngùng mở miệng đi hỏi, ở ấm áp trong lòng ngực xê dịch, Khúc Lưu Hoành phát hiện nàng cư nhiên còn chưa tỉnh lại. Ngưỡng mặt nhìn lại, Đoạn Diệc Lam khỏe môi hơi cong, ngủ đến giống cái tiểu hài tử dường như, nửa trương sườn mặt bị tóc đen che khuất, lộ ra nửa thanh tiểu xảo đáng yêu nhị tiêm. Nhìn như vậy Đoạn Diệc Lam, Khúc Lưu Hoành chỉ cảm thấy chính mình trong lòng mềm mại nhất địa phương như là bị lông chim phất quá, duỗi tay nhẹ nhàng loát khai đối phương nách thai tóc đen, một đoạn tinh xảo duyên dáng xương quai xanh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Khúc Lưu Hoành nhìn chằm chằm kia tiệt xương quai xanh, cùng với xương quai xanh chúng quanh trắng nõn mà tinh tế da thịt, ma xui quỷ khiến liền đem chính mình môi đỏ ấn đi lên. Thẳng đến nhận thấy được Đoạn Diệc Lam sắp tỉnh, mới lặng yên không một tiếng động ly kia chỗ, tiếp tục ở nàng trong lòng ngực nằm hảo. Ngó xương quai xanh kia phương chính mình lưu lại một tiểu khối đỏ thắm, Khúc Lưu Hoành trong lòng cư nhiên dâng lên một cổ lớn lao cảm giác thành tựu, loại này cảm giác thành tựu so nàng bảy mưu lập kế chỉ huy thiên quân vạn mã đoạt được thắng lợi khi tới lớn hơn nữa. Đoạn Diệc Lam mí mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở sau liền thấy Khúc Lưu Hoành, loại cảm giác này làm nàng cảm thấy thực hạnh phúc. Nếu là về sau mỗi ngày đều có thể như thế thì tốt rồi, cánh tay hơi hơi buộc chặt, làm lẫn nhau tim đập càng thêm gần sát. Lưu Hoành, hôm nay ngươi phải đi ra ngoài xử lý cung vụ sao? Khúc Lưu Hoành vừa nghe liền nhịn không được dối tay bóp lấy nàng bên hông mềm thịt, ngươi hiện tại mới nhớ tới ta hôm nay còn phải xử lý cung vụ. Đoạn Diệc Lam sợ ngứa, một bên dối tay đi bắt nàng nhu đề, một bên cười nói tức phụ tha mạng, kỳ thật ta cũng coi như cung vụ, ngươi trước đem ta xử lý tốt, lại đi xử lý mặt khác sự bái. Cung nàng náo loạn trong chốc lát, Khúc Lưu Hoành mới nói yên tâm hảo, ma cung như vậy nhiều quản sự điện chủ trưởng lão, còn có Mộng Hàn cung chủ, rất nhiều sự kỳ thật không cần ta tự mình xử lý cũng đúng. Nghe Khúc Lưu Hoành nhắc tới Yên Mộng Hàn, Đoạn Diệc Lam mới nhớ tới chính mình từ nhập còn linh thánh trì chữa thương về sau, liền vẫn luôn không có tái kiến quá nàng, vì thế liền mở miệng hỏi nói Mộng Hàn cung chủ đặc biệt vội sao? Như thế nào vẫn luôn cũng chưa nhìn thấy nàng? Ngươi rất muốn thấy Mộng Hàn cung chủ sao? Mộng Hàn cung chủ đem ta từ trên đảo mang về, còn làm ta đi nàng cung điện chữa thương, ta nhất định phải tự mình đối nàng nói tiếng cảm ơn mới là. Mộng Hàn cung chủ tự nhiên là rất bận, ma cung bên trong rất nhiều đại sự đều đến từ nàng định đoạt, nhiều từ từ đi, về sau hội kiến nàng. Khúc Lưu Hoành dừng một chút lại nói nhưng thật ra có cái vấn đề ngươi đến chú ý một ít, Mộng Hàn cung chủ địa vị cao sủng, ở ma cung có cực đại hy vọng, thâm chịu vạn chúng kính yêu, hải đảo việc ngươi tốt nhất không cần cùng người khác nói thêm. Cho dù ngươi không có đi sai bước nhầm một bước, nhưng dụng tâm kín đáo người tổng có thể tìm ra vấn đề phương hướng ngươi vấn tội. Ta biết đến, nguyên bản là uống quỳnh tương ngọc dịch vương giả, đột nhiên cùng ta cái này vô danh tiểu tốt lấy suối nước giải khát, dựa quả dại đỡ đói, những cái đó người ủng hộ nhóm còn không được đem ta xé, để tránh việc này truyền ra, ảnh hưởng ma cung cung chủ hình tượng, đúng không tức phụ? Ừ, hiện tại ngươi cũng không phải là cái gì vô danh tiểu tốt, ngươi thanh danh nhưng lớn đâu, toàn bộ huyền vũ, thanh long hai vực, nhắc tới Đoạn Diệt Lam tên này, ai không biết? Chẳng lẽ ta bị thanh long vực chủ lấy thông đồng với địch tội lớn hạ đuổi bắt lệnh? Đúng vậy, tưởng đem ngươi đuổi bắt trở về, liền phủ trạch tốt đẹp quyến đều thế ngươi an bài hảo, ngươi đơn cô nương hiện tại liền ở tại ngươi thanh long thành trong phủ, muốn trở về nhìn xem sao. Nghe đến đó, Đoạn Diệt Lam rốt cuộc nghe ra có chút không thích hợp, đang muốn tế hỏi, huyền thiên thanh âm đột nhiên tự hư không truyền tới chủ nhân, các ngươi dọn dẹp một chút xuất hiện đi, ma cung nghị sự đại hội muốn bắt đầu rồi, tuyên sẽ người tới rất nhiều lần, Đoạn Diệt Lam cũng đến đi. Ma cung nghị sự đại hội là cái gì? Khúc Lưu Hoành đem vẫn ôm chính mình không buông tay Đoạn Diệt Lam lộng lên, đẩy nàng chạy nhanh đi tắm thay quần áo, vừa đi vừa nói đây là ma cung quy cách đệ nhị cao đại hội, hẳn là thương nghị vấn đề của ngươi, nắm chặt thời gian, nghị sự đại hội cũng không thể đến trễ. Thương nghị ta vấn đề cư nhiên yêu cầu lộng tới quy cách đệ nhị khoa trương như vậy. Kia quy cách đệ nhất cao đại hội lại là cái gì? Ai nha, đừng ba hoa, đợi lát nữa ngươi đi theo Huyền Thiên qua đi, ta phải đi trước, không thể cùng ngươi cùng đi. Khúc Lưu Hoành nói xong đem nàng hướng hương trì đẩy, chính mình tắt đi một khắc thiên điện hương trì tắm gội, nàng cũng không dám cùng Đoạn Diệt Lam cùng tắm gội, nếu không nghị sự đại hội thật đến trễ. Đoạn Diệt Lam đem áo trong mặt tốt, từ hương điện đi ra thời điểm, vài tên thị nữ sớm đã chờ ở bên, thay quần áo, vấn tóc, thập phần có hiệu suất thực mau liền đem Đoạn Diệt Lam thu thập thỏa đáng, rồi sau đó nàng liền theo Huyền Thiên, hướng tới Ma Cung nghị sự đại điện mà đi. Ma Cung có bát giai điện chủ mấy người, thất giai phó điện chủ hơn 10 người, trưởng lão cấp cao giai ma vệ vô số kể, sắc trời thượng còn chưa lượng, liền có người đi đến các điện truyền lệnh, hôm nay giờ tị, Ngộng Hàn cung chủ đem triệu khai Ma Cung nghị sự đại hội, các điện cần thiết trình diện tham gia. Ma Cung cung chủ triệu sẽ, vô luận là các điện điện chủ hoặc là những cái đó công cao vọng trọng trưởng lão, cũng không dám có điều chậm trễ, phải biết rằng Yên Ngộng Hàn đại biểu kia chính là ma tôn ý chí, nàng đã triệu khai nghị sự đại hội, tất có quan trọng công việc thương nghị. Thượng còn ly giờ tị có một đoạn thời gian, nghị sự đại điện đã là dòng người chen chúc xô đẩy. Ở nghe nói hôm nay chi sẽ chủ yếu là quyết định Đoạn Diệt Lam ở Ma Cung an trí vấn đề sau, vô luận là quyền cao chức trọng điện chủ trưởng lão, vẫn là đang ở nỗ lực hăm hở tiến lên ma vệ, trong lòng đều là rất là chấn động, khe khẽ nói nhỏ cũng là tràn ngập đại điện mỗi một góc. Đoạn Diệt Lam chính là cái kia trong truyền thuyết có thể đồng tu ma nguyên nhị lực Đoạn Diệt Lam sao? Trừ bỏ nàng, còn có thể có ai? Nghe nói nàng không chỉ có thể đồng thời tu luyện ma lực nguyên lực, tuổi mới hơn 20, đã tiến vào ngũ giai đâu. Thật là chưa từng nghe thấy. Nhân tộc bên kia vì đoạt nàng qua đi, còn phong nàng vương đâu. Ai ai, ta nghe nói nha, nàng thích chúng ta thánh nữ đại nhân, không tiếc phản bội nhân tộc, ở nhập vô nhai phủ phía trước, nàng chính là thanh long vực nào đó thành trì quân đội thống lĩnh đâu. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nhỏ giọng nghị luận, rất là tò mò tên kêu kêu Đoạn Diệt Lam nữ nhân đến tột cùng trông như thế nào. Có hay không ba đầu sáu tay, thế nhưng có thể dẫn tới hai tộc cao tầng đều đối nàng như thế coi trọng. Ngàn hơn người bên trong không có tham dự đến này đó nhảm chán thảo luận, trừ bỏ những cái đó địa vị cao sùng điện chủ cấp trưởng lão, liền thuộc lúc trước ở vô nhai phủ chung cùng Đoạn Diệt Lam ở chung quá chu đáo cẩn thận đám người. Chu đáo cẩn thận đám người bảo hộ thánh nữ có công, trở lại ma cung lúc sau tự nhiên được đến ngợi khen, thân phận từ ma vệ thăng vì trưởng lão. Nhưng lại bởi vì đối với Đoạn Diệt Lam việc giao đãi không lắm rõ ràng, vẫn luôn chậm chạp không thể đi hướng ma cung mấy chỗ đại điện đi nhậm chức, đỉnh trưởng lão tên tuổi, lại không có trưởng lão đãi ngộ, làm bọn hắn tình cảnh rất là xấu hổ. Xấu hổ về xấu hổ, bọn họ lại không có một tia hối hận, lúc trước ở vô nhai phủ nếu là không có Đoạn Diệt Lam, bọn họ có thể hay không tồn tại ra phủ đều nói không chừng, càng miễn bàn là hộ thánh nữ có công, muốn cho bọn họ bán đứng Đoạn Diệt Lam, môn đều không có. Phần 241 Chương 241 Năm Đại Điện. Ở đây người tuyệt đại đa số cũng không gặp qua Đoạn Diệt Lam, thêm chi thảo luận đến nhiệt nhiệt liệt liệt, đến nỗi với Đoạn Diệt Lam vị này để tài bản nhân đã đi theo Huyền Thiên bước vào đại điện lúc sau, đều không có khiến cho mọi người quá nhiều chú ý. Cái thứ nhất nhìn đến Đoạn Diệt Lam người, là Hướng Ân, nhưng nàng lại cũng không có bất luận cái gì tỏ vẻ, chỉ là yên lặng lập với chính mình phụ thân phía sau, đôi mắt gắt gao đuổi theo nơi xa kia đạo thân ảnh, không nói gì, cũng không có muốn qua đi nói chuyện ý tứ. Hứa Thái Bình tự nhiên cũng phát hiện Đoạn Diệt Lam. Nhưng trước mắt giờ tị mau đến, hắn cũng không có phương tiện đi đến Đoạn Diệt Lam bên người cùng nói đến lời nói, thấy lập với một bên nữ nhi rốt cuộc hiểu chuyện, không hề đi cùng Đoạn Diệt Lam dây dưa, Hứa Thái Bình trong lòng dâng lên cực đại an ủi. Huyền Thiên mang theo Đoạn Diệc Lam cùng với một hai phải đi theo tới Linh Tịch đi vào Chiêm Tinh Điện mọi người nơi khu vực đứng yên. Chiêm Tinh Điện trừ bỏ ngoài điện tuần tra ma vệ còn lại tất cả đều là nữ tử, thả trong điện chỉ có thánh nữ không có điện chủ, so sánh với mặt khác điện tới, Chiêm Tinh Điện có thể nói là thế đơn lực mỏng. Nghị sự đại điện bên trong, còn lại các điện khu vực cơ hồ đều có mấy chục thậm chí thượng trăm người đứng lặng, mà Chiêm Tinh Điện này khối, thưa thất lập 10 dư danh nữ tử. Này 10 dư danh nữ tử tu vi tam giai, tứ giai không đợi, ở Chiêm Tinh Điện đảm nhiệm trưởng lão hoặc thánh nữ gần hầu chi trước. Huyền Thiên các nàng tất nhiên là nhận được, ngay cả Linh Tịch các nàng cũng biết đó là Chu Tức nhất tộc hoàng nữ, nhưng đối với hôm qua mới hiện thân Đoạn Diệc Lam, chúng nữ lại là không gì ấn tượng. Đoạn Diệc Lam vừa mới đi vào Chiêm Tinh Điện mọi người nơi trô đứng yên, liền phát hiện nguyên bản còn nháo cái cỏ ồn ào mọi người đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Dương mắt hướng tới đại điện phía trên nhìn lại, chỉ thấy lưỡng đạo mỹ đến làm người kịch liệt tim đập thân ảnh, ở một chúng thị nữ vây quanh hạ, chậm rãi hành đến đại điện trước nhất, rồi sau đó ưu nhã ngồi trên từng người tôn vị phía trên. Nhìn xa ngồi ngay ngắn với đại điện tôn vị phía trên hai nữ nhân, Đoạn Diệc Lam trong lòng cũng là phiên nổi lên không nhỏ sóng chiều. Nàng chưa bao giờ gặp qua khúc lưu hoanh người mặc cung trang bộ dáng, lúc này vừa thấy kia một bộ màu đen cung phục, giơ tay nhấc chân đều bị tản ra cao quý ưu nhã bóng hình xinh đẹp, trái tim cũng là vô pháp ức chế thình thịch kinh hoàng lên. Ngồi ngay ngắn với đại điện tôn vị khúc lưu hoanh, người mặc một bộ phức tạp đại hắc cung trang, như mực như thác nước tóc đen phía trên cắm mấy chi điều có ám sắc liên văn bích hoa, như sứ như ngọc tuyệt mỹ mặt đẹp phía trên có lệnh nhân sinh sợ lãnh đạm cập xa cách. Như thu thủy tươi đẹp hai trong mắt, làm người không dám nhiều xem rồi lại nhịn không được không xem, mà nhiều coi trọng trong chốc lát, liền phảng phất cả người đều sẽ say mê trong đó. Mà Yên Mộng Hàn cung trang bộ dáng, cũng cùng Đoạn Diệc Lam ấn tượng bên trong bất đồng, giờ này khắc này Yên Mộng Hàn, cực kỳ giống một khối ngàn năm hàn băng, dường như trong thiên hạ sở hữu sự đều không thể làm nàng sinh ra quá lớn để ý. Vân búi tóc ngang nga, dáng người cao gầy mà ưu nhã, toàn thân đều tản ra một khẩu người sống chớ gần thượng vị giả hơi thở. Đoạn Diệc Lam cơ hồ có loại ảo giác, trước đó không lâu cùng chính mình ở hải đảo cộng đồng sinh hoạt cái kia nữ tử, cùng trước mắt này một vị, phảng phất không phải cùng người. Vô luận là Khúc Lưu Hoanh vẫn là Yên Mộng Hàn, ở chậm rãi bước vào này nghị sự đại điện trong nháy mắt, đều nhìn thấy lập với đám người bên trong Đoạn Diệc Lam, chẳng qua hai người đều không có quá mức rõ ràng phản ứng thôi. Khúc Lưu Hoanh ngồi xuống với tôn vị lúc sau, mắt đẹp nhưng thật ra cùng Đoạn Diệc Lam từng có đụng vào, nhưng kia cũng là một chạm đến đi. Hôm nay lập với đại điện bên trong, tất cả đều là ma cung các điện trên dưới chủ sự người cập người đương quyền, cho dù là quý vì thánh nữ Khúc Lưu Hoanh, cũng không thể không cẩn thận tương đãi. Mặt ngoài thoạt nhìn lạnh nhạt cao quý Yên Mộng Hàn, trên thực tế trong lòng cũng không phải mặt ngoài nhìn qua như vậy bình tĩnh, trở lại ma cung lúc sau, nàng vẫn luôn đối Đoạn Diệc Lam tránh mà không thấy, gặp nhau không bằng không thấy, nhưng có một số việc tổng lại vô pháp tránh đi. Yên Mộng Hàn phân tích quá chính mình sẽ đối Đoạn Diệc Lam động tình nguyên nhân. Ở rất lớn trình độ là hẳn là hải đảo kia đặc thù hoàn cảnh gây ra. Hiện tại trở về ma cung, chính mình lại không phải cái kia yêu cầu nàng chiếu cố liền hỏa đều sẽ không sinh nữ tử, nàng cũng về tới người thương bên người, hết thể đến đây đều thực hảo. Yên Mộng Hàn tin tưởng chỉ cần giả lấy thời gian, chính mình đối Đoạn Diệc Lam tình tố liền sẽ tự hành hạ thấp, hải đảo bên trong phát sinh hết thảy coi như là cái rèn luyện hảo. Ý nghĩ như vậy nguyên bản duy trì đến còn rất không tồi, ít nhất vẫn luôn liên tục đến thấy Đoạn Diệc Lam trước trong nháy mắt. Yên Mộng Hàn hôm qua đột nhiên bị ma tôn thông chi, làm nàng triệu khai ma cung nghị sự đại hội, Đoạn Diệc Lam cần thiết lưu tại ma cung, nhưng không chuẩn đi Chiêm Tinh Điện, đến nỗi đêm này an trí ở nơi nào, cho nàng cái dạng gì chức vị, toàn từ chính mình làm chủ. Thật là sợ cái gì tới cái gì, nếu tránh cũng không thể tránh, Yên Mộng Hàn cũng liền không hề nghĩ nhiều, chính mình dù sao cũng nói qua muốn giúp Đoạn Diệc Lam, hôm nay vừa lúc là cái tuyệt hảo cơ hội, coi như thực hiện chính mình hứa hẹn. Đương Yên Mộng Hàn ngồi xuống lúc sau, dư quang ngó thấy lập với trong điện kia mạt hình bóng quen thuộc sau, mới phát hiện trước đây suy nghĩ đủ loại bất quá đều là bị thai trộm chung thôi. Tiểu gia hỏa kia không phải là ở hải đảo thượng cấp tự mình canh cá thêm thứ gì đi, nếu không tự mình như thế nào chỉ là nhìn thấy thân ảnh của nàng, đáy lòng liền không thể ức chế chạy quá một tia ấm áp. Yên Mộng Hàn thậm chí có loại ảo giác, phảng phất giờ phút này chính mình cũng không phải thân ở với ma cung đại điện phía trên. Phảng phất ngay sau đó, Đoạn Diệc Lam liền sẽ đi đến cửa động. Quay đầu chiều chính mình nói Mộng Hàn cung chủ, ta muốn đi bờ biển tiếp tục tạo thuyền, hôm nay ngươi phải hảo hảo nghỉ ngơi đi, nước trong ta đã đổi hảo, chạng vạng trở về cho ngươi làm cơm tối. Chuyện cũ không thể truy, Yên Mộng Hàn tâm thần một ngừng, đem phức tạp nỗi lòng hết thể đuổi đi sau, lạnh giọng hướng tới điện hạ mọi người nói người đã thể đến, nghị sự đại hội chính thức bắt đầu. Yên Mộng Hàn đầu tiên là nói một ít ma cung sự vụ an bài, ở nàng nói chuyện thời điểm, trừ bỏ tất yếu trả lời, đại điện phía trên đều là một mảnh yên tĩnh. tất cả mọi người đang chờ, chờ hôm nay chân chính trọng bảng tuần mở ra. Rốt cuộc, không quá bao lâu thời gian, Yên Mộng Hàn đem ánh mắt đầu hướng Chiêm Tinh Điện nơi kia phương khu vực, chậm rãi ra tiếng nói Đoạn Dịch Lam. Một đạo cao gầy mà mảnh khảnh thân ảnh từ giữa đi ra, hướng tới Tôn Vị Lược hành thi lễ sau, ngẩng đầu nói cung chủ đại nhân, thánh nữ đại nhân, Đoạn Dịch Lam tại đây tham thượng. Vẫn luôn bảo trì yên tĩnh không tiếng động ma cung mọi người, cũng rốt cuộc ở Đoạn Dịch Lam thanh âm vang lên là lúc, phát ra thấp thấp ổ lên tiếng động. Nàng chính là cái kia Đoạn Dịch Lam a, quả nhiên tuổi trẻ. Nghe đồn theo như lời, người này hảo nữ sắc, thật là đáng tiếc, rõ ràng là cái tuấn tiếu mỹ nhân, như thế nào liền thích cô nương đâu. Gần nhất ta lại thu được tuyên báo, Đoạn Dịch Lam trước kia ở nhân tộc kia hội, thường xuyên xuất nhập thanh lâu, còn từng vì Hoa Khôi cùng người vung tay đánh nhau, các ngươi nói nàng lần này tiến đến ma cung, có phải hay không tưởng đối ta thánh nữ đại nhân xuống tay hoa. Xuống tay là khẳng định luôn xuống tay, nói không chừng sớm đã xuống tay, ngươi chưa từng nghe qua ngoại giới những cái đó đồn đại sao. Yên Mộng Hàn như là không có nghe thấy phía dưới người nghị luận, sắc mặt bất biến, nhìn phía dưới một bộ bạch sam váy trắng, trong sáng tuấn tú Đoạn Dịch Lam nói ngươi vốn không phải ta ma cung người trong, lại từng ở nhân tộc bên kia nhậm có chức quan, nguyên bản ma cung là không chấp nhận được ngươi. Nhưng ngươi có thể ma nguyên nhị lực đồng tu, cũng coi như là ta ma tộc người, khoảng thời gian trước ở Vô Nhai phủ bảo hộ thánh nữ có công, ta ma cung từ trước đến nay thưởng phạt phân minh, hiện làm ngươi ở ma cung nhậm chức, ngươi có bằng lòng hay không? Nguyện ý cực kỳ. Thực hảo, lấy ngươi tu vi cùng công lao, nhưng nhậm ma điện trưởng lão, bất quá đến tuột cùng là đi đâu một điện đảm nhiệm chức vụ, bổn cung còn chưa suy xét hảo, không biết chư vị các điện điện chủ, nhưng có ý kiến gì không? Yên Mộng Hàn nói, một đôi mắt phượng chậm rãi hướng tới lập với điện tiền một chúng điện chủ quét tới. Những người này vừa mới vẫn luôn cũng không mở miệng nói chuyện, lúc này chính mình đem câu chuyện ném hướng bọn họ cũng vô pháp tiếp tục trầm mặc, chính mình chỉ có thấy rõ bọn họ đối Đoạn Dịch Lam thái độ lúc sau, mới có thể làm ra đối Đoạn Dịch Lam có lợi nhất an bài. Quả nhiên, ở Yên Mộng Hàn giọng nói rơi xuống lúc sau, Chiến Long Điện điện chủ Phùng Dịch đầu tiên chậm ra, hướng tới Yên Mộng Hàn cung thanh nói cung chủ đại nhân, theo ta được biết, người này đã bị Thanh Long vực chủ thân phong vì Ngũ Giai Vương. Nàng đến tột cùng là địch là bạn, lần này tiến đến ma cung lại muốn như thế nào thượng còn chưa biết rõ, đem trưởng lao chức giao cùng nàng, thật là không ổn, mong rằng cung chủ đại nhân nhiều hơn suy xét mới là. Phùng Dịch vừa mới nói xong, Thiên Cực Điện điện chủ Trình Khải cũng đứng dậy, tiếp tục nói Phùng điện chủ nói có lý, ta cũng cho rằng không thể dễ tin người này, ai ngờ nàng có phải hay không Thanh Long vực khiển tới gian tế. Chiến Long Điện cùng Thiên Cực Điện từ trước đến nay bất mãn khúc lưu hành, Phùng Dịch cùng Trình Khải là ma cung bên trong chủ chiến phái, hận không thể ngày ngày cùng nhân tộc khai chiến. Nhưng khúc lưu hành lại thường xuyên không đáng phối hợp, tác chiến việc thường thường đều là một kéo lại kéo, hai người lấy khúc lưu hành không có cách nào, lúc này rốt cuộc là tìm được rồi cơ hội. Bọn họ nghe nói Đoạn Dịch Lam cùng khúc lưu hành quan hệ không giống bình thường, vô luận cái này nghe đồn là thật là giả, bọn họ cũng muốn cực lực chèn ép Đoạn Dịch Lam. Lấy này tới cấp khúc lưu hành thị uy ngươi không phối hợp chiến sự, chúng ta là bắt ngươi không có cách, nhưng ngươi muốn nâng đỡ ai, chúng ta có rất nhiều biện pháp làm người kia tao ương. Trừ bỏ ma tôn điện, Ngộng Hàn cung cùng với khúc lưu hành nơi chiếm tinh điện, ma cung còn có giới luật điện, hoàng cực điện, chiến long điện, thiên cực điện, cùng với tồn tại trên danh nghĩa thất tinh điện. Bị ma cung người trong xưng là năm đại điện. Giới luật điện cùng hoàng cực điện từ trước đến nay trung lập, hai điện điện chủ so sánh với giới tương đối hiền lành, không giống Phùng Dịch Trình Khải như vậy luôn nhằm vào Chiêm Tinh điện. Ở Phùng Dịch hai người ra tiếng là lúc, Đoạn Dịch Lam đã từ Huyền Thiên truyền âm chung biết được này hai người thân phận, cùng với ma cung các điện đại khái tình hình. Khó trách Lưu Hoành phía trước làm ta chưa tiến vào ngũ giai tu vi trước, đừng tới ma cung, quả nhiên nơi này thủy rất sâu a. Đoạn Dịch Lam hướng tới không xa chỗ Phùng Dịch hai người bóng dáng nói nhị vị điện chủ cũng quá để mắt ta, ta ở Thanh Long vực Bắc ấp thành nhậm có ngự ma sư cập quân đội thống lĩnh trước việc, chỉ cần hơi làm điều tra liền sẽ biết được, đỉnh như vậy một thân phận, còn chạy tới ma cung làm gian tế, kia không phải chui đầu vô lưới sao. Phùng Dịch căn bản khinh thường xoay người đi nhìn thẳng Đoạn Dịch Lam, hơi hơi nghiêng đầu nói vậy ngươi nhưng thật ra nói xem, biết rõ chính mình thân phận khả nghi, còn càng muốn tới ma cung ăn vạ, đến tột cùng là vì cái gì. Phùng Dịch lời này nhìn như không có gì vấn đề, trên thực tế lại là ngầm có ý sắc khí, hắn đã từ mật báo biết được Đoạn Dịch Lam hẳn là vì khúc lưu hoanh mà đến, chuyện này ở đây rất nhiều người cũng đều nghe nói qua, nhưng khúc lưu hoanh vẫn chưa đối hai người quan hệ từng có bất luận cái gì tỏ thái độ. Khinh nhờn thánh nữ kia chính là tội lớn, Phùng Dịch cũng không dám tùy ý cầm này cớ nói sự, nhưng nếu là Đoạn Dịch Lam lúc này ở đại điện phía trên thừa nhận nàng cùng khúc lưu hoanh quan hệ, đều không cần Phùng Dịch ra tay, Đoạn Dịch Lam lập tức phải xong đời. Đoạn Dịch Lam tuy rằng không kịp hắn trong lòng như vậy nhiều con quải quải tính kế, lại cũng không phải bị người một kích liền ngớ ngẩn ngu xuẩn, vừa nghe Phùng Dịch kia lời nói, nàng liền biết đối phương tự cấp chính mình hạ bộ, làm sao như hắn mong muốn. Ta là vì Thất Tinh Điện điện chủ Thất Tinh lão quỷ tiền bối mà đến. Lời này vừa nói ra, đại điện phía trên tức khắc buộc phát ra một mảnh ồ lên, bao gồm Phùng Dịch, Trình Khải ở bên trong mọi người, đều là đầy mặt khiếp sợ đem Đoạn Diệc Lam nhìn chằm chằm, giống như nàng vừa rồi ở xả thiên phương dạ đàm. Thất Tinh lão quỷ sớm tại mấy trăm năm trước đã mất tích, ma tôn nhớ tình cũ, cho dù sau lại Thất Tinh Điện từ từ suy thoái cũng vẫn luôn không có đem này triệt điện. Hiện giờ Thất Tinh Điện hơn nữa quét rác cũng liền tổng cộng hơn 100 người, đã vô điện chủ cũng không phó điện chủ, toàn dựa một người tuổi già ngũ giai trưởng lao chống đỡ, nghĩ đến lại quá không lâu, Thất Tinh Điện liền sẽ vinh viên biến mất, trong điện những cái đó tài nguyên, cũng sẽ bị các điện chia cắt hầu như không còn. Tất cả mọi người không nghĩ tới, hôm nay tại đây nghị sự đại hội phía trên, Thất Tinh Điện tên còn sẽ bị người nhắc tới, cái kia rảo đến người ma hai tộc dung chuyển bất an nữ tử, thế nhưng xương chính mình là vì Thất Tinh lão quỷ mà đến. Nguyên bản lẻ loi đứng ở góc ngủ ga ngủ gật một người đầu bạc lão giả, ở nghe được Đoạn Diệc Lam chi ngôn sau, nháy mắt mắt mở to, ánh mắt xuyên qua đám người hướng tới kia lập với đại điện trung ương váy trắng nữ tử nhìn lại, trong lòng nhấc lên thật lớn gọn sóng. Phần 242. Chương 242 Ma cung trận chiến đầu tiên. Tên này đầu bạc lão giả đúng là Thất Tinh Điện hiện tại duy nhất trưởng lão, Phương Thần. Hắn tẳng ra ra từng là Thất Tinh lão quỷ gần hầu, năm đó Thất Tinh lão quỷ ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, tẳng ra ra thượng còn mới vừa bước vào tu luyện chi đồ không lâu, vì thế bị lưu tại Thất Tinh Điện giữ nhà. Sau lại nghe nói Thất Tinh lão quỷ ở chấp hành nhiệm vụ là lúc chết, bi thương khó có thể tự ức, thề định sẽ không làm Thất Tinh Điện xuống dốc. Nhưng bậc cha chú tu luyện tư chất giống nhau, truyền thừa mấy trăm năm, khi tới giờ này ngày này, cả nhà tu vi lợi hại nhất lại là ngũ giai tu vi Phương Thần. Ở mặt khác các điện chèn ép hạ, Thất Tinh Điện cũng suy bại thành hiện tại bộ dáng này, Phương Thần tự giác thẹn với bậc cha chú giao phó, cũng thẹn với Thất Tinh lão quỷ, rồi lại không thể nề hà, người khác quyền đầu cứng a. Thẳng đến lúc trước nghe thấy được Đoạn Diệc Lam len ken chi ngôn, Phương Thần kia sớm đã giếng cổ không dao động tâm cảnh mới lại xuất hiện dao động, trận mắt đánh giá lập với trong điện tên kia nữ tử, trong lòng lại không dám có quá lớn hy vọng. Thất Tinh Điện suy thoái đã lâu, há lại là có thể mặc cho ai bản thân chi lực giúp đỡ. Đoạn Diệc Lam tuy rằng tuổi còn trẻ liền tiến vào ngũ giai, thiên phú kinh người, nhưng lại cũng vô pháp cùng mặt khác điện chủ đánh nhau. Niệm cập nơi này, kia đầu bạc lão giả thầm than một tiếng, tiếp tục xúc ở đám người lúc sau, không nói một lời. Phùng Dịch ở sửng sốt sau một lúc lâu lúc sau, lập tức cười lạnh nói vớ vẩn. Thất Tinh Điện chủ sớm đã chết, ngươi loạn xả ra hổ, đó là đối ma cung mất đi điện chủ bất kính. Đoạn Diệc Lam cũng không để ý tới hắn cho chính mình loạn chủ mũ, vẫn là không nhanh không chậm nói Thất Tinh lão tiền bối ở cuối cùng hết sức, đêm này Thất Tinh quỷ thuật truyền thừa với ta, cũng đối ta từng có giao phó. Tính lên ta không chỉ có là hắn đệ tử, cũng là Thất Tinh Điện người, không biết Thất Tinh Điện người vì Thất Tinh Điện nói chuyện, đâu ra đối điện chủ bất kính. Ừ, ngươi nói được Thất Tinh lão quỷ truyền thừa chính là được sao? Không khẩu bạch nha, cũng sẽ không làm người tin phục. Kia không biết Phùng điện chủ, muốn như thế nào mới có thể tin phục. Phùng Dịch chờ chính là nàng những lời này, nàng biết Đoạn Diệc Lam có thể xoa tạp ma nguyên nhị lực, lực công kích cực đại, nhưng nếu là chỉ có thể vận dụng ma lực, lại lợi hại cũng phiên không ra ngũ giai chi hạn, chính mình trong điện cao thủ nhiều như mây, muốn chèn ép một người ngũ giai võ giả, lại là dễ dàng bất quá. Rất đơn giản, ngươi chỉ sử dụng Thất Tinh quỷ thuật cùng ta người một trận chiến, nếu ngươi thắng, ta liền tin phục. Đoạn Diệc Lam sớm biết rằng hắn nói nửa ngày chính là tưởng dụ chính mình ra tay, lại còn có không cho phép chính mình đồng thời vận dụng ma nguyên nhị lực, nhưng nàng lại làm sao không phải đang chờ đợi giờ khắc này đâu. Vô luận thân ở chỗ nào, có thực lực mới có tin phục lực, nắm tay mới là làm đối phương câm miệng tốt nhất vũ khí, hắn tưởng lấy chính mình khai đao, chính mình cũng tưởng lấy hắn vì đá cây chân, chiến không thể tránh, kia liền khai chiến. Kia liền thỉnh Phùng điện chủ ra người đi. Này chiến, ta tiếp. Phùng Dịch một tiếng cười lạnh, lập tức liền điểm chính mình trong điện một người ra tới, bị hắn điểm trúng chính là một người thân hình thon gầy nam tử, tướng mạo bình thường, thậm chí thoạt nhìn có chút chất phác, nhưng hắn lại là danh hàng thật giá thật ngũ giai đỉnh cường giả, khoảng cách lục giai chỉ có nửa bước xa. Phùng Dịch cũng không hảo tìm cái lục giai cường giả cùng Đoạn Diệc Lam tỉ thí, như vậy liền tính chính mình này phương thắng, cũng khó có thể phục chúng, hiện tại Đoạn Diệc Lam không thể vận dụng nguyên lực, chỉ muốn Thất Tinh quỷ thuật đối chiến. Hắn tin tưởng chính mình này phương tuyệt không sẽ bại. Mọi người nhìn thấy Phùng Dịch thế nhưng tuyển cái ngũ giai đỉnh võ giả, đều là nhịn không được nhỏ giọng nghị luận lên. Mọi người đều biết Đoạn Diệc Lam mới vừa tiến vào ngũ giai không bao lâu thời gian, chỉ muốn Thất Tinh quỷ thuật đối chiến ngũ giai đỉnh võ giả, Phùng Dịch rõ ràng chính là khi dễ người. Nhưng mọi người lại không có ai dám đứng ra chỉ trích, một là bọn họ không cái kia tư cách, thứ hai bọn họ cũng rất muốn nhìn xem, cái này trong truyền thuyết nhân vật phong vân, đến tột cùng có cái gì chỗ đặc biệt. Đoạn Diệc Lam còn chưa mở miệng, ngồi ngay ngắn với tôn vị phía trên Yên Ngộng Hàn liền ra tiếng: ma cung xưa nay coi trọng công bằng, ngũ giai lúc đầu đối chiến ngũ giai đỉnh, còn thiết rất nhiều hạn chế, chuyển ra đi khó tránh khỏi làm người cảm thấy ta ma cung có thất công bằng. Phùng Dịch trong lòng lộp bộp nhảy dựng, Yên Ngộng Hàn nhìn như nói chuyện công chính, kỳ thật là tưởng giúp Khúc Lưu Hoành đi, ai không biết nàng Yên Ngộng Hàn từ trước đến nay giữ gìn Khúc Lưu Hoành. Thế gian này đâu ra như vậy nhiều công bằng, quy tắc đều là từ cường giả định. Nhưng nếu Yên Ngộng Hàn đã mở miệng, chính mình cũng không thể cái gì đều không tỏ thái độ, vì thế hướng tới tôn vị cung kính nói: cung chủ đại nhân ý tứ là, làm ta đổi cá nhân. Thay đổi người cũng không cần, Đoạn Diệc Lam trừ bỏ không thể vận dụng nguyên lực ở ngoài, ma công không hạn. Phùng Dịch nghe nói Yên Ngộng Hàn không cần làm chính mình thay đổi người, tức khắc liền ở trong lòng cười lạnh nói: vì nàng tranh thủ đến trừ bỏ thất tinh quỷ thuật ở ngoài mặt khác ma công lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể địch nổi ngũ giai đỉnh? Các ngươi muốn vì Khúc Lưu Hoành tránh mặt mũi, lần này ta càng muốn đánh mất nàng nuôi chồng chính mình thế lực ý niệm, quyền cước không có mắt, Đoạn Diệc Lam chết ở trong chiến đấu không có gì để nói. Đối chiến ngũ giai đỉnh võ giả, Đoạn Diệc Lam cũng không cho rằng sợ, chỉ xem bên ngoài thượng tu vi, nàng xác thật so đối thủ kém rất nhiều. Nhưng nếu luận khởi thực chiến, vực ngoại như thiên quỷ như vậy cường giả nàng đều cùng chi đánh quá, lại sao lại bãi bất bình trước mắt người? Chỉ cần đối phương tu vi không có thật sự bước vào lục giai, Đoạn Diệc Lam liền có năm chắc đem hắn đánh bại. Đây là nàng tới ma cung trận đầu chính thức chiến đấu, cũng là nàng dừng chân chi chiến, nàng cần thiết muốn thắng. Phùng Dịch vừa mới bắt đầu đối nàng đưa ra chỉ cho phép thi triển thất tinh quỷ thuật hạn chế, làm Đoạn Diệc Lam rất là đau đầu. Nàng sở tu công pháp chung nhất không thường dùng chính là thất tinh quỷ thuật, chỉ muốn này công đối địch, cho dù thắng lợi, chính mình sở trả giá đại giới cũng sẽ rất lớn. May mà có Ngộng Hàn cung chủ hỗ trợ. Ngộng Hàn cung chủ đúng như Lưu Hoành theo như lời, mặt lãnh tâm nhiệt, trong lòng kỳ thật là niệm ở hải đảo kia sẽ giao tình. Trong lòng cảm tạ một phen, Đoạn Diệc Lam lập tức đi đến bị Phùng Dịch điểm ra tên kia nam tử trước mặt, ôm quyền nói: thất tinh điện, Đoạn Diệc Lam. Chiến Long điện, Kỳ Hạo. Tên kia kêu Kỳ Hạo nam tử, cũng là lời ít mà ý nhiều, lẫn nhau báo họ danh lúc sau, như ưng ánh mắt liền nhìn thẳng chính mình sắp chiến đấu đối thủ. Hắn cũng không có nhân Đoạn Diệc Lam tu vi so với chính mình thấp rất nhiều mà có điều coi khinh. Một cái đem người ma hai tộc rảo đến ồn ào huyên náo võ giả, lại sao lại là gối thêu hoa. Yên Mộng Hàn bấm tay một chút, một đạo hắc mang tự đầu ngón tay bắn ra, hắc mang ở không trung bạo trướng, kinh khí tứ tán, đem đại điện phía trên còn lại người phất đến một bên. Rồi sau đó kia hắc mang lần thứ hai biến thành một chi hình nếu nụ hoa trong suốt màn hào quang, đem Đoạn Diệc Lam cùng Kỷ Hạo hai người đảo khấu ở trung ương. Toàn bộ nghị sự đại điện, tức khắc biến thành đài chiến đấu. Đương màn hào quang hình thành lúc sau, Đoạn Diệc Lam hai người cũng không có nói thêm nữa, bay thẳng đến đối phương khởi xướng công kích. Thất tinh quỷ thuật đệ nhị trọng, có thể ở chiến đấu bên trong phục chế đối phương công pháp, Đoạn Diệc Lam từng ở ngự ma sư khảo hạch trung vận dụng quá. Mà giờ phút này, chiến đấu ngay từ đầu nàng liền thi triển thất tinh quỷ thuật đối chiến Kỳ Hạo, trừ bỏ thăm dò đối thủ công pháp chiêu thức ngoại, nàng cũng là ở hướng mọi người chứng minh, thất tinh lão quỷ truyền thừa, cũng không có xuống dốc. Đoạn Diệc Lam vừa ra tay, Kỳ Hạo liền tin tưởng nàng quả nhiên tu tập thất tinh quỷ thuật. Bởi vì chính mình mỗi một cái công kích, đối phương đều sẽ giống nhau như lúc còn trở về, kia quen thuộc chiêu thức cập dao động, làm hắn có một loại ở cùng chính mình bóng dáng đối chiến ảo giác. Lúc trước Phùng Dịch điểm trúng hắn thời điểm, âm thầm hướng hắn truyền âm, làm hắn bằng mau tốc độ, dùng mạnh nhất ngạnh tư thái đem Đoạn Diệc Lam đánh bại. Phùng Dịch muốn chính là đối phương nghiêng về một bên tan tác, mà không phải cùng chính mình đánh đến không phân cao thấp. Niệm cập nơi này, Kỳ Hạo cũng không hề trì hoãn, ma lực kích động gian, tôi động Chiến Long Điện tuyệt học. Chiến Long Tường Thiên. Trong lòng quát khẽ một tiếng, Kỳ Hạo phía sau tức khắc có một đạo thật lớn bóng xám hiện lên mà ra, bóng xám có chút hư ảo, nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một đạo long ảnh. Long ảnh tuy cũng không cụ thực chất, nhưng này thượng khuyết tán mà ra ẩn ẩn long uy, lại làm đại điện phía trên người đang xem cuộc chiến có chút âm thầm liễu lưới. Nếu Kỳ Hạo đối diện đứng chính là danh bình thường ngũ giai lúc đầu võ giả, chỉ sợ này nhất chiêu là có thể định thắng bại, nhưng hắn đối thủ là Đoạn Diệc Lam, này chiến khả năng liền có chút biến số. Mọi người lại đem ánh mắt đầu hướng lăng không mà đứng Đoạn Diệc Lam, lúc này Đoạn Diệc Lam song trưởng nâng với trước ngực, đang ở nhanh chóng kết ấn, theo nàng mỗi một đạo ấn pháp biến hóa, phía sau cũng sẽ có dao động gợn sóng hiện lên. Rồi sau đó mọi người đó là nhìn thấy, một đạo cùng Kỳ Hạo phía sau giống nhau như lúc màu xám long ảnh, cũng xuất hiện ở Đoạn Diệc Lam phía sau. Hai người một trước một sau kết thúc trong tay ấn pháp, phía sau long ảnh cũng ở cùng thời khắc đó rít gào mà ra, mang theo kinh thiên chi thế hướng tới đối phương bạo hướng. Lưỡng đạo long ảnh công kích cũng không có chút nào hoa lệ, chúng nó đều là lấy một loại cực kỳ chấn động trong mắt phương thức, hướng tới đối phương mãnh liệt va chạm. Theo lưỡng đạo long ảnh mỗi một lần ngang nhiên chạm vào nhau, chung quanh không gian cũng sẽ hiện ra nhẹ nhẹ vặn vẹo, tuy rằng cũng không có chân chính đem không gian cái khe đánh ra, nhưng cũng đủ để thuyết minh kia chờ va chạm lực lượng chi cường. Lưỡng đạo long ảnh ở không trung quyết đấu là lúc, Đoạn Diệc Lam cùng Kỷ Hạo hai người thân ảnh cũng trực tiếp nhằm phía đối phương. Ta đảo muốn nhìn, tôi động long ảnh ngươi, bây giờ còn có nhiều ít ma lực có thể cùng ta háo. Ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết. Kỷ Hạo thi triển vẫn là chiến long điện tuyệt học, chiến long xé trời. Đây là một loại trí cương trí liệt quyền thuật, tôi động chiến long xé trời Kỷ Hạo, hai cánh tay phía trên ánh sáng lập lòe, ánh sáng dưới lại là có long lân hiện lên, hắn này một quyền oanh ra, đủ để đánh vỡ một người bình thường ngũ giai trung kỳ võ giả khuynh lực phòng ngự. Đoạn Diệc Lam lúc này đây không có tiếp tục tồi động thất tinh quỷ thuật, nàng vận dụng chính là hôn nguyên diệt thần trưởng, Kỷ Hạo nói không sai, so ma lực hùng hồn, chính mình là so bất quá hắn, hắn không phải ỷ vào ma lực nhiều sao, kia chính mình cũng cho hắn tiêu hao tiêu hao. Hôn nguyên diệt thần trưởng, Phúc Hải. Theo Đoạn Diệc Lam trong lòng ám uống tiếng động rơi xuống, màn hào quang trong vòng toàn bộ không gian tức khắc biến thành đỏ đậm, xích viêm thổi quét gian còn ẩn ẩn mang theo chút tím ý. Đương những cái đó như ẩn như hiện tử viêm thoáng hiện khi, ngay cả lập với màn hào quang ở ngoài người đang xem cuộc chiến, cũng có thể cảm giác được màn hào quang bên trong viêm lực khủng bố. Điểm này, ở vào màn hào quang trong vòng Kỷ Hạo tự nhiên càng là tràn đầy thể hội, chính mình thân ở khắp chiến đấu không gian hóa thành xích viêm chi hải, xích hải bên trong còn phập phình rất nhiều màu tím quang đoàn. Hắn không thể không tồi động đại lượng ma lực phòng ngự ở quanh thân, mới có thể tan mất kia vô khổng bất nhập xích viêm chi lực. Càng làm cho hắn kiêng kỵ chính là những cái đó quy mô không lớn, nhưng độ ấm lại so với xích viêm càng cao tử viêm, nếu là không cẩn thận bị những cái đó tử viêm đụng tới, sợ là liền chính mình cánh tay phía trên chiến long chi lân cũng sẽ đốt hủy. Thân hình chớp động gian, hai người quyền kình cập trưởng lực đã là đánh vào cùng nhau, Kỷ Hạo quyền kình cương mãnh cực kỳ, một quyền oanh ra, hình như có long lánh tiếng động đẩy ra. Mà Đoạn Diệc Lam trưởng lực thoạt nhìn lại có chút mềm mại, khinh phiêu phiêu, cùng Kỷ Hạo kia thanh thế to lớn quyền kình so sánh với, an tĩnh tựa như duỗi tay phất liêu giống nhau. Mà liền tại hạ một khắc, mọi người đó là kinh ngạc nhìn thấy, Kỷ Hạo kia vô cùng cương mãnh một quyền, thế nhưng bị Đoạn Diệc Lam trưởng lực chắn xuống dưới. Kỷ Hạo chỉ cảm thấy chính mình này khuynh tấn toàn lực một quyền, như là một viên cự thạch tạp vào dung nham hồ, hồ nước tuy nhu, nhưng lại vô cùng vô tận. Chính mình quyền kình từ lúc bắt đầu thế như trẻ tre, thực mau liền trở nên như hãm lầy lội, mồ hôi lạnh không ngừng sau này bối lộ ra, làm ướt Kỷ Hạo quần áo, lại như vậy rằng co đi xuống, chính mình quyền kình liền sẽ bị phá. Đoạn Diệc Lam muốn phá chính là hắn này một quyền, tính cũng đem Kỷ Hạo này đạo công kích háo đến không sai biệt lắm, tâm thần vừa động, đang ở cùng Kỷ Hạo lẫn nhau tiêu hao xích viêm, nháy mắt tất cả chuyển hóa vì tử viêm. Tử viêm vừa ra, Kỷ Hạo quyền kinh lập tức cầm ầm băng thoái, mà Đoạn Diệc Lam trưởng lực thừa cơ bạo bắn mà ra, hướng tới Kỷ Hạo đống nhiên chụp đi, cái này thời khắc trưởng lực nào còn có một tia mềm mại chi ý, thậm chí so lúc trước Kỷ Hạo kia một quyền còn muốn bá đạo. Trong nháy mắt, trưởng lực đã tập đến phụ cận. Kỷ Hạo long cánh tay giao nhau chắn với trước người, này thượng long lân phiến phiến dựng ngược bay ra, hóa thành long thuẫn, mà cùng nháy mắt, trưởng lực đã như màu tím sao băng giống nhau hoành đến thuẫn mặt. Giang giác, thanh thúy như sứ toái tan vỡ tiếng động ở giữa không trung vang lên, rồi sau đó mọi người đó là nhìn thấy, Đoạn Diệc Lam kia trưởng lực phá vỡ long thuẫn, trực tiếp hoành thượng Kỷ Hạo thân thể. Kỷ Hạo vẫn duy trì hai tay giao nhau động tác, thân hình bay ngược mà ra, thẳng đến phía sau lưng hung hăng nện ở màn hào quang trên vách mới dừng lại. Nhìn Kỷ Hạo khỏe miệng biên tràn ra máu tươi, tuyệt đại bộ phận nhân tâm trung đều là hiện lên vẻ kinh sợ, ngũ giai đỉnh tu vi Kỷ Hạo, thế nhưng sẽ bị Đoạn Diệc Lam một trưởng oanh phi. Phần 243. Chương 243 Chiến Long vẽ rồng điểm mắt. Chiến Long điện điện chủ Phùng Dịch càng là sắc mặt trầm đến sắp tích ra thủy tới, trăm triệu không nghĩ tới trước bị đả thương, thế nhưng là chính mình này phương người. Liên tính cuối cùng Kỷ Hạo thắng, chuyện này cũng nhất định sẽ lạc người cho cười, Kỷ Hạo là như thế nào làm? Không biết chính mình tuyển hắn ra tới tác chiến, chính là muốn cho hắn đem nàng kia đánh đến thảm bại mà lui sao. Kỷ Hạo tự nhiên biết Phùng Dịch ý tứ, từ đầu đến cuối cũng không có coi khinh quá Đoạn Diệc Lam, nhưng chỉ có tự mình cùng Đoạn Diệc Lam đối chiến, mới biết được nàng thực tế chiến lực cường hành. Rồi tay đem chính mình khỏe miệng vết máu hủy diệt, Kỷ Hạo lần thứ hai lược hồi trung ương, lăng không mà đứng, cùng Đoạn Diệc Lam xa xa tương đối. Tôi động ngươi mạnh nhất phòng ngự đi, có thể ở ta tiếp theo thế công chung sống sót, liền tính ngươi thắng. Lúc này không trung lưỡng đạo màu xám long ảnh cũng đã song song bị đối phương cắn nát, đầy trời viêm trong biển, Kỷ Hạo sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đã cảm thụ không đến chung quanh kia muốn mệnh cực nóng, chỉ thấy hắn chậm rãi nâng lên sóng trưởng, cả người ma lực nháy mắt bùng nổ, kình phong chấn đến quần áo bay phất phới. Long bàn tay tương hợp, đạo đạo đỏ thám huyết tuyến tự này trưởng gian tràn ra, quần quận không ngừng phi đến trên đỉnh đầu không một đạo đang ở dần dần thành hình cự ảnh bên trong. Kỳ Hạo muốn vận dụng kia nhất chiêu sao? Truyền thuyết Kỳ Hạo từng dùng chiêu này đánh chết quá một người ngũ giai đỉnh tu vi nhân tộc cường giả, xem ra hắn là động thật nổi giận. Đoạn Diệt Lam kỳ thật cũng rất lợi hại, đáng tiếc tu vi không bằng hắn, thua ở hắn chiêu này dưới, cũng coi như không an. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nhỏ giọng nghị luận, bọn họ thân là ma cung tinh nhuệ, tự nhiên là kiến thức quá chiến long điện chiêu này tuyệt sát công pháp, tứ tượng chiến long quyết. Tôn vị phía trên Khúc Lưu Hoành cập Tiên Mộng Hàn trong lòng cũng đều có chút khẩn trương, đặc biệt là Khúc Lưu Hoành. Tuy rằng nàng nhất rõ ràng Đoạn Diệt Lam chiến lực chi cường, nhưng trước mắt Kỳ Hạo này một công đánh đã có lục giai chi uy, Đoạn Diệt Lam lại không cho phép vận dụng nguyên lực, vô pháp lấy xoa tạp hai lực phương thức tới phá này chiêu, nếu là tiếp không xuống dưới, rất có thể đường trường đã chịu bị thương nặng. Tiên Mộng Hàn kỳ thật cũng không có như thế nào gặp qua Đoạn Diệt Lam ra tay, phía trước ở Vô Nhai phủ ngoại đối chiến kia cự trường, nàng trên cơ bản là mượn dùng Vô Nhai tiên tôn chi lực ở nên chiến. Sau lại rơi xuống trên đảo, tất cả mọi người không thể nạp khí vận công, đối với Đoạn Diệt Lam lúc trước biểu hiện, Tiên Mộng Hàn đã cảm thấy nàng xác thật chiến lực không giống bình thường, nhưng có không tiếp được Kỳ Hạo này nhất tuyệt sát, thật đúng là không tốt lắm nói. Mọi người trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệt Lam tất nhiên là không biết, nàng hiện tại sở hữu tâm thần đều đặt ở đài chiến đấu phía trên, Kỳ Hạo chiêu này dị thường cường đại, lúc trước nàng lại đánh ra một cái trường lực, kết quả lại bị Kỳ Hạo trước người kình phong cắn nát, có thể thấy được hắn chính áp thủ này một sát chiêu chi cường. Nếu ngươi tưởng nhất chiêu định thắng bại, vậy tới thử xem, đồng dạng sát chiêu, xem ai ác hơn. Đoạn Diệt Lam phất tay háo vung lên, đem viêm lực thu hồi, rồi sau đó cũng đem một thân ma lực tất cả bùng nổ, tôi động thất tinh quỷ thuật, song trưởng tương hợp, bắt đầu ấp ủ khởi cùng Kỳ Hạo giống nhau như lúc sát chiêu tới. Mọi người nhìn thấy Đoạn Diệt Lam không chỉ có không tồi động phong ngự, còn thi triển thất tinh quỷ thuật dục lấy cùng chiêu cùng Kỳ Hạo đối kháng, đều là sôi trào lên. Đại điện phía trên đột nhiên trở nên ầm ĩ vô cùng, thậm chí còn có chút xa lạ ma vệ ra tiếng cấp Đoạn Diệt Lam cổ vũ. Vô luận này một ván thắng hay thua, Đoạn Diệt Lam ở đối mặt cao hơn chính mình ba cái tiểu giai tu vi cường địch khi, sở biểu hiện ra ngoài dũng khí cập quyết đoán, liền đủ để cho này đó nhiệt huyết nam nhi tôn kính. Đoạn Diệt Lam lòng bàn tay tương đối, nhẹ nhẹ huyết tuyến ở lòng bàn tay bên trong đầu tiên là dọc theo huyền ảo hoa văn chạy xuôi, rồi sau đó lại hỗn loạn ma lực bay vào đỉnh đầu bên trong cự ảnh. Theo máu tươi cập ma lực quan chú, ẩn với cự ảnh bên trong đồ vật cũng dần dần rõ ràng hiện ra ở mọi người trước mắt. Đó là một đầu từ công pháp sở ngưng hắc long, cùng lúc trước kia nói màu xám long ảnh hoàn toàn bất đồng. Này hắc long không chỉ có long uy, hơn nữa long thân chắc chắn, long chảo dữ tợn, long tức phun ra nuốt vào chi gian, ngay cả quanh mình nguyên khí cũng tất cả nghiền nát, đây là một đầu không hơn không kém giết chóc chi long. Đã sớm nghe nói thất tinh quỷ thuật cực kỳ quỷ dị, không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật có thể đem chiến long ngưng luyện mà ra, đáng tiếc chính là, ngươi thiếu hai dạng mấu chốt nhất đồ vật, đã không có chúng nó, tứ tượng chiến long quyết uy lực chân chính là nửa phần cũng phát huy không ra. Kỳ Hạo dứt lời, lập tức từ túi càn khôn lấy ra hai viên phong ấn hoàn hảo quả cầu bằng ngọc. Quả cầu bằng ngọc bên trong các có một đoàn đỏ thám tinh huyết, tứ tượng chiến long quyết, yêu cầu tế lấy hung tượng hung long chi tinh huyết, mới có thể hoàn mỹ tồi động. Kỳ Hạo hai trưởng liền ra, đem quả cầu bằng ngọc đánh vỡ, này nội tinh huyết cũng tùy theo bay vào đỉnh đầu hắc long bên trong. Nguyên bản hai mắt nhắm nghiền hắc long, ở tinh huyết nhập thể trong nháy mắt, long mục mở to, long trong miệng cũng có tượng lánh đăng ra, uy áp giáng xuống, màn hào quang bên trong đại điện mặt đất, long nhiên xuống phía dưới sụp đổ một mảnh. Thế nhưng muốn lấy long tượng chi tinh huyết vì hắc long vẽ rồng điểm mắt sao? Nhìn kia dương nhanh múa vướt màu đen hung long, Đoạn Diệt Lam lẩm bẩm nói, nàng đỉnh đầu phía trên hắc long cũng đã ngưng tụ thành, chỉ là nàng xác thật không có hung tượng hung long tinh huyết, bất quá nàng trong cơ thể lại có càng tốt vẽ rồng điểm mắt chi vật. Không biết ngươi chạy đi đâu làm cho một đạo nhập không lưu long huyết, kia trời uy áp tuy nói cũng không tồi, nhưng so với chân chính long tộc tới, thật là kém đến không cần qua xa, muốn lấy hung thú uy áp tới áp ta. Ta đây liền làm ngươi thử xem, thần thú Chu Tước uy áp. Long tộc tự nhiên là cực kỳ cường đại tồn tại, nhưng Kỳ Hạo sở tế ra kia nói long chi tinh huyết, không có khả năng xuất từ long tộc, điểm này là ôm lấy Chu Tước hoàng tộc huyết mạch Đoạn Diệt Lam có thể xác định. Kỳ Hạo kia nói long huyết, không biết là từ đâu ngõ tới dính chút long tộc xa xôi huyết mạch tinh huyết. Đoạn Diệt Lam nâng lên một trường, rồi sau đó tỉnh chỉ hướng tới trên đỉnh đầu hắc long điểm ra, một cổ tinh huyết bạo bắn mà thượng, chui thẳng nhập lẳng lặng phun tức hắc long trong cơ thể. Tinh huyết nhập thể lúc sau, hắc long cũng không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, vẫn là chiếm cứ, thậm chí liền vốn có long uy cũng thu liễm lên. Hừ, ý nghĩ kỳ lạ. Kỳ Hạo lời nói cũng là màn hào quang ở ngoài rất nhiều người trong lòng suy nghĩ, Đoạn Diệt Lam đem chính mình tinh huyết tế cấp hắc long, lại có ích lợi gì đâu. Chẳng lẽ còn có thể để đến quá hấp thu hung tượng cập hung long tinh huyết kỳ hạo cái kia hắc long sao? Đang ở mọi người khe khe nói nhỏ là lúc, toàn bộ nghị sự đại điện bỗng nhiên đột nhiên chấn động, như là có chỉ vô hình bàn tay khổng lồ xách lên toàn bộ điện đỉnh cơ cơ dường như, mọi người chưa phản ứng lại đây vừa mới đó là sao lại thế này, liền nghe thấy chung quanh có đảo hút khí lạnh thanh âm truyền ra. Nguyên bản im lặng chiếm cứ ở đoạn diệt làm trên đỉnh đầu kia hắc long, thế nhưng chậm rãi mở long mục. Đó là một đôi kim sắc long đồng, có bệ nghệ chúng sinh lạnh nhạt, hắc long trên người cũng không có long uy, lại có một loại khắc càng thêm bá đạo mạnh mẽ hung uy phát ra mà ra. Uy áp ở toàn bộ màn hào quang nội không gian truyền đãng mà khai, đại điện mặt đất lần thứ hai băng thoái, mà từ Yên Mộng Hàn ra tay ngưng ra màn hào quang, cũng bị đè ép ra chói tai tiếng vang. Kim đồng cự long cũng chỉ là lẳng lặng chiếm cứ, kia chờ quân lâm thiên hạ khí thế liền ép tới Kỳ Hạo có chút không thở nổi. Hắn trong lòng khiếp sợ vô cùng, Đoạn Diệc Lam rõ ràng không có tế hiến hung long tinh huyết, như thế nào có thể đem chiến long tồi động đến như vậy. Đến lúc này, Kỳ Hạo là vạn không thể lui, mặc dù là đua đến lưỡng bại câu thương, bị thương nặng điều dưỡng mấy tháng, hắn đều không thể lùi bước. Hắn có thể bằng vào ý chí tử chiến, nhưng hắn đỉnh đầu hắc long nhưng không làm, tuy rằng hắn dùng cho tồi động chiến long lưỡng đạo hung thú tinh huyết toàn không phải tục vật, nhưng rồi lại như thế nào có thể cùng Đoạn Diệc Lam kia nói so sánh với. Hung thú nhất tộc đối với loại này thượng vị thần thú uy áp cực kỳ mẫn cảm, cái loại này đến từ chính thần hồn chỗ sâu trong sợ hãi, căn bản không phải Kỳ Hạo có khả năng tưởng tượng. Vì thế rất là buồn cười một màn xuất hiện, Kỳ Hạo đang cùng Đoạn Diệc Lam giằng co, hắn trên đỉnh đầu hắc long lại bắt đầu lặng yên hướng tới hắn phía sau co rụt lại, kia chờ thật cẩn thận bộ dáng, nào còn có lúc trước mới vừa mở to long mục khi không ai bị nổi. Kỳ Hạo lúc này cũng không có dư thừa ma lực lại làm ra cái tuyệt sát, hắc long bất chiến, hắn liền hoàn toàn thua. Thua ở chiến lực vô dụng cũng liền thôi, nhưng thua ở bị dọa đến không dám ứng chiến, về sau hắn ra cửa còn muốn như thế nào gặp người. Ánh mắt dùng mình, Kỳ Hạo đột nhiên xoay người một đấm lực, đại thốc mang theo tinh thuần ma lực tinh huyết tự trong miệng phun ra, bắn thẳng đến nhập hắc long trong cơ thể. Tế ra số lượng không ít tinh huyết sau, Kỳ Hạo gương mặt nháy mắt liền tái nhợt đi xuống, nhưng hắn cũng không có lựa chọn nào khác, chính mình triệu ra long có thể làm sao bây giờ đâu, hàm chứa nước mắt cũng phải nhường nó đánh tiếp a. Run bần bật hắc long ở hút Kỳ Hạo tinh huyết sau, cả người long uy lại lần nữa bạo trướng, rồi sau đó ở Kỳ Hạo mạnh mẽ tồi động hạ, hướng tới Đoạn Diệc Lam kia phương ngang nhiên mà đi. Đoạn Diệc Lam lại không cần lại bên ngoài lực tồi động kim đồng cự long, nàng ý chí liền ở long thể bên trong, nhìn chiều chính mình bạo hướng mà đến hắc long, Đoạn Diệc Lam ngẩng đầu hướng tới chính mình phía trên cự long nói nhân ra đều đánh tới cửa, người tốt xấu cũng động nhất động. Cự long lúc này mới lười biếng bơi đi ra ngoài, kim đồng nhìn chằm chằm nên diện mà đến hắc long. Long miệng một trường, phun ra một đại thuốc tử viêm. Tử viêm ngưng tụ như cột sáng, thẳng tắp hướng tới hắc long vào tới, phát động xong rồi này đạo công kích sau, cự long mới ngửa mặt lên trời rít gào, hướng tới hắc long ầm ầm đánh tới. Hai đầu cự long cập một đạo màu tím cột sáng ở không trung hung hăng va chạm ở bên nhau, sấm rền bạo phá thanh long nhiên nổ vang, ngập trời ma lực cũng ở cùng thời khắc đó hoàn toàn bùng nổ. Ánh sáng tím đâm vào người mắt vô pháp mở, kinh khí phong ba tứ tán mà khai. Va chạm đến phòng hộ màn hào quang thượng phát ra rầm rạp bén nhọn tiếng vang. Trận này gió lốc rằng có ước chừng một chén trà nhỏ thời gian, lôi tạc tiếng động mới dần dần bình ổn, ánh sáng tím tan đi, mọi người trước tiên đó là hướng tới màn hào quang bên trong nhìn lại. Còn chưa nhìn thấy hai người thân ảnh phía trước, mọi người đó là kinh ngạc phát hiện, cung chủ đại nhân thân thủ sở thiết màn hào quang, thế nhưng đã là hư hoảng cực kỳ, phảng phất ngay sau đó liền sẽ rách nát khai đi. Tuy rằng kia màn hào quang cũng đều không phải là Yên Mộng Hàn toàn lực sở thi, nhưng rốt cuộc nàng là hàng thật giá thật thất giai cường giả a, liền tính tùy tay thiết hạ một đạo màn hào quang cũng không phải ngũ giai võ giả có thể đánh vỡ. Kém suốt hai cái đại giai liền giống như diều hâu cùng gà trống chi cự, gà trống lại là thiện đấu cũng không thắng nổi chân chính ác điểu. Sương khói tản ra, lưỡng đạo thân ảnh đồng thời xuất hiện ở không trung, hai người đều là lăng không lập, không có muốn lần thứ hai ra tay ý tứ. Chiến cái ngang tay sao? Nay nhưng khó lường, nhưng rốt cuộc Đoạn Diệc Lam không có thắng, Phùng điện chủ khẳng định lại sẽ lấy này kết quả nói sự. Mọi người các loại nghị luận mới vừa bắt đầu, liền nghe thấy Đoạn Diệc Lam nhẹ giọng mở miệng nói ngươi thua. Giọng nói rơi xuống sau, mọi người đó là nhìn thấy, cùng nàng xa xa mà đứng Kỳ Hạo, thân thể phía trên đột nhiên nổ tung số đồng huyết hoa, rồi sau đó ngưỡng mặt một đảo, từ giữa không trung thẳng tắp ngã xuống, tập tiến đại điện mặt đất đá vụn hố, hơi thở hề vải cực kỳ. Toàn bộ đại điện đầu tiên là bỗng nhiên một tĩnh, tùy theo mà đến đó là tiếng sấm cao tiếng quát. Ngũ giai lúc đầu chính diện nên chiến ngũ giai đỉnh, lại còn có thắng tuyệt đối đối thủ, như vậy cao chất lượng chiến đấu, mọi người chính là không có quá nhiều cơ hội có thể chính mắt nhìn thấy. Yên Mộng Hàn cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, duỗi tay vung lên, đem đại điện phía trên màn hào quang triệt hồi, liền ở Đoạn Diệc Lam chậm rãi tự không trung rơi xuống là lúc, lập với Phùng Dịch phía sau một người nâu y yển nam tử, đột nhiên một bước ra, bạo khởi một quyền liền hướng tới Đoạn Diệc Lam vung đi. Ngươi dám ở luận bàn bên trong hạ như thế trọng tay, thật khi ta Chiến Long Điện dễ nói chuyện sao? Ra tay tên này nam tử là Chiến Long Điện phó điện chủ, tu vi vừa mới tiến vào thất giai, ở Yên Mộng Hàn ra tay triệt hồi mản hào quang là lúc, Phùng Dịch liền chiều hắn đưa mắt ra hiệu. Hắn này nói đánh lén tới đã tản nhẫn lại mau, chung quanh võ giả nhóm còn không có từ trận này so đấu xuất sắc chúng phục hồi tinh thần lại, quyền kinh đã hoanh đến Đoạn Diệc Lam trước người. Đoạn Diệc Lam không dự đoán được Chiến Long Điện sẽ trước mặt mọi người như thế chơi xấu, ánh mắt dùng mình, đang muốn tồi động ma nguyên nhị lực ngăn cản, một đạo lấy ma lực ngưng làm màu đen hoa hành bỗng nhiên tự này phía sau mà ra, như roi giống nhau chịu ở bạo kích mà đến quyền kinh phía trên. Quyền kinh lập tức tứ tán thoái đi, nhưng kia hoa hành lại không tiêu tán, mà là lấy cực nhanh tốc độ ném hướng về phía vừa mới đánh lén xong Chiến Long Điện phó điện chủ. Bang một thanh âm vang lên, hoa hành thật mạnh chịu ở người sau đầu vai, kia nam tử trong cổ họng phát ra một tiếng kêu rên, liên tiếp rời khỏi vài bước. Sinh sôi đem dung đến bên miệng máu tươi nuốt xuống, rồi sau đó quỳ một gối xuống đất, hướng tới tôn vị phía trên Yên Mộng Hàn nói cung chủ đại nhân, ta thấy nàng trọng thương bộ hạ, lúc này mới nhịn không được ra tay. Kia đột nhiên xuất hiện màu đen hoa hành, đúng là Yên Mộng Hàn Lăng Tiêu Ma biến công pháp. Lúc trước nàng ở triệt hồi mản hào quang là lúc, liền không có đem ma lực xua tan, không thể tưởng được Chiến Long Điện vẫn là như nhau kế hướng thích sử ám chiêu, còn hảo tự mình để lại một tay, nếu không Đoạn Diệc Lam nhưng lại muốn trọng thương. Phần 244. Chương 244 Tân nhiệm trưởng lão. Thấy Yên Mộng Hàn đều ra tay, Phùng Dịch tự biết lại muốn cho người đánh bất ngờ Đoạn Diệc Lam là không được. Trong lòng lại là kỳ quái vô cùng, Yên Mộng Hàn trước kia tuy rằng cũng thiên hướng giữ gìn khúc lưu hoanh người, nhưng tự mình ra tay, này vẫn là lần đầu tiên, chẳng lẽ nàng là muốn mượn này tới chèn ép chính mình Chiến Long Điện. Cung chủ đại nhân, ta người kỹ không bằng người, ta cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, Đoạn Diệc Lam nhậm trưởng lão việc, ta Chiến Long Điện không hề hỏi đến. Phùng Dịch dứt lời, lại hướng tới một bên kia phó điện chủ quát còn không lùi trở về. Kia phó điện chủ vội vàng lui đến Chiến Long Điện mọi người bên trong, không dám lại lỗ mãng. Tiên Mộng Hàn ánh mắt chậm rãi đảo qua Thiên Cực Điện kia phương, nhàn nhạt ra tiếng nói còn có người có ý kiến sao? Thiên Cực Điện điện chủ Trình Khải lúc trước nguyên bản cũng là ra tiếng phản đối Đoạn Diệc Lam, nhưng hắn lại so với Phùng Dịch càng vì cẩn thận. Ở nhìn thấy Yên Mộng Hàn ra tay thế Đoạn Diệc Lam giải vây là lúc, hắn liền biết Yên Mộng Hàn muốn bảo người này, nếu là chính mình liền cung chủ bậc thang cũng không cho, kia chính mình chẳng phải là như Phùng Dịch kia mãng phu giống nhau. Thấy không có người nói chuyện, Yên Mộng Hàn mới đưa ánh mắt rời về phía Đoạn Diệc Lam, hướng tới phía dưới mọi người nói ngay trong ngày khởi, Đoạn Diệc Lam đó là ta Ma Cung trưởng lão, nhập thất tinh điện, cùng trưởng lão Phương Thần cùng quản điện vụ. Đoạn Diệc Lam chiều không xa chỗ Yên Mộng Hàn nhỏ đến khó phát hiện cười cười, rồi sau đó hành lễ nói đa tạ cung chủ đại nhân. Yên Mộng Hàn nhìn thấy nàng chiều chính mình cười, nắp trong tay háo dưới bàn tay hơi hơi buộc chặt, trên mặt lại làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy bộ dáng, lần thứ hai bình tĩnh ra tiếng tan đi. Dứt lời, khi trước đứng dậy, ở một đám người không mình hành lễ chung, rời đi nghị sự đại điện. Yên Mộng Hàn vừa đi, Phùng Dịch lập tức mang theo Chiến Long Điện mọi người xoay người rời đi. Hắn là nhất không nghĩ tiếp tục đại ở chỗ này người, Chiến Long Điện từ trước đến nay hành sự ương ngạnh, rất ít có cùng loại hôm nay như vậy ăn mệt thời điểm. Hôm nay hắn vốn định nương chèn ép Đoạn Diệc Lam tiến tới cắt giảm khúc lưu hoành thế, không nghĩ tới không những không có ngăn chặn Đoạn Diệc Lam, chính mình điện thượng còn bị thương hai người, hắn chỉ cảm thấy phổi cũng mau khí tạc. Phùng Dịch mới ra cửa điện, Trình Khải cũng tùy theo mà ra, mang theo Thiên Cực Điện mọi người theo thạch cấp xuống phía dưới đi. Ở trải qua Phùng Dịch bên người là lúc, Trình Khải cười nói Phùng Điện chủ không cần sinh khí, hiện giờ Thất Tinh Điện không phải có chủ sự người sao, một năm lúc sau điện so, Thất Tinh Điện tổng không thể lại như năm rồi như vậy thoái thác. Nghe Trình Khải như vậy vừa nói, Phùng Dịch tức khắc ánh mắt sáng ngời, Ma Cung người trong cạnh tranh đặc biệt tàn khốc, tưởng ở các điện hôn đến hảo, hoặc là thực lực cường, hoặc là có chỗ dựa. Như chu đáo cẩn thận như vậy tuổi không nhỏ thực lực lại không tính có ngọn, hơn nữa không có gì hậu trường ma vệ, trên cơ bản đều hôn không tiến Ma Cung mấy đại điện. Trừ bỏ Ma Tôn, cung chủ cập thánh nữ nơi tam điện, còn lại năm đại điện mỗi 2 năm đều sẽ tiến hành một lần điện so thứ tự không chỉ có quan hệ đến các điện địa vị, tu luyện tài nguyên. Ngay cả một ít có đại cơ duyên nhiệm vụ, cũng có ưu tiên lựa chọn quyền. Mỗi giới điện so đều là ma cung việc trọng đại, cũng là rất nhiều ma vệ, các trưởng lao nỗ lực tu luyện động lực, ở điện so với khi nếu là biểu hiện xuất sắc, nói không chừng là có thể cá nhảy long môn. Thất Tinh Điện bởi vì từ từ suy thoái, trước đây đã suốt 9 giới không có tham gia điện so, nếu là một năm lúc sau điện so lại cự tuyệt tham gia, ấn quy củ toàn bộ Thất Tinh Điện cũng liền không cần thiết lại chiếm dụng ma cung tài nguyên. đến lúc đó ngay cả ma tôn cũng không hảo làm việc thiên tư bảo hạ. Phùng Dịch trong lòng âm thầm cao hứng, đến lúc đó hắn không chỉ có muốn đem Đoạn Diệc Lam đánh phế, ngay cả toàn bộ Thất Tinh Điện cũng muốn đạp lên dưới chân. Điện so giảng chính là chỉnh thể thực lực, không có tuyệt đối công bằng, Thất Tinh Điện liền một cái lục giai võ giả đều không có, như thế nào cùng chính mình Chiến Long Điện đánh, khiến cho các nàng lại nhảy nhót một năm. Một năm lúc sau điện so, Chiến Long Điện lần thứ hai đoạt giải quán quân nói, là có thể lấy này thỉnh cầu đối nhân tộc khai chiến, cũng làm thánh nữ tùy quân xuất chinh. Thanh Long vực bên kia rất tốt tài nguyên, hết thảy đều nên về đến ma cung danh giới. Trình Khải lúc trước ở đại điện phía trên rụt đầu rụt đuôi biểu hiện, Phùng Dịch cực kỳ khó chịu, giờ phút này đối với hắn này đó mã hậu pháo chi ngôn cũng không nhiều ít sắc mặt tốt. Trình điện chủ, ngươi vẫn là nhiều nhọc lòng chính mình trong điện sự đi, lệnh lang vẫn là không chịu tùy ngươi phó điện nghị sự sao, không cần sinh khí, nói không chừng nào một ngày hắn thật có thể vào thánh nữ mắt đâu. A không đúng. Ta phía trước nghe bên ngoài có đồn đãi nói thánh nữ giống như không thích nam nhân, lệnh lang khả năng không diễn, ha ha ha. Nhìn chằm chằm cười rời đi Phùng Dịch, từ trước đến nay hỉ nộ không hiện ra sắc Chính Khải, giờ phút này cũng là đầy mặt mây đen răng đầy, rũ với tay háo dưới song quyền nghiết đến đùng rung động. Còn hắn đó là Vô Nhai phủ trung sau lại gia nhập Khúc Lưu Hoành đội ngũ vị kia Trình thiếu điện chủ, Trình Du. Trình Du thiệt tình thích Khúc Lưu Hoành, tự nhiên không quen nhìn Thiên Cực Điện nhằm vào Chiêm Tinh Điện, nhưng đối với loại này thế cục, hắn cũng vô lực đi thay đổi, chỉ có thể lấy không theo phụ thân tham dự loại này nghị sự đại hội hành vi, tới biểu đạt chính mình lập trường. Toàn bộ ma cung đều biết Trình Du thích thánh nữ, cũng đều biết căn cứ vào đủ loại nguyên nhân, Trình Khải phụ tử bất hòa đã lâu. Nhưng tới lúc trước như vậy bị người trước mặt mọi người lấy ra tới trêu chọc, cho tới nay mới thôi vẫn là lần đầu tiên, nếu nói chuyện người nọ không phải Phùng Dịch, Trình Khải khả năng đương trường liền nhịn không được ra tay. Chiến Long Cập Thiên Cực hai đại điện rời khỏi sau. Còn lại các điện người cũng lục tục bắt đầu tan đi, tuy rằng Đoạn Diệc Lam biểu hiện thập phần kinh diễm, nhưng rốt cuộc tu vi cũng mới ngũ giai, liền tính thăng nhiệm trưởng lão, ngày sau cũng vô lực cùng Chiến Long, Thiên Cực hai đại điện chống lại. Bọn họ không có bỏ đá xuống giếng đã tính cho này hiền lành, đến nỗi kết giao mượn sức, hiện tại Đoạn Diệc Lam, thoạt nhìn còn không có cái kia giá trị. Hứa Thái Bình là hoàng cực trong điện người, điện chủ không có tỏ thái độ, hắn cũng không hảo tự mình chạy tới cùng Đoạn Diệc Lam nói chuyện thiếm, rất xa chiều hắn gật đầu chào hỏi. Liền theo chính mình trong điện trưởng lão rời đi. Đối địch thế lực vừa đi, Đoạn Diệc Lam bên người lập tức liền náo nhiệt lên, Chu Đáo cẩn thận mấy người bước nhanh đi tới, vây quanh một thân váy trắng Đoạn Diệc Lam tấm tắc khen ngợi. Lấy Chu Đáo cẩn thận cầm đầu năm tên ma vệ, trở lại ma cung lúc sau đã bị thăng vì trưởng lão, nhưng vẫn luôn chưa đi đến nhập khắc điện, cho nên cùng Đoạn Diệc Lam thân cận, cũng không sợ sẽ bị làm khó dễ. Trừ bỏ Chu Đáo cẩn thận mấy người, Chiêm Tinh Điện một đám nữ tử cũng vây quanh Đoạn Diệc Lam ríu rít, Chiêm Tinh Điện vẫn luôn bị Chiến Long Thiên Cực Điện khi dễ, hôm nay cuối cùng là ra một ngụm hắc khí. Tuy rằng Đoạn Diệc Lam không phải Chiêm Tinh Điện người, nhưng các nàng cũng không nốc, biết người này cùng thánh nữ đại nhân quan hệ không giống bình thường, cái này hảo, cuối cùng tới cái lợi hại người giúp thánh nữ đại nhân hết giận. Đối mặt mọi người nhiệt tình, Đoạn Diệc Lam lại có chút ăn không tiêu, nàng cũng không biết chính mình hẳn là về trước cái nào nói. Vây quanh Đoạn Diệc Lam một đám người lúc sau, còn có cái thần sắc phức tạp đầu bạc lão giả, hắn đó là Thất Tinh Điện trưởng Lao Phương Thần. Có lẽ là tồn tại cảm thật sự quá thấp, tế nửa ngày cũng chưa tế đến Đoạn Diệc Lam trước mặt nói thượng lời nói. Đoạn Diệc Lam ở cùng Chu Đáo cẩn thận đám người hàn huyên là lúc, ngó thấy ở một đám thị nữ vây quanh hạ đã đi ra đại điện Khúc Lưu Hoành, đột nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng nhanh chóng chiều chung quanh qua loa vài câu, hướng tới Khúc Lưu Hoành một hàng đuổi theo qua đi. Khúc Lưu Hoành thấy Đoạn Diệc Lam thế nhưng trực tiếp đuổi theo chính mình mà đến, trong lòng thật là lại hỉ lại sầu, nàng hiện tại đã chính thức trở thành Thất Tinh Điện trưởng lão. Như vậy chạy tới tìm chính mình là không quá thích hợp. Vội vàng nghiêng đầu hướng tới thị nữ một phen phân phó, quay đầu lại tà Đoạn Diệc Lam liếc mắt một cái, mang theo người bước nhanh hồi Chiêm Tinh Điện. Thị nữ đi vào Đoạn Diệc Lam bên người, hành lễ nhẹ giọng nói Đoạn trưởng lão, nô tỳ lãnh ngài đi Chiêm Tinh Điện. Đoạn Diệc Lam nhìn kia chừng mắt nhìn chính mình liếc mắt một cái đã đi xa bóng hình xinh đẹp, lễ phép nói tốt, phiền toái ngươi. Thị nữ trong lòng lột bột nhảy dựng, vì nô vì tỷ vốn là thấp người ba phần, gặp gỡ cái hảo chủ tử đó là phúc phận. Gặp gỡ cái tính tình hư, đánh chửi đều là chuyện thường ngày. Nàng trước nay không bị ma cung bên trong có chức trong người đại nhân như thế khách khí đối đãi quá, giờ phút này nghe Đoạn Diệc Lam lấy nghi thức bình thường tương đối, chóp mũi không lý do chính là đau xót. Đoạn Diệc Lam tùy kia thị nữ đi vào Chiêm Tinh Điện, thấy Khúc Lưu Hoành sớm đã bình lui tả hữu chờ chính mình, lập tức tiến lên nắm nàng một đôi nhu để cười hì hì nói Lưu Hoành, ta vốn định liền ăn vạ ngươi Chiêm Tinh Điện đường cái ấm giường thị nữ, nhưng ngươi cũng biết, ta đáp ứng quá Thất Tinh tiền bối, muốn thay hắn hoàn thành di nguyện. Khúc Lưu Hoành rối nói ai đang trách ngươi, kỳ thật ngươi đi Thất Tinh Điện nhậm trưởng lão, có lẽ mới là lựa chọn tốt nhất. Còn lại các điện đều có điện chủ phó điện chủ đè nặng, không thích hợp ngươi, thất tinh điện tắc không giống nhau, tuy rằng hiện tại thế đơn lực mỏng, nhưng ngươi là tiền nhiệm thất tinh điện chủ thân tuyển người, định có thể ngưng tụ nhân tâm, nhiều đất dụng võ. Nhưng là Lưu Hoành, có một việc ta đã quên theo như ngươi nói, thất tinh tiền bối phía trước cho ta một quả cầu ngọc, muốn cho ta tự mình giao cho Ma Tôn, nhưng hôm qua thấy Ma Tôn khi, ta đều còn không có thể đem việc này nói ra, đã bị hắn ném ra Ma Tôn điện. Ngươi có thể hay không làm ta tái kiến Ma Tôn một lần, đem cổ ngọc giao cho hắn, thất tinh tiền bồi dưới suối vàng có biết, cũng có thể an tâm. Khúc Lưu Hoành trầm ngâm một lát, mới nói Ma Tôn đại nhân hàng năm bế quan, ta đều không có gặp qua hắn vài lần, không có đề cập ảnh hưởng hai tộc cách cục sự tình, ta cũng không tiện đi cầu kiến, càng miễn bản là giúp ngươi dẫn tiến. Đoạn Diệc Lam hoảng Khúc Lưu Hoành tay, làm nũng nói kia làm sao bây giờ a? Tức phụ, ngươi cũng không đành lòng thấy ta trở thành nói không giữ lời người đi. Giúp ta ngẫm lại biện pháp sao? Khúc Lưu Hoành quả thực lấy nàng không có cách, nhẹ giọng cười nói được rồi, nếu là Mộng Hàn cung chủ có thể hỗ trợ, chuyện này cũng không như vậy khó. Mộng Hàn cung chủ? Đúng rồi, chúng ta có thể tìm Mộng Hàn cung chủ hỗ trợ nha. Không phải chúng ta, là ngươi, cũng làm, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, hiện tại chúng ta đang ở Ma Cung, có chút quy củ vẫn là phải chú ý, ngươi hiện tại là thất tinh điện trưởng lão, quản lý thay điện chủ sự vụ, mỗi tiếng nói cử động đều bị rất nhiều đôi mắt nhìn. Lại không thể như trước kia như vậy tiêu giao tự tại. Tức phụ, ta đều nghe ngươi, ta sẽ không tùy ý xông loạn chiếm tinh điện, về sau ta muốn tìm ngươi, đều ấn quy củ tới cầu kiến, không cho người khác chảo chúng ta nhược điểm. Phi, ngươi trước hết nghe ta nói xong, hiện tại nói chính là ngươi tới tìm ta chuyện này sao? Khúc Lưu Hoành dứt lời, bàn tay vừa lật, lòng bàn tay đã nhiều ra một đạo lệnh bài, đây đúng là Yên Mộng Hàn trước đây cho nàng kia nói cung chủ lệnh bài. Đem lệnh bài đưa cho Đoạn Diệt Lam. Rồi sau đó trịnh trọng nói cũng làm, đây là cung chủ lệnh bài, ngươi cầm nó đi cầu kiến Mộng Hàn cung chủ. Nhưng ngươi nhưng phải cẩn thận, ngươi cùng Mộng Hàn cung chủ liền tính trong lén lút là bằng hữu, nhưng ở Ma Cung bên trong, nàng là cung chủ, mà ngươi chỉ là một điện trưởng lão, nên hành lễ nghĩa nhất định không thể thiếu, nếu không không chỉ có sẽ làm Mộng Hàn cung chủ khó làm, ngươi cũng sẽ bị có tâm người kiếm chuyện. Biết rồi, ngươi mau gọi người mang ta qua đi đi, hôm nay đại điện phía trên Mộng Hàn cung chủ giúp ta, vừa lúc giáp mặt đi cảm tạ nàng. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, Khúc Lưu Hoành liền gọi tới thị nữ, dặn dò một phen sau, làm này lãnh Đoạn Diệc Lam đi trước Mộng Hàn cung. Tiên Mộng Hàn từ nghị sự đại điện trở lại chính mình Mộng Hàn cung sau, lập tức đi hướng Nguyệt Tâm Đình. Nguyệt Tâm Đình ở vào một chỗ cực kỳ lịch sự tao nhã đình viện, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi Yên Mộng Hàn có tâm sự là lúc, tổng hội tháng sau Tâm Đình chỗ một mình nghỉ ngơi trong chốc lát. Theo tuổi trưởng thành, Yên Mộng Hàn đã là có rất nhiều năm không có lại đến quá nơi này. Cho dù Yên Mộng Hàn không tới, Nguyệt Tâm Đình cũng bị quét tước không nhiễm một hạt bụi, sở hữu bày biện đều là trong trí nhớ bộ dáng. Yên Mộng Hàn ở Nguyệt Tâm Đình vừa mới ngồi xuống không bao lâu, liền nghe có thị nữ tới báo, Thất Tinh Điện tân nhiệm trưởng lão Đoạn Diệc Lam ở ngoài cung cầu kiến. Nghe xong thị nữ bẩm báo, Yên Mộng Hàn thật lâu không có ra tiếng, thẳng đến một người nhìn nàng lớn lên ma ma ho nhẹ một tiếng hướng tới nàng cung thanh nói cung chủ đại nhân, ngài nếu không nghĩ thấy, lao thân này liền đi đem này đuổi đi. Yên Mộng Hàn nhàn nhạt ra tiếng mang nàng tới này đi. Sở hữu thị nữ đều cho rằng chính mình nghe lầm, này Nguyệt Tâm Đình chính là cung chủ đại nhân tư mật nơi, trừ bỏ này vài tên gần hầu nô tỳ cập ma ma, ai đều không thể đặt chân, mà hiện giờ chỉ là nổi danh trưởng lão cầu kiến, cung chủ đại nhân như thế nào sẽ làm này tới cái này địa phương. Lúc trước nói chuyện kia ma ma lần thứ hai mở miệng, thật cẩn thận nói cung chủ đại nhân, là dẫn người tới chỗ này sao? Yên Mộng Hàn vẫn là vẻ mặt đạm nhiên đúng vậy, mang nàng tới chỗ này thấy buồn cung, còn có, nàng tới về sau. Các ngươi tất cả đều lui ra đi. Phần 245. Chương 245 lập uy. Đoạn Diệc Lam trong lòng có chút kỳ quái, bởi vì nàng cảm giác tiến đến lãnh chính mình triệu Mộng Hàn trong cung đi cái kia thị nữ, nhìn về phía chính mình ánh mắt rất là kỳ quái, thật giống như chính mình trên mặt trường nấm dường như. Loại cảm giác này rằng co thật lâu, Đoạn Diệc Lam theo kia thị nữ rẽ trái rẽ phải xuyên qua mấy đạo thật dài hành lang gấp khúc, rốt cuộc đi vào một cái lịch sự tao nhã đình viện sau, quái dị cảm trở nên càng sâu. Đình viện có hồ, trong hồ lập tòa tiểu đình, Đoạn Diệc Lam một bước vào tiểu đình, liền cảm giác bị mấy đạo thần thức tòa định, ở chính mình trên người tới lui lui tra xét. Cũng may những cái đó thị nữ các ma ma, chỉ là tò mò âm thầm đánh giá, hơi thở bên trong không có định ý, ở nàng tiến vào tiểu đình lúc sau, liền nhanh chóng hành lễ lui xuống. Các nàng đi rồi, Đoạn Diệc Lam mới thả lỏng rất nhiều, lúc trước những người đó nhìn về phía chính mình ánh mắt, tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ đều quá rõ ràng, lệnh nàng có chút khẩn trương. Không hổ là Mộng Hàn trong cung làm việc người, hơi thở thực sắc bén a. Yên Mộng Hàn vẫn luôn không nói gì, nghiêng người ngồi ở lan biên, nhìn chằm chằm nơi xa hồ nước không biết suy nghĩ cái gì. Đoạn Diệc Lam đi ra phía trước, hướng nàng nói: Mộng Hàn cung chủ, hôm nay ở đại điện phía trên, đa tạ ngươi ra tay cứu giúp lạc. Yên Mộng Hàn không có xem nàng, tiếp tục nhìn nơi khác ra tiếng nói: ngươi tìm bổn cung có việc. Đoạn Diệc Lam âm thầm thầm nghĩ, quả nhiên trở lại ma cung sau, liền không thể lại lấy bằng hữu thân phận cùng nàng ở chung. Đoạn Diệc Lam, ngươi nhất định phải chú ý đúng mực, đừng làm nàng khó làm, nhân gia chịu ở đại điện phía trên ra tay giúp ngươi, đã thực đủ ý tứ. Đoạn Diệc Lam mang mang đầu nói: Mộng Hàn cung chủ, ngươi có thuận tiện hay không mang ta đi thấy ma tôn đại nhân nha, ta có một số việc tưởng hướng hắn bẩm báo, nếu không có phương tiện nói cũng không quan hệ, ta cũng có thể chờ lần sau nhìn thấy hắn khi lại nói. Nghe nói Đoạn Diệc Lam có việc muốn gặp ma tôn, Yên Mộng Hàn mới xoay đầu tới, nhìn kia mảnh khảnh tuấn giật khuôn mặt nói: ngươi hôm qua không phải mới vừa gặp qua ma tôn đại nhân sao? Đoạn Diệc Lam cười gượng hai tiếng nói: hôm qua ta đã quên nói, hiện tại mới nhớ tới. Thấy Đoạn Diệc Lam mặt có quấn ý, Yên Mộng Hàn cũng không nhiều lắm thêm truy vấn, thanh âm nhu hòa rất nhiều, liền buồn cung cũng không hề tự xưng. Ma tôn đại nhân lúc này chỉ sợ đã bế quan, ta cũng không hảo tiến đến quấy rầy nhau, bất quá, ngươi nếu có chuyện quan trọng cũng có thể cùng ta nói, chỉ cần không phải quá mức đi quá giới hạn việc, ta đều có thể đại hắn quyết nghị. Đoạn Diệc Lam kỳ thật cũng không có yêu cầu quyết nghị sự, chỉ là tưởng hoàn thành thất tinh lão quỷ di nguyện, đem cổ ngọc thân thủ giao cho ma tôn. Lúc này thấy Yên Mộng Hàn chính nhìn chính mình, nghĩ nghĩ, từ và táo bên trong lấy ra cổ ngọc đưa qua, đồng thời bắt đầu giảng thuật chính mình gặp được thất tinh lão quỷ chuyện cũ. Yên Mộng Hàn duỗi tay tiếp nhận Đoạn Diệc Lam truyền đạt cổ ngọc, mặt trên còn mang theo người sau thân thể độ ấm, Yên Mộng Hàn cố tình bảo trì bình tĩnh tâm hồ, bắt đầu có từng trận gợn sóng đắng ra. Bên hai nghe Đoạn Diệc Lam nhẹ giọng giảng thuật, tâm tư lại đã bay trở về hai người cộng đồng sinh hoạt quá hải đảo. Đoạn Diệc Lam nói xong lúc sau, phát hiện Yên Mộng Hàn vẫn nhìn chằm chằm trong tay kia cái cổ ngọc, cũng không nhúc nhích, nàng lưng hơi cong nghiêng đầu nhìn lại, phát hiện Yên Mộng Hàn lại là ở thất thần. Mộng Hàn cung chủ, ngươi có đang nghe sao? Yên Mộng Hàn nhĩ tiêm đỏ lên, đem cổ ngọc nhét vào Đoạn Diệc Lam trong tay, chấn định tự nhiên nói: ta đã biết, ngươi trở về đi, đại ma tôn đại nhân bế quan mà ra, ta liền an bài ngươi đi bái kiến. Đoạn Diệc Lam đem cổ ngọc phóng hảo, vốn định lại cùng nàng trò chuyện, nhưng cảm thấy vẫn là tuân thủ ma cung quy củ tương đối hảo, nói tạ định rời đi, mới vừa đi lui tới vài bước, liền nghe thấy Yên Mộng Hàn thanh âm từ sau người truyền đến. Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam xoay người, một viên long nhãn bích sắc tiểu cầu chính hướng tới chính mình bay tới, duỗi tay đem tiểu cầu tiếp được, nhìn phía Yên Mộng Hàn nói: Mộng Hàn cung chủ, đây là Minh Lưu Châu, tôi động lúc sau, nhưng nháy mắt bị thương nặng một người thất giai đỉnh võ giả. Đoạn Diệc Lam ánh mắt sáng ngời, Yên Mộng Hàn đây chính là cho chính mình một đạo lợi hại sát khi a, lập tức đem Minh Lưu Châu thu hảo, hướng tới vẫn ngồi ngay ngắn với trong đỉnh bóng hình xinh đẹp vây vây tay nói: cảm ơn lạp, ta đây đi trở về. Thẳng đến kia đạo tu trường thon gầy thân ảnh hoàn toàn biến mất ở tầm mắt cuối, Yên Mộng Hàn mới một lần nữa quay đầu nhìn phía giữa hồ, khóe môi mang theo một mạt không dễ cảm thấy cười nhạt. Hôm sau, Khúc Lưu Hoanh cơ hồ là dùng đuổi đi, mới đưa cái kia an vạ không đi Lưu Manh làm ra chính mình chiêm tinh điện. Trong lòng một cái kính tưởng còn hảo người nọ tiến chính là thất tinh điện, nếu không tiến chính là chính mình này điện, mỗi ngày bị nàng như vậy lăn lộn, nơi nào chịu nổi. Khúc Lưu Hoanh hiện tại tắm gội đều ngượng ngùng làm thị nữ hầu hạ, nhớ tới liền xấu hổ. Hôm qua sáng sớm, Khúc Lưu Hoanh nhập hương trì thần tắm, bọn thị nữ trước sau như một tiến lên thế nàng cởi sam, hầu hạ, hết thảy đều cùng bình thường không gì hai dạng. Khúc Lưu Hoanh vẫn luôn tự hỏi nghị sự đại hội, khởi điểm còn không có quá chú ý. Chẳng được bao lâu liền phát hiện hôm nay chính mình này vài tên bên người thị nữ có điểm không thích hợp. Này mấy người đều là hầu hạ chính mình quán, hôm nay lại đột nhiên chân tay vụ về, tay còn run run thượng, Khúc Lưu Hoanh chiều trong đó một người nhìn lại, người nọ lập tức liền náo loạn cái đỏ thấp mặt, rũ mi rũ mắt không dám nhìn chính mình. Nhìn một đám đều là bộ dáng này, Khúc Lưu Hoanh đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, ổn định tâm thần hơi hơi cúi đầu chiều chính mình trên người nhìn lại, trong đầu giống như hiện lên từng trận sấm sét. Người nọ thế nhưng ở chính mình trên người lưu lại như vậy nhiều dấu vết. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Nghe được nhà mình thánh nữ đại nhân như thế nói, bọn thị nữ như được đại xá, cơ hồ là chạy trốn dường như phía sau tiếp trước rời đi hương trì điện. Các nàng tuy rằng chưa kinh nhân sự, nhưng thánh nữ đại nhân trên người đồ vật là cái gì các nàng vẫn là biết đến, hảo hoảng loạn a, giống như phát hiện thánh nữ đại nhân bí mật. Đoạn Diệc Lam lại là cảm thấy chính mình đã rất có tiết chế, nay không phải lập tức muốn đi thất tinh điện nhậm chức sao? Này không phải về sau liền không hảo cũng không có việc gì chạy chiêm tinh điện tới lắc lư sao? Không thừa dịp còn ở chiêm tinh điện thời điểm ăn nhiều một chút, tiếp theo lại không biết là khi nào, chính mình cũng không dễ dàng a. Thị nữ lãnh Đoạn Diệc Lam đi vào thất tinh điện ngoài cửa, liền hành lễ rời đi, đi thời điểm còn không quên lặng lẽ mị mị lại đánh giá Đoạn Diệc Lam một phen. Đây là Chiêm Tinh Điện mặt khác tiểu tỷ muội giao cho nàng nhiệm vụ, thánh nữ đại nhân thích nữ nhân, hợp với ở Chiêm Tinh Điện ở hai chậm, chỉ là ngẫm lại liền cảm giác thực tình cảm mãnh liệt mênh mông a. Vào Thất Tinh Điện, Đoạn Diệc Lam ấn tượng đầu tiên chính là trống trải lại quặng cũ é, khác điện không rõ lắm, nhưng chính mình này hai ngày đãi ở Chiêm Tinh Điện, nơi nơi đều có thể thấy bọn thị nữ bận rộn thân ảnh, tính lên thế nào cũng đến có 200 danh đi. Hơn nữa nàng còn nghe người ta nói Chiêm Tinh Điện bởi vì tương đối đặc thù, bên trong làm việc đều là phẩm mạo đoan trang nữ hài tử, so với mặt khác điện người đều xem như ít nhất. Nhưng hiện tại cùng trước mắt Thất Tinh Điện một so, Chiêm Tinh Điện quả thực xưng được với là náo nhiệt phi phàm. Đoạn Diệc Lam bước vào đại môn đi rồi không vài bước, một người đầu bạc lao giả liền đón đi lên. Đêm qua Khúc Lưu Hành đã đem Thất Tinh Điện sở hữu tình huống đều nói cho Đoạn Diệc Lam, này đây nàng tuy rằng còn không có nhìn thấy Thất Tinh Điện mọi người, trong lòng đã là đối chủ yếu nhân vật đều có đại khái hiểu biết. Phương trưởng lão, mấy năm nay ngươi vất vả. Phương Thần vừa nghe Đoạn Diệc Lam nói như vậy, vành mắt đỏ lên, thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ lao lệ tung hành. Lôi kéo Đoạn Diệc Lam tay run rẩy nói ông trời có mắt, Thất Tinh Điện chủ có linh. Làm ngươi lúc này xuất hiện, Đoạn trưởng lão, ngươi nhất định không thể trơ mắt nhìn Thất Tinh Điện liền như vậy không coi a. Phương Thần một bên nói một bên mang theo Đoạn Diệc Lam hướng trong đi, hắn nói cho Đoạn Diệc Lam, tự nhiên so Khúc Lưu Hoanh theo như lời càng vì kỹ càng tỉ mỉ. Từ rất sớm phía trước mặt khác điện liền bắt đầu đối Thất Tinh Điện các loại chèn ép bắt đầu giảng, vẫn luôn giảng đến một năm lúc sau điện so, Phương Thần là thật sự thực xuất ruột, nếu là lần này điện so Thất Tinh Điện không thể xuất đầu, về sau ma cung khả năng liền thật không có Thất Tinh Điện. Ở hôm qua nghị sự đại hội phía trước, Phương Thần đều đã xem như từ bỏ, ngần ấy năm tới, hắn cẩn trọng đã là tận lực, tương lai tới rồi phía dưới, chính mình nhìn thấy bậc cha chú nhìn thấy lao điện chủ cũng không thẹn với lương tâm. Mà chính là hôm qua Đoạn Diệc Lam đánh bại Chiến Long Điện võ giả, chính thức bị nhâm mệnh vì Thất Tinh Điện trưởng lão kia một khắc, Phương Thần trong lòng lại lần nữa dâng lên hy vọng, tuy rằng Đoạn Diệc Lam tu vi còn không đến lục giai, nhưng Phương Thần chính là có một loại cảm giác, Thất Tinh Điện được cứu rồi. Đối với Phương Thần nhắc mãi, Đoạn Diệc Lam đã không đánh gãy, cũng không tùy ý hứa hẹn, chỉ nói chính mình chắc chắn kiệt lực mà làm. Hai người đi vào nội điện, Nạc Đại Điện thất thưa thất lập trăm tên võ giả, cũng là Thất Tinh Điện hiện tại chỉ có lực lượng, liền những người này, đều vẫn là Phương Thần phí rất nhiều tâm tư chiêu tiến Thất Tinh Điện, cuối cùng còn có thể lưu lại. Những người này hoặc là không có quá lớn khát vọng, hoặc là bị khác đại điện cự tuyệt, dưới sự tức giận đi vào Thất Tinh Điện. Nguyên bản mọi người đều tính toán đem cuối cùng này một năm hôn xong. Điện so với sau Thất Tinh Điện nếu là không có, lại đi khắc tìm hắn chỗ, lại không dự đoán được tại đây loại thời điểm, Thất Tinh Điện lại mới tới vị trưởng lão, vẫn là một vị ở người ma hai tộc đều tranh luận pha đại tuổi trẻ nữ tử. Đương Đoạn Diệc Lam đi vào đại điện, mọi người liền nhịn không được châu đầu ghé thai nghị luận lên. Nàng chính là chúng ta tân trưởng lão A, này cũng quá tuổi trẻ đi. Ta nghe nói nàng rất lợi hại, hôm qua ở hội nghị đại điện thượng, Chiến Long Điện phó điện chủ đều ra tay, cũng không có thể đem này áp xuống. Liên tính nàng tới, cũng không thể thay đổi cái gì đi, rốt cuộc nàng tu vi ly biệt điện điện chủ kém đến quá xa. Nghe phía dưới đủ loại nghị luận, Đoạn Diệc Lam nhịn không được thầm nghĩ tình huống quả thực cùng Lưu Hoanh lời nói giống nhau như lúc, nếu là theo khuôn phép cũ từ từ tới, chỉ sợ là thu phục không được này đàn tản mạn quán võ giả. Phương Thần thấy trong điện người như thế không quy không củ, vững vàng mặt già đang muốn ra tiếng quát bảo ngưng lại, lại bị một bên Đoạn Diệc Lam trở hạ. Giao cho ta đến đây đi. Nhìn phía dưới động tĩnh càng lúc càng lớn mọi người. Đoạn Diệc Lam không nói gì, tâm thần vừa động, Chu Tước uy áp tức khắc thổi quét mà ra, nháy mắt lan tràn toàn bộ đại điện. Một khắc trước còn nghị luận sôi nổi võ giả nhóm, ngay sau đó liền hoàn toàn an tĩnh xuống dưới, không phải bọn họ không nghĩ tiếp tục nói, mà là căn bản là nói không ra lời. Đoạn Diệc Lam cố ý muốn lập uy, trực tiếp liền vận dụng Chu Tước thần thú mạnh nhất uy áp. Đừng nói là phía dưới đám kia tứ giai tu vi võ giả, ngay cả đứng ở nàng bên cạnh có ngũ giai tu vi phương thần, cũng không thể không tồi động ma lực. Mới có thể bảo trì ở kia chờ kinh người uy áp lên đồng sắc như thường. Đại điện hoàn toàn an tĩnh sau, Đoạn Diệc Lam lúc này mới bắt đầu ra tiếng nói chuyện, ta là Thất Tinh Điện tân nhiệm trưởng lão Đoạn Diệc Lam, cùng phương trưởng lão cùng trưởng quản trong điện việc quan trọng, hư lời nói ta cũng không nghĩ giảng, ta chỉ nói tâm dạng. Một, các ngươi thân là Thất Tinh Điện người trong, trừ bỏ khác công pháp ngoại, Thất Tinh quỷ thuật cần thiết nghiêm túc tu luyện, mỗi cách một tháng ta đều sẽ tiến hành khảo hạch. Nhị, khác điện dĩ vãng cướp đi chúng ta đồ vật. Sau này ta đều sẽ nhất nhất làm cho bọn họ nhổ ra, có ta ở đây, liền sẽ không làm người lại khinh đến Thất Tinh Điện trên đầu. Tam, nếu là có ai không muốn ở Thất Tinh Điện đợi, hiện tại liền đi, từ giờ phút này khởi, Thất Tinh Điện liền không phải dĩ vãng cái kia cùng thế vô tranh nhàn điện. Dứt lời, Đoạn Diệc Lam phất tay háo vung lên, đem Chu Tước uy áp rút về, rồi sau đó liền không cần phải nhiều lời nữa, lặng lặng lập với đại điện phía trên, kiên nhẫn chờ đợi phía dưới mọi người lựa chọn. Không thể không nói, Đoạn Diệc Lam này phiên cường thế lời nói việc làm, lấy được hiệu quả phi thường không tồi, uy áp triệt hồi lúc sau, lập với điện hạ trăm tên võ giả đều là không hề như lúc trước như vậy ồn ào, chỉ nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trước kia đạo tu trường tuấn mỹ thân ảnh. Tu luyện có thể đạt tới tứ giai, phóng nhãn cả cái đại lục, tuyệt đại đa số người đều là trả giá vô số mồ hôi cùng khắc khổ sau mới được đến, nếu lựa chọn đi vào ma cung, nào một người võ giả lại cam nguyện thường thường rung rung ăn no chờ chết đâu. Phía trước chậm trễ là bởi vì không có quá nhiều lựa chọn, hiện tại mới tới vị này trưởng lão như thế có mạnh dạn đi đầu, mọi người đều là cảm thấy mai một đã lâu nhiệt huyết lại trào ra tới. Đợi một hồi lâu, cũng không có một người đứng ra nói chính mình muốn rời khỏi thất tinh điện, Đoạn Diệc Lam gật gật đầu, bàn tay khẽ nâng, hơn trăm nói xích mang phân bắn mà ra, lạc hướng phía dưới mọi người trước mặt. Lần này điện so, chúng ta thất tinh điện cũng sẽ tham gia, muốn không bị mặt khác điện xem thường, phải hảo hảo tu luyện đi. Mọi người duỗi tay tiếp nhận sau, lập tức trừng lớn trong mắt cho nhau đối diện, Đoạn Diệc Lam lại là cho mỗi người 100 viên cản cấp ma lực đan. Phần 246. Chương 246 200 vạn ma lực đan. Phát xong ma lực đan sau, Đoạn Diệc Lam lại quay đầu hướng tới đồng dạng vẻ mặt kinh sắc Phương Thần nói: Phương trưởng lão, mang ta đi một chuyến nội vụ các đi, mấy năm nay cắt xén chúng ta thất tinh điện những cái đó tu luyện tài nguyên, là thời điểm thanh thanh trướng. Lời vừa nói ra, mọi người nội tâm càng là chấn động vô cùng. Nội vụ các trưởng quản toàn bộ ma cung tu luyện tài nguyên, các điện số định mức mỗi tháng đều đến quản sự người tự mình đi nội vụ các lấy muốn. Thật lâu phía trước, mỗi lần thất tinh điện người trong đi nội vụ các lấy ma lực đan, tổng không tránh được nhận hết chế nhạo cùng mắt lạnh, ngay cả hẳn là phát cho thất tinh điện tu luyện tài nguyên, nội vụ các cũng sẽ lấy các loại lý do khấu hạ rất nhiều. Nội vụ các từ trước đến nay cường thế, ngay cả chiến long điện người cũng không dám trọng, hiện giờ Đoạn Diệc Lam lại muốn đi tính sổ, có thể nào không cho mọi người kinh ngạc. Phương Thần có chút khẩn trương, xoa xoa chính mình trường dâu nói: Đoạn trưởng lão, nội vụ các có chút đặc thù, cùng bọn họ nháo cương nói, khả năng cuối cùng có hại vẫn là chúng ta. Phương trưởng lão xin yên tâm, ta đều có đúng mực, xa liền không nói, liền từ gần nhất 10 năm tính khởi đi, nội vụ các khấu chúng ta điện nhiều ít ma lực đan, ngươi trong lòng hiểu rõ sao? Hiểu rõ hiểu rõ. Quá có. Bọn họ thiếu chúng ta mỗi một viên ma lực đan, lòng ta đều nhớ rõ rành mạch. Tiếc hảo, chúng ta hiện tại liền qua đi. Ngươi cộng lại, đợi lát nữa cho ta báo cái số nguyên. Hai người vừa nói một bên đã đi ra đại điện sau không đi bao lâu, liền nghe thấy phía sau đại điện bên trong buộc phát ra một trận rời non lấp biển hoan hô. Đoạn Diệc Lam khỏe môi mang cười, nghĩ thầm một cái kính tưởng vẫn là lưu hoanh thế chính mình nghĩ đến chú đáo, trước tiên cho chính mình vạn dư viên ma lực đan, hiện giờ chính mình như vậy ân uy cũng thi, quả nhiên thực nhẹ nhàng liền đem bộ hạ thu phục. Nội vụ các, lại bị ma cung người trong lén xưng là thần tài các. Mỗi ngày đều là môn đình náo nhiệt, bởi vậy đương Đoạn Diệc Lam cùng Phương Thần hai người bước vào nội vụ các sau đại môn, căn bản là không ai tiến lên để ý tới các nàng. Đoạn Diệc Lam mang theo Phương Thần lập tức đi vào tu luyện tài nguyên linh chỗ, hướng tới một người quản sự ôm quyền nói: ta là thất tinh điện tân nhiệm trưởng lão Đoạn Diệc Lam, tiến đến linh thất tinh điện tu luyện tài nguyên, còn thỉnh quản sự đại nhân hành cái phương tiện. Kia quản sự mắt lẽ liếc liếc Đoạn Diệc Lam, cùng với đứng ở nàng phía sau đầy mặt nếp nhăn Phương Thần, âm dương quái khí nói: Phương trưởng lão, ngươi không nói cho các ngươi tân trưởng lão, hiện tại không tới lĩnh tài nguyên nhật từ sao? Nàng không quý củ, ngươi lão nhân này cũng không hiểu a. Đoạn Diệc Lam như là nghe không ra hắn trong lời nói khinh thường chi ý, cười vẻ mặt hòa khí quản sự đại nhân hiểu lầm, ta lần này tới, không phải lãnh tháng sau tu luyện tài nguyên, ta là tới lấy phía trước thất tinh điện không có lãnh đủ những cái đó. Không ngược dòng đến quá xa, cũng liền gần nhất 10 năm những cái đó, số lẻ liền tính, quản sự đại nhân liền bổ chúng ta 200 vạn cản cấp ma lực đan hảo. Kia quản sự vừa nghe liền từ ghế trên nhảy lên, mở to hai mắt nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam nhìn một hồi lâu, mới chịu ra mặt lớn tiếng cười nói: 200 vạn cản cấp ma lực đan, ngươi thật đúng là dám mở miệng. Hôm nay ta còn liền đem lời nói phóng này, một viên ma lực đan ta đều sẽ không bổ, có bản lĩnh ngươi liền thượng trình đến cung chủ đại nhân kia đi, nếu không ngươi trực tiếp tới nội vụ các đoạt cũng thành. Đoạn Diệc Lam cũng nở nụ cười: ai nha, vậy được rồi, đa tạ quản sự đại nhân đề điểm. Dứt lời, nàng liền mang theo vẻ mặt ngộng bức Phương Thần rời đi nội vụ các. Kia quản sự chiều hai người thân ảnh thật mạnh thoá một ngụm, hư lệnh nói: cố làm ra vẻ, tưởng lấy về các ngươi thất tinh điện ma lực đan, nằm mơ. Đoạn Diệc Lam không có hồi thất tinh điện, mà là mang theo Phương Thần trực tiếp đi chiếm tinh điện. Lúc này đây, Đoạn Diệc Lam không có tùy ý đi vào, nên có trình tự một cái không rơi đều làm Phương Thần chiếu lễ nghĩa làm. Nhìn thấy khúc Lưu Hoanh sau, Đoạn Diệc Lam trực tiếp cười hì hì nói: Lưu Hoanh, đem Huyền Thiên cho ta mượn giúp đỡ bái. Đang ở uống trà, Phương Thần phốc một tiếng đem trà nước phun đầy đất, còn chưa phục hồi tinh thần lại, liền nghe Khúc Lưu Hoanh nói hảo nha, những cái đó ma lực đan còn đủ dùng sao. Phanh. Trong tay nắm chung trà cũng bị phương thần tạo thành phấn mạt, nguyên lai vừa rồi ban cho môn nhân những cái đó ma lực đan, đều là thánh nữ đại nhân cấp sao. Đủ rồi đủ rồi, thất tinh điện thực mau liền thu hồi một số lớn ma lực đan. Đương Huyền Thiên cùng Linh Tịch đi theo Đoạn Diệt Lam hai người rời đi chiêm tinh điện khi, phương thần vẫn là cảm giác chính mình giống như thân ở trong ngộng, cả người đều hốt hoảng. Từ trước đến nay lạnh băng cũng không dễ dàng gặp khách thánh nữ đại nhân, thế nhưng như vậy dễ nói chuyện, không khí hòa hợp quả thực có chút lệnh người giận sôi, chẳng lẽ có quan hệ với thánh nữ đại nhân đồn đãi đều là thật sự. Đi vào thất tinh điện sau, Đoạn Diệt Lam đem mọi người triệu tập đến trong điện một chỗ tu luyện quảng trường, cất cao giọng nói thất tinh thăm túi tay, có người sẽ không sao. Giọng nói rơi xuống, trừ bỏ cá biệt võ giả có chút thấp thỏm giơ lên cánh tay, còn lại người đều là ôm quyền xưng là. Đoạn Diệt Lam làm kia vài tên võ giả bước ra khỏi hàng, đi tìm phương thần tu tập công pháp, rồi sau đó lại tiếp tục nói kế tiếp một đoạn thời gian, chúng ta cường điệu tu luyện thất tinh thăm túi tay, đối tượng đó là nội vụ cắt chứa đựng ma lực đan, đợi lát nữa các ngươi liền có thể cảm ứng được dao động, tận các ngươi lớn nhất thực lực đem ma lực đan lấy được, đều nghe hiểu chưa? Mọi người đầu tiên là kỳ kỳ quái quái đối diện sau một lúc lâu, rồi sau đó có nói thanh âm tự trong đám người nhược nhược chui ra tới Đoạn trưởng lão, vạn nhất nội vụ các người tìm tới môn, chúng ta thất tinh điện có thể hay không gây họa. Ma lực đan thượng lại không khắc hắn nội vụ các tên, này đó vốn chính là ta thất tinh điện nên được đồ vật, các ngươi chỉ lo chiếu ta theo như lời đi làm, ra chuyện gì, ta dốc hết sức chịu trách nhiệm, chỉ có giống nhau, lấy được ma lực đan không chuẩn tư tàng, không cần có may mắn tâm. Nghe xong Đoạn Diệt Lam lời nói, mọi người không còn có nửa điểm do dự, sôi nổi ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu ngưng thần chuẩn bị. Đoạn Diệt Lam lúc này mới hướng tới Huyền Thiên nói, Huyền Thiên đại ca, kế tiếp liền phiền toái ngươi. Bao ở ta trên người. Huyền Thiên dứt lời, nâng lên song trường bắt đầu kết ấn, nhẹ nhẹ huyền bí lực lượng tự này thân thể phía trên tràn ra. Sau một lát, nhắm mắt khoanh chân thất tinh điện mọi người đó là cảm ứng được, cực lớn đến làm người ra đầu tê dại ma lực đan dao động, loại này dao động, trừ bỏ nội vụ các có thể có được, mọi người cũng tưởng tượng không đến còn có cái nào điện có thể có. Dù sao có Đoạn trưởng lao chấn, sợ cái gì, làm. Chỉ chốc lát sau, mọi người trước người trên mặt đất đó là có số lượng không đợi ma lực đan xuất hiện, xem đến một bên chính chuyện thụ thất tinh quỷ thuật phương thần dâu dơ lên thật cao, hận không thể đem công pháp sách ném cho này mấy cái con chồng trước, chính mình cũng đi vớt một phen, quá qua tay nghiện. Hai cái canh giờ sau, Đoạn Diệt Lam mới làm Huyền Thiên thu hồi trận pháp, dao động một tán, mọi người cũng vô pháp lại thi triển thất tinh thăm túi tay. Rốt cuộc thất tinh điện cách nội vụ các khoảng cách quá xa, không có Huyền Thiên hỗ trợ, ngay cả Đoạn Diệt Lam cũng không thể đứng ở chính mình điện thượng thăm hồi nội vụ các đồ vật. Mở mắt ra sau, chúng đệ tử mỗi người trên mặt đều có khó có thể ức chế phấn khởi, bọn họ ít nhất thu hoạch cũng có mấy chục viên ma lực đan, mà nhiều nhất thế nhưng lấy được mấy trăm viên. Đoạn Diệt Lam lại lắc đầu nói quá ít, ngày mai giờ thìn tiếp tục luyện tập, buổi sáng tu tập thất tinh thăm túi tay, buổi chiều chiến đấu diễn luyện, thắng được giả tu luyện tài nguyên, nhưng đến bại giả gấp 3. Dứt lời, Đoạn Diệt Lam phất tay háo vung lên, đem mặt đất sở hữu ma lực đan thổi quét dựng lên, ném cho phương thần nói, phương trưởng lão, chúng ta điện tu luyện tài nguyên đều từ ngươi bảo quản, mỗi ngày sở tiến sở ra, đều từ ngươi qua tay. Ngắn ngủn 10 ngày, nội vụ các sở chứa đựng ma lực đan liền không cánh mà bay suốt 100 vạn dư viên, chuyện này liền nội vụ các đại trưởng lão cũng đâu không được, suốt đêm triệu khai hội nghị. 10 ngày phía trước cùng Đoạn Diệt Lam từng có tiếp xúc kia quản sự cũng ở trong đó, lúc này hắn một trương ra mặt đều mau kéo thành mặt ngựa, vì trên mặt đất run run rẩy rẩy nói đại trưởng lão, việc này định là thất tinh điện làm. Thẳng đến hắn run rẩy đem ngày ấy Đoạn Diệt Lam tiến đến tác muốn ma lực đan việc nói xong, đại trưởng lão vẫn là trầm khuôn mặt không nói một lời. Thật lâu sau mới chậm rãi mở miệng nói, lão phu đã biết, đều lui ra đi, đãi ngày mai lão phu liền tự mình thượng thất tinh điện đi gặp một lần kia mới tới đoạn trưởng lão. Tới rồi ngày thứ hai, hương sư vấn tội đại trưởng lão sáng sớm liền mang theo người thẳng đến thất tinh điện, không nghĩ tới chính là, liền cửa điện cũng chưa có thể đi vào, đã bị linh tịch khí đi rồi. Linh tịch chính cả ngày cùng Đoạn Diệt Lam nháo nhàng chán, nhận được nhiệm vụ này sau, cao hứng đến hai mắt tỏa ánh sáng, ra cửa điện sau, còn không đợi đại trưởng lão mở miệng nói chuyện đã bị sặc một hồi. Linh tịch tự nhiên sẽ không thừa nhận thất tinh điện thăm lấy nội vụ các ma lực đan việc, chỉ cùng với trời nam đất bắc bậy bạn, cũng là đáng thương này đó hàng năm bị người nịnh hót quán các trưởng lão, luận cãi nhau, bọn họ làm sao là linh tịch đối thủ. Ma cung bên trong tư đấu sẽ chịu trọng phạt, một chúng lao giả cuối cùng đều là thổi dâu trừng mắt rời đi. Ở đại trưởng lao dẫn dắt hạ, một đám người xoay người liền đi Mộng Hàn cung cầu kiến cung chủ. Tiên Mộng Hàn lẳng lặng nghe xong đại trưởng lão giảng thuật sau, nhàn nhạt nói, các ngươi có chứng cứ sao? Nghe xong Yên Mộng Hàn lời nói, kia đại trưởng lao sắc mặt khó coi như là ăn tới rồi một con rồi bỏ, thầm nghĩ ta nếu là bắt được chứng cứ, liền trực tiếp thỉnh giới luật điện ra tay, nào còn dùng đến tới tìm ngươi. Nhưng loại này bất kính chi ngôn hắn là vạn không dám nói, mặt ủ mày hê nói loại sự tình này trừ bỏ Thất Tinh Điện, cũng liền không ai có thể làm được, kia chính là 100 vạn dư viên ma lực đan a, quyết vô khả năng không duyên cớ biến mất, cung chủ đại nhân nhất định phải vì nội vụ các làm chủ nha. Đối với nội vụ các hàng năm cắt xén Thất Tinh Điện tu luyện tài nguyên việc, Yên Mộng Hàn sớm có điều nghe, nhưng nhược điện bị người khinh cũng thuộc bình thường, nàng cũng không có khả năng chuyện gì đều quản. Hiện giờ vừa nghe kia đại trưởng lão chạy chính mình trước mặt khóc lóc kể lể, nàng liền biết nhất định là Đoạn Diệc Lam việc làm, trong lòng có chút buồn cười, người nọ làm việc luôn là như vậy không quy không củ. Phía trước còn nghĩ người nọ có thể hay không tới tìm chính mình hỗ trợ, hiện tại xem ra, chính mình lo lắng thật là có chút dư thừa. Liền từ trước đến nay đôi mắt trưởng đến đỉnh đầu nội vụ các đại lao trưởng, đều bị nàng tức giận đến tới tìm chính mình cáo trạng, loại sự tình này thật đúng là trước nay chưa từng có. Tuy rằng cùng Đoạn Diệc Lam ở chung thời gian không dài, nhưng Yên Mộng Hàn lại rất hiểu biết nàng làm việc từ trước đến nay coi chừng mực, hiện tại như vậy hành vi hẳn là tưởng thế Thất Tinh Điện tìm chút công đạo thôi, sẽ không thật sự muốn đem nội vụ các dọn không. Không ngoài sở liệu nói, tìm về nên được những cái đó ma lực đan, nàng liền sẽ thu tay lại. Nghiệm cập nơi này, Yên Mộng Hàn lần thứ hai mở miệng nói các ngươi đã không chứng cứ, bổn cung cũng không hảo trực tiếp hướng đi Thất Tinh Điện vấn tội, chuyện này, các ngươi liền tự hành xử lý đi. Yên Mộng Hàn phỏng đoán một chút không sai, đương nội vụ các ma lực đan mất tích đến 200 vạn viên khi, liền lại không xuất hiện quá ma lực đan biến mất việc, đại trưởng lão đều mau cấp khóc, biết được ma lực đan không có lại thiếu lúc sau, lập tức hạ lệnh về sau không được lại khó xử Thất Tinh Điện. Nếu là lại đến như vậy một lần, này ai có thể đỉnh được a? Liền cung chủ đại nhân đều không nghĩ quản, chính mình còn không nỡ đánh toái hàm răng cùng huyết nuốt à. Đoạn Diệc Lam sắc thật như Yên Mộng Hàn suy nghĩ, đem Thất Tinh Điện mấy năm nay bị cắt xén bộ phận bổ hồi sau, liền thu tay, mọi người tu luyện có cách thần nhìn chằm chằm, nàng đại bộ phận thời gian đều dùng cho đem ma nguyên nhị lực dung hợp chuyển hóa vì huyền lực một chuyện thượng. Người khác dám như vậy khi dễ Thất Tinh Điện, nói đến cùng cũng là Thất Tinh Điện thực lực quá yếu nguyên nhân, vô luận là cá nhân vẫn là đoàn thể, chỉ có thực lực cường mới có tư cách cùng người tranh chấp. Từ xưa đến nay, đều là đạo lý này, chỉ có cường giả mới có chế định quy tắc quyền lực. Hơn một tháng, Đoạn Diệc Lam vẫn luôn đãi ở Thất Tinh Điện, nếu nói muốn trọng trấn Thất Tinh Điện, nàng liền sẽ toàn lực ứng phó, hiện giờ có cũng đủ tu luyện tài nguyên, lại tụ lại nhân tâm, Đoạn Diệc Lam vội đến là vui vẻ vô cùng, mấy ngày nay liền chiêm tinh điện đều không rảnh lo đi. Phần 247 Chương 247 hôm nay gì nhật tử? Một ngày này, Đoạn Diệc Lam trở lại chính mình tẩm điện tính toán nắm chặt thời gian tu luyện. Đột nhiên nhìn thấy một mạt hình bóng quen thuộc đứng trước với chính mình án thư phía trước, lập tức vui sướng ra tiếng nói Lưu Hoành, ngươi chừng nào thì tới. Khúc Lưu Hoành trong tay chính phủng một quyển sách, nghe thấy Đoạn Diệc Lam thanh âm, một bên tiếp tục đọc nhanh như gió, một bên ra tiếng nói đại khái có gần nửa ngày đi. Đoạn Diệc Lam bước nhanh đi lên, một tay đem này quyển sách trên tay rút ra, hai tay vương, ôm lấy kia mềm mại mảnh khảnh vòng eo nói như thế nào không nói cho ta một tiếng. Khúc Lưu Hoành nhìn chằm chằm kia ảnh ngược chính mình thân ảnh thanh triệt trong mắt nói ngươi vội vàng xử lý Thất Tinh Điện việc, ta lại sao hảo quấy rầy. Đoạn Diệc Lam cười hì hì đem đầu vùi vào đối phương bên gáy tóc đen, lẩm bẩm nói Lưu Hoành, không đương ra không biết tuổi gạo quý, Thất Tinh Điện liền chăm tới hào người, quản lên ta đều cảm thấy phiền phức đã chết. Khúc Lưu Hoành cũng hồi ôm lấy nàng vòng eo, cười nói biết ngươi từ trước đến nay không thích quản này đó, ta điều vài người lại đây giúp ngươi, về sau ngươi liền nhẹ nhàng lạp. Đoạn Diệc Lam sau khi nghe xong, tức khắc liền tới rồi tinh thần, quay đầu hôn kia tiểu xảo đáng yêu lỗ thai nói tức phụ chính là hảo. Tê tê dại dại hơi thở chui vào trong thai, lệnh Khúc Lưu Hoành tim đập có chút gia tốc, một bên trốn một bên dỗi nói được rồi, đừng làm nũng lạp, gặp ngươi đem Thất Tinh Điện xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, ta cũng yên tâm, ta phải hồi chiêm tinh điện. Đoạn Diệc Lam lại không có một tia muốn buông tay ý tứ, hai tay buộc chặt, ở nàng bên thai hỏi ngược lại hồi. Về nơi đó, đây là ngươi tẩm điện A, đừng đi rồi. Ta còn có thật nhiều muốn nói với ngươi nói đi. Khúc Lưu Hoành thân thể có chút nóng lên, một tháng không có thân thiết, đột nhiên bị Đoạn Diệc Lam như vậy ôm chặt lấy, lệnh nàng cảm thấy thẹn thùng, yếu ớt môi lánh nói ngươi muốn cùng ta nói cái gì nha. Đoạn Diệc Lam cánh tay buông lỏng, đột nhiên đem nàng chặn ngang bế lên, nhìn kia mặt mê người môi đỏ nói chúng ta đi trên giường nói. Khúc Lưu Hoành quả thực không dám đi tiếp nàng lời nói, ôm nàng cổ, ngượng ngùng đem đầu tảng tiến nàng hõm vai. Nay phiên hành động lại làm Đoạn Diệc Lam một lòng thình thịch loạn nhảy cái không ngừng. Nếu không phải điều kiện không cho phép, nàng thật muốn đem Khúc Lưu Hoành khấu ở chính mình này Thất Tinh Điện, mỗi ngày cùng chi nhĩ tấn tứ ma. Tuy rằng ở tới phía trước, Khúc Lưu Hoành liền biết Đoạn Diệc Lam định sẽ không tha chính mình đêm nay về điện, còn nàng vẫn là xem nhẹ Đoạn Diệc Lam đại chơi xấu trình độ, vẫn luôn không biết mệt mỏi lan lộn. Mà thân thể của mình cũng thật sự không biết cố gắng, chịu không nổi nàng một phen trêu chọc, cố tình Đoạn Diệc Lam còn chẳng biết xấu hổ cắn chính mình lỗ thai thở dài nói ai, Lưu Hoành, này nhưng không trách ta, ngươi như vậy, căn bản làm ta không có biện pháp dừng lại a. Khúc Lưu Hoành thật sự rất muốn mắng nàng vô sỉ, môi lưới lại bị người nọ thật sâu dây dưa, trừ bỏ một ít mắc cơ âm tiết, liền một cái chỉnh câu cũng không có biện pháp nói ra, ngược lại là Đoạn Diệc Lam thường thường tiến đến bên thai giảng một ít lệnh người thẹn thùng lời nói. Ngôn ngữ cập thân thể kích thích không ngừng xâm nhập Khúc Lưu Hoành tâm thần, nàng chỉ cảm thấy thân thể đã không còn thuộc về chính mình, thân hồn cũng phiêu đến đám mây, thậm chí chính mình cũng biến thành kia phiến phảng phất tùy thời đều phải hóa khai đám mây. Mỗi một tấc mây mù đều bị Đoạn Diệc Lam ôn nhu hôn qua, như là muốn đem khắp đám mây hết thể hút tiến trong bụng. Đám mây cuối cùng cũng không co tan đi, mà là hóa thành nhẹ nhẹ hương thơm mưa xuân, đổ ở Đoạn Diệc Lam trái tim, lệnh nàng lần lượt say mê trong đó, không chịu đem Khúc Lưu Hoành từ kia đám mây phóng xuất ra tới. Một đêm chưa nghỉ, thẳng đến sáng sớm hai người mới ôm nhau nặng nề ngủ. Ngoài điện, Phương Thần đợi lâu Đoạn Diệc Lam không ra, nghĩ có lẽ là nàng chính khắc khổ tu luyện, liền không đi quấy rầy, chính mình đi an bài các đệ tử tu luyện cũng là giống nhau. Mau đến chính ngọ thời điểm, có người tới báo, Chiêm Tinh Điện thị nữ đã tìm tới cửa, Phương Thần vẻ mặt khó hiểu, cửa trước người hỏi các nàng tới làm gì, chẳng lẽ là tới thỉnh Đoạn trưởng lão? Môn nhân chi chi ngô ngô nhỏ giọng nói các nàng là tới tìm thánh nữ đại nhân nghe nói. Hôm qua thánh nữ đại nhân tới ta Thất Tinh Điện, đến bây giờ cũng không hồi. Phương Thần hít hà một hơi, thánh nữ đại nhân hôm qua tới ta Thất Tinh Điện, việc này ta như thế nào không biết. Kia môn nhân vẻ mặt đau khổ nói ngài không biết, thuộc hạ liền lại càng không biết, hiện tại người liền ở ngoài điện chờ đâu, muốn như thế nào đi hồi phục, ngài nhưng thật ra cấp câu nói a. Phương Thần nhìn đông nhìn tây xác nhận không ai chú ý tới chính mình nơi này, mới chạy nhanh nói ngươi trước đem người mời vào tới, đi tiếp khách điện hảo hảo chiêu đãi, ta nghĩ cách đi thông chi Đoạn trưởng lão. Được rồi. Hai gã thị nữ bị mời vào tiếp khách sau điện, cũng là co quắc bất an cực kỳ, thánh nữ đại nhân việc tư, cho các nàng 10 cái gan các nàng cũng không dám quản. Nhưng hảo xảo bất xảo, hôm nay thánh nữ không ở trong điện, liền có trưởng lao tới thông báo, làm thánh nữ đi nghị sự đại điện, nói có quan trọng sự tình thương lượng. Bọn thị nữ cũng không dám chậm trễ, đồng ý lúc sau, lập tức liền chạy tới Thất Tinh Điện tìm người. Hai gã thị nữ mới vừa tiến điện không lâu, lại có người tìm tới Thất Tinh Điện. Thông chi làm Đoạn Diệc Lam cập Phương Thần hai người đợi lát nữa đi nghị sự đại điện. Phương Thần mặt ủ mày cho, hắn tuy là một cái lao nhân, nhưng cũng không hảo trực tiếp đi Đoạn Diệc Lam tầm điện, huống chi nói không chừng thánh nữ đại nhân cũng ở bên trong, này không phải muốn hắn mạng ra sao. Chính phiền não, đột nhiên liền thấy nhảy nhót chiều phía chính mình tới linh tịch, Phương Thần quả thực như là bắt được cứu mạng dâm dạ, cười đến giống một người đáng khinh đại gia, lấp kín tiểu cô nương đường đi. Linh tịch nhìn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình Phương Thần. Từ trước đến nay không sợ trời không sợ đất nàng, đột nhiên nảy lên một ít mạc danh chuẩn dạ, xúc cổ nói Phương Phương trưởng lão, ngươi làm sao vậy? Ta còn là tiểu cô nương. Phương Thần xoa xoa râu cười lánh lánh nói ha ha, tiểu linh tịch, ngươi có thể đi Đoạn trưởng lão phòng ngủ kêu kêu nàng sao? Ta có chuyện quan trọng tìm nàng, nhưng ngươi hiểu được, nam nữ có khác, ta không quá phương tiện đi vào. Linh tịch vừa nghe nguyên lai là muốn cho chính mình đi tìm Đoạn Diệc Lam, lập tức liền vui vui vẻ vẻ đáp ứng rồi. Nàng đang lo không lấy cơ hướng Đoạn Diệc Lam phòng ngủ chạy đâu. Vì không quấy rầy Đoạn Diệc Lam tu luyện, linh tịch thu liễm hơi thở, tay chân nhẹ nhàng lưu tiến Đoạn Diệc Lam phòng ngủ, lại phát hiện nàng giống như không có ở trong phòng tu luyện, xoay mấy vòng sau, nhấc chân hướng tới giường sụp bên kia đi đến. Còn chưa đi đến phụ cận, linh tịch liền nhìn thấy một con trắng tinh cánh tay ngọc rôi trên giường sụp bên cạnh, tức khắc khiếp sợ. Đó là một con hoàn mỹ không tì vết cánh tay, đường cong tinh xảo cực kỳ, giống như nhất thượng đẳng ngọc thạch điêu khắc mà thành. Cánh tay đằng trước bàn tay chỗ, tinh tế ngón tay thon dài giống như hành tước, tú mỹ dị thường. Linh tịch gắt gao nhìn chằm chằm kia chỉ cánh tay ngọc, không có lại tiếp tục đi phía trước đi, nàng gặp qua Đoạn Diệc Lam cánh tay, tuy rằng cũng thật xinh đẹp, nhưng lại cùng trước mắt này chỉ bất đồng. Như vậy vấn đề tới, nếu này không phải Đoạn Diệc Lam cánh tay, kia sẽ là ai đâu? Ai nằm ở Đoạn Diệc Lam trên giường? Linh tịch một đôi tay nhỏ chậm rãi nâng lên, che ở chính mình bên miệng, nàng sợ chính mình nhịn không được kinh hô ra tiếng. Chuẩn bị trước tiên lui ra nơi này, bình tĩnh lại chậm rãi tự hỏi cái kia vấn đề, từng bước lùi lại gian, đã đổ bên chân một con ghế gỗ. Đang một tiếng tại đây gian yên tĩnh phòng ngủ chung vang lên, thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng vẫn là trước tiên đem trên giường hai người bừng tỉnh. Đoạn Diệc Lam hai mắt đồ mở to, thân mắt bên trong sát ý phảng phất ngưng tụ thành thực chất, xoay đầu lại nhìn thấy đôi tay che lại phấn môi, vẻ mặt xấu hổ linh tịch. Tiểu cô nương nhìn qua phi thường khẩn trương, cả người xúc đến giống như một con chim cút. Đứng ở một con ngã xuống đất ghế gỗ trước, một cử động cũng không dám. Đoạn Diệc Lam một thân sát ý trực tiếp liền tan, nhìn Linh Tịch lúng túng nói ngươi như thế nào không rên một tiếng liền tiến vào a. Đoạn Diệc Lam như vậy vừa động, trong lòng ngực Khúc Lưu Anh cũng tỉnh, vội vàng đem chính mình cánh tay lùi về lỗ bị, ghé vào Đoạn Diệc Lam trong lòng ngực, đại khí cũng không dám ra. Ta bên ta trưởng lão có việc tìm ngươi, sau đó ta cái gì cũng không thấy được. Nói xong, Linh Tịch xoay người liền lưu, lúc trước Đoạn Diệc Lam nói chuyện thời điểm, nàng đã cảm ứng được trên giường người nọ là Khúc Lưu Anh. Trái tim đều sắp từ nhỏ trong miệng nhảy ra, nàng vốn là đối những việc này cái biết cái không, biết Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Anh quả nhiên ngủ chung lúc sau, các loại hạn chế cấp hình ảnh sắp phá tan nàng đầu nhỏ, chạy nhanh rời đi nơi này mới là thượng sách. Linh Tịch đi rồi, Khúc Lưu Anh rỗi tay dùng sức ở Đoạn Diệc Lam trên eo một ninh, oán trách nói đều là ngươi. Đoạn Diệc Lam bắt được nàng nhu đề, nhai răng nết miệng nói không có việc gì, Linh Tịch còn nhỏ, còn không phải thực hiểu, về sau gặp mặt ngươi cũng đừng cảm thấy xấu hổ. Ta cũng không biết nàng sẽ đột nhiên chạy nơi này tới, phía trước nàng đều sẽ không loạn tiến ta phòng ngủ. Sau nửa canh giờ, phương thần đó là nhìn thấy, thánh nữ đại nhân trộm từ Đoạn Diệc Lam tẩm điện đi ra, rồi sau đó hướng tới cửa sau phương hướng đi rồi, cách một lát, Đoạn Diệc Lam mới dường như không có việc gì ra tới. Phương thần vội vàng đón nhận, có chút mất tự nhiên nói Đoạn trưởng lão, chiêm tinh điện người tới tìm thánh nữ đại nhân, hiện tại người đang ở tiếp khách điện chờ, còn có, sau nửa canh giờ, chúng ta đến đi tranh nghị sự đại điện. Giống như ra chuyện gì. Tốt, ta đã biết, ta đây liền đi tiếp khách điện. Đoạn Diệc Lam vào tiếp khách điện, hai gã thị nữ lập tức đứng lên, cùng kính hướng nàng hành lễ. Đoạn Diệc Lam ho nhẹ hai tiếng, chiều hai người nói thánh nữ đại nhân đã đi trở về, dứt lời, lại chạy nhanh bổi thêm một câu chuyện này, mong rằng nhị vị không cần đối ngoại nhiều lời. Hai gã thị nữ vội vàng thi lễ cung thanh nói đoạn trưởng lao chỉ lo yên tâm, đôi ta là lặng lẽ tới nơi này, tuyệt đối sẽ không nói bậy. Đại hai người đi rồi. Đoạn Diệc Lam mới thật dài than ra một hơi, hôm nay đến tột cùng là gì nhật tử. Một đám đều thật là đáng sợ. Mà cung nghị sự đại điện, Đoạn Diệc Lam cùng Phương Thần hai người mới vừa bước vào trong điện, liền cảm giác ánh mắt mọi người hoặc minh hoặc ám chiều chính mình này phương phóng ra mà đến. Bị mọi người như vậy nhìn chằm chằm, Đoạn Diệc Lam mạc danh có một tia chột dạ, như là chính mình có cái gì bí mật bị người phát hiện dường như, trên mặt dường như không có việc gì mang theo Phương Thần đi đến một chỗ đứng yên. Rồi sau đó kiên nhẫn chờ đợi nghị sự bắt đầu. Biết Lưu Hoành đêm qua ở Thất Tinh Điện qua đêm đều là thân tín, không lý do đi loạn khua môi múa mép, mặc dù là truyền lời, cũng không có khả năng truyền đến nhanh như vậy, an tâm, không cần tự loạn đầu trận tuyến. Trong lòng như vậy nghĩ, Đoạn Diệc Lam cũng yên tâm rất nhiều, tuy rằng cùng tức phụ ân ái nàng là đúng lý hợp tình, nhưng nếu là bị người lấy này tới khơi mào sự tình, kia sự tình tính chất liền thay đổi. Tóm lại, chính mình về sau lại cùng tức phụ hẹn hò, đến càng thêm cẩn thận mới được. Đoạn Diệc Lam sở đoán không sai, đại điện thượng những người đó, xác thật không phải bởi vì phát hiện nàng cùng Khúc Lưu Hoành tư mật việc mới ban cho nhìn chăm chú, bọn họ tò mò là một khác sự kiện. Trước đó không lâu nội vụ các ma lực đan mất đi, đại trưởng lão mang theo một đám người đi tìm cung chủ đại nhân cáo trạng, kết quả lại bị cung chủ đại nhân dăm ba câu liền cấp đuổi rồi, kia chính là 200 vạn viên ma lực đan A. Chỉ cần ở ma cung đãi quá, hơi chút ngẫm lại liền biết chuyện đó tuyệt đối là Thất Tinh Điện làm. Nhưng kỳ quái chính là, Thất Tinh Điện lại không ai nhân việc này đã chịu trừng phạt. Nội vụ các kêu bang lão gia hỏa giống như cũng không có tiếp tục truy cứu, chẳng lẽ bọn họ là đổi tính. Từ đây trở nên giúp mọi người làm điều tốt. Phi, thật là lừa quỷ cũng không tin. Đoạn Diệc Lam chính nhắm mắt dưỡng thần trung, chu đáo cẩn thận mấy người hướng tới nàng bên này. Hắc hắc, đoạn trưởng lão miệng phong thật nghiêm A, chúng ta đều là quá mệnh giao tình, còn cất giấu. Ân, ta tàng cái gì? Thánh nữ đại nhân hôm qua đi Thất Tinh Điện tìm ngươi đi, chuyện đó chúng ta đều đã biết. Đoạn Diệc Lam hai mắt đồ mở to, nhìn chằm chằm chu đáo cẩn thận nói sao có thể. Không ta ý tứ là, các ngươi đều biết cái gì. Chu đáo cẩn thận nhìn chằm chằm Đoạn Diệc Lam thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, nghi hoặc nói chính là chúng ta muốn điều tới Thất Tinh Điện việc A, ngươi thấy thế nào lên như vậy khẩn trương. Đoạn Diệc Lam thật muốn bóp chết hắn, đem nói đến như vậy mồ lăng cái nào cũng được, làm nửa ngày nguyên lai là chỉ muốn tới Thất Tinh Điện sự. Hôm qua Lưu Hoanh là để qua muốn điều mấy người tới giúp chính mình, không nghĩ tới chính là chu đáo cẩn thận bọn họ mấy cái. Đoạn Diệc Lam rỗi tay đem chính mình thái dương mồ hôi lạnh hủy diệt, rồi sau đó cười tủm tỉm ấn thượng chu đáo cẩn thận đầu vai ngươi nhìn lầm rồi, ta khẩn trương cái gì? Có chuyện gì làm cho ta khẩn trương? Chu đáo cẩn thận chỉ cảm thấy đầu vai truyền đến kinh lực như là muốn đem chính mình toàn bộ lưng áp cong, vội nói là ta khẩn trương, là ta này không phải muốn tới Thất Tinh Điện sao, cao hứng đều có chút khẩn trương. Chu đáo cẩn thận thầm nghĩ chính mình vừa rồi như thế nào liền nói bậy đâu, chính mình chưa nói cái gì à. quay đầu chiều một bên Phương Thần nhìn lại, Phương Thần cho hắn một cái phi thường từ bi ánh mắt không oan của ngươi, ngươi xác thật cái hay không nói, nói cái dở. Phần 248. Chương 248 Lôi đỉnh huyền linh tinh. Không đợi Đoạn Diệc Lam mở miệng, Tiên Mộng Hàn cùng Khúc Lưu Hoành một trước một sau cũng đi vào này nghị sự đại điện, hai người đều là một bộ màu đen cung trang, kia trở ưu nhãm mà lại uy nghiêm khí chất cũng có ba phần tương tự, hai người vừa xuất hiện, toàn bộ đại điện tức khắc liền trở nên lặng ngắt như tờ lên. Tiên Mộng Hàn cùng Khúc Lưu Hoành đều là cử thế vô song mỹ nhân, nhưng hai người Mỹ lại hoàn toàn bất đồng, Tiên Mộng Hàn tuổi tuy đã 50 có thêm, nhưng thoạt nhìn lại còn bất mãn 30, nếu như đem vân búi tóc bông, không lấy châm ngọc vì sức, thoạt nhìn tuổi còn muốn càng tiểu. Nhưng nàng giơ tay nhấc chân gian vững vàng thành thạo cập khí thế, lại đều bị lộ ra lâu cư thượng vị giả uy nghi, đã có thành thục nữ tử phong vận, lại có không dính khói lửa phàm tục thanh lãnh, hơn nữa nàng bản thân địa vị cập tu vi, làm người không khỏi có chút kính mà sinh ra sợ hãi. Cùng Yên Mộng Hàn so sánh với, Khúc Lưu Hoành trên người tuy rằng cũng mang theo người sống chớ gần xa cách, nhưng chính trực tuổi thanh xuân, tuyệt mỹ dung nhan xứng với này độc đáo thánh nữ thân phận, là vô số nam tử trong mắt nữ thần. Ma cung bên trong thanh niên tài tuấn càng là đối này hái mộ chút nào không thêm che giấu, ngay cả ma vệ đều lấy có thể ở bên người nàng làm việc vì vinh, tuy rằng cơ hội như vậy rất ít. Hai người nhập điện lúc sau, mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm tự nhiên đều chạy tới hai người kia chỗ. Khúc Lưu Hoành sắc mặt bình tĩnh, theo Yên Mộng Hàn ngồi xuống tôn vị lúc sau, ánh mắt cũng chỉ là nhàn nhạt nhìn thẳng đại điện, không có cố tình đi nhìn Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam hơi thở nàng vô cùng quen thuộc, cho dù không cần ngước mắt đi nhìn, cũng có thể cảm giác được đến đối phương nhất cử nhất động, còn nữa, Khúc Lưu Hoành nội tâm kỳ thật cũng không giống nàng trên mặt nhìn lại như vậy đạm nhiên. Liền trước đây trước, nàng cùng Yên Mộng Hàn cùng nhập điện là lúc, Yên Mộng Hàn bỗng nhiên mở miệng nói đêm qua ngươi làm gì đi. Cho dù này đây Khúc Lưu Hoành tâm tính, ở nghe được Yên Mộng Hàn những lời này là lúc, trong lòng cũng là bỗng nhiên lộ bộ nhảy dựng. Nhanh chóng tự hỏi một phen Mộng Hàn cung chủ hỏi chính mình vấn đề này nguyên do là cái gì, rồi sau đó mới cung thanh đáp hồi Mộng Hàn cung chủ. Lưu Hoành vẫn luôn ở Chiêm Tinh Điện tu tập gần nhất tân ngộ đến phong ấn phương pháp. Yên Mộng Hàn gật gật đầu, thanh âm khó được mang theo vài phần mềm nhẹ lại nói ngươi nhìn qua có chút mệt mỏi, chăm chỉ tu tập là chuyện tốt, nhưng cũng không thể nóng nội, nếu không nếu là tạo thành căn cơ không xong, sẽ đối với ngươi về sau tấn giai ảnh hưởng rất lớn. Cảm ơn Mộng Hàn cung chủ, ta sẽ chú ý. Lúc sau Yên Mộng Hàn liền không nói nữa, đối với Khúc Lưu Hoành, nàng từ trước đến nay đều thực yên tâm. Hôm nay nếu không phải nhận thấy được đối phương trạng thái có chút khác thường, nàng cũng sẽ không mở miệng nhắc nhở, Khúc Lưu Hoành từ nhỏ tu luyện liền sẽ không tham công liều lĩnh, trên cơ bản không cần nàng nhọc lòng. Khúc Lưu Hoành một bên bảo trì yên lặng theo Yên Mộng Hàn nhập điện, một bên ở trong lòng đem Đoạn Diệc Lam cở trách vô số biến. Yên Mộng Hàn ngồi định rồi lúc sau, đại điện hạ người hành lễ xong, trực tiếp liền bắt đầu hôm nay chính đề. Bổn cung nhận được tin tức, nửa tháng trước kia, Lôi đỉnh huyền linh tinh hiện thế. Đáp xuống ở Huyền Vũ vực lấy nam một châu ngư long hôn tạp nơi, kia địa phương không thuộc tứ đại vực bất luận cái gì quản hạt, tin tức tuy rằng được đến kịp thời phong tỏa, nhưng cũng không tránh được sẽ có điều để lộ, tin tưởng hiện tại đã có không ít thế lực chiều bên kia đuổi. Lôi đỉnh huyền linh tinh, là ma tôn đại nhân lưu ý nhiều năm chi vật, lần này triệu tập các ngươi tiến đến, là muốn chọn ra vài tên tinh nhuệ, lao tới Lôi đỉnh huyền linh tinh xuất hiện chỗ, đem này hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về. Lôi đỉnh huyền linh tinh chưa rơi xuống đất liền đã ẩn nấp hư không. Tung tích đến nay cũng chưa bị tìm được, bởi vậy, thánh nữ cũng sẽ đi theo cùng đi trước. Yên Mộng Hàn vừa dứt lời, Chiến Long Điện điện chủ Phùng Dịch lập tức chạm ra, lưới đao giống nhau trong mắt nhìn quét còn lại mấy điện người. Thấy không có người dám cùng chính mình đoạn, mới tự tin mà lại kiêu ngạo nói này nhiệm vụ ta Chiến Long Điện tiếp, chư vị nếu là cảm thấy thực lực có thể càng sâu với ta Chiến Long Điện, liền ra tới cùng ta Chiến Long Điện một trận chiến. Đối với Phùng Dịch tương ngạnh, các điện người đều là sớm có thể hội. Tuy rằng hắn nói chuyện hành sự đích xác làm người thực phiền chán, nhưng Chiến Long Điện thực lực mạnh mẽ, trong điện cường giả như mây, cũng là không tranh sự thật, Phùng Dịch xác thật có cuồng vọng tư cách. Ha ha, Phùng Điện chủ hà tất như thế nóng nội, cung chủ đại nhân còn chưa có nói xong đâu. Trình Khải vẫn chưa từ đội ngũ trung chạm ra, chỉ là nhìn chằm chằm Phùng Dịch hiền lành ra tiếng, người khác sợ hắn Chiến Long Điện, chính mình nhưng không sợ, chính mình Thiên Cực Điện đồng dạng là cường giả tụ tập, Lôi đỉnh huyền linh tinh đã là ma tôn muốn chi vật. Nói cái gì cũng muốn đem này nhiệm vụ tranh thủ tới tay. Yên Mộng Hàn đối các điện minh tranh ám đoạt sớm đã tập mãi thành thói quen, ma cung cũng không ngăn cản loại này cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, ở đâu đều sẽ tồn tại. Về phương diện khác tới nói, cạnh tranh cũng là một loại thúc dục, vạn sự đều không muốn tranh đoạt, sớm hay muộn sẽ trở thành người khác đá cây chân. Lôi đỉnh huyền linh tinh sở buông xuống kia tòa thành trì, là thượng cổ thời kỳ lưu lại tới cổ thành, tin tức truyền ra sau, cổ thành phong ấn cũng bị người mở ra. Hiện tại nếu muốn vào thành, vô luận sở tu vi ma lực hoặc là nguyên lực, thực lực đều là không được vượt qua lục giai, nếu không liền sẽ lọt vào cổ thành phong ấn công kích. Yên Mộng Hàn lời vừa nói ra, điện hạ đều là một mảnh ồ lên, cứ như vậy, chẳng phải là trừ bỏ bên trong thành vốn có cường giả ngoại, sau lại đi vào võ giả, tu vi tối cao cũng chỉ có thể là ngũ giai đỉnh, kia kẻ tới sau còn như thế nào cùng những cái đó bản địa thế lực tranh đoạt bảo vật a? Lúc này, lại có một người đứng dậy, đây là một người có chút hơi béo nam tử, thân hình cũng không cao lớn, không nhanh không chậm bộ dáng, luôn là cho người ta một loại bình thản đạm nhiên cảm giác. Đoạn Diệc Lam hiện tại đối Ma Cung các điện cũng đã quen thuộc, biết hắn là Hoàng Cực Điện điện chủ Quế Thừa Hiên, tuy rằng trường một chương người đều giải mặt, nhưng hắn tu vi cập chiến lực lại là rất lợi hại, thật muốn động khởi tay tới, chỉ sợ liền Phùng Dịch cũng không phải đối thủ của hắn. Quế Thừa Hiên tiên triều Yên Mộng Hàn cập khúc lưu hoành hành lễ, rồi sau đó mới thong thả ung dung ra tiếng hỏi cung chủ đại nhân, có không đem kia trong thành vốn có thế lực cáo chi nhất nhị, kỳ thật cổ thành phong ấn bị mở ra, cũng là chuyện tốt. Nếu là không có hạn chế, tất sẽ dẫn tới các thế lực lớn trưởng môn cập tông chủ bực này cường giả tiến đến tranh đoạt, cho dù cuối cùng được lôi đỉnh huyền linh tinh, kia chờ đại giới chính là có chút đại. Yên Mộng Hàn gật gật đầu, tiếp tục nói bổn cung đoạt được tin tức cũng chỉ có cái đại khái, kia thành trì bên trong chủ yếu có 3 cổ trọng đại thế lực, một là thành chủ kia phương. Nghe nói mở ra cổ thành phong ấn cũng là bọn họ. Mặt khác còn có 2 đại môn phái, này tam đại thế lực là lôi đỉnh huyền linh tinh nhất hữu lực người cạnh tranh. Hơn nữa, tam đại thế lực chung, các có một người thất giai cường giả tọa chấn. Yên Mộng Hàn nói xong lúc sau, hơn nửa ngày đều không có người lại mở miệng, tưởng từ thất giai cường giả trong miệng đoạt thực, cho dù phái một chi đều do ngũ giai đỉnh võ giả tạo thành quân đội qua đi, chỉ sợ cũng là uổng phí. Nay đảo cũng không phải nói mấy trăm danh ngũ giai đỉnh đánh không lại một người thất giai võ giả. Mà là nếu thật sự phái ra như vậy quân đội, sẽ khiến cho thế lực khác liên hợp chèn ép, một bước khó đi. Nhiệm vụ này, là cái phỏng tay khoai lang A. Phùng Dịch lúc này có chút hối hận, lúc trước chính mình kia phiên lời nói đã nói ra, nếu là không mặt khác điện tới cùng chính mình đoạt, kia chẳng phải là chính mình chỉ có thể căng ra đầu thượng. Đến lúc đó chính mình khả năng không chỉ có muốn thiệt hại một đám ngũ giai cao thủ, không hoàn thành nhiệm vụ, nói không chừng còn sẽ bị ma tôn giáng tội, lúc này đây thật là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Phùng Điện Chủ, ngươi chiến Long Điện nhưng nguyện tiếp này nhiệm vụ. Nghe nói Yên Mộng Hàn hỏi hướng chính mình, Phùng Dịch nhíu mày trầm ngâm nói nếu là cùng chủ đại nhân phân phó, ta chiến Long Điện tất nhiên là đạo nghĩa không thể chối từ, bất quá, ta cảm thấy việc này còn hẳn là lại nhiều hơn thương thảo, nếu có càng tốt người được chọn, ta chiến Long Điện cũng không phải kia chờ ngang ngược vô lý chi lưu. Phùng Dịch lời vừa nói ra, lập tức liền đưa tới một trận thấp thấp rối loạn, tuy rằng tất cả mọi người không có nói ra, nhưng Phùng Dịch biết bọn họ nhất định là ở trong lòng mang chính mình mặt dày vô sỉ, nhưng kia thì thế nào, có ai nguyện ý đi đương coi tiền như rác tự đâm nam tường đâu. Yên Mộng Hàn ngước mắt, hướng tới phía dưới mọi người chậm rãi nhìn quét mà đi, ở trải qua Đoạn Diệc Lam là lúc, nhỏ dài mà nồng đậm lông mi nhỏ đến khó phát hiện nhẹ nhàng một phiến, rồi sau đó lại rời đi. Cái này cực tiểu động tác, lại là không có thể tránh được Đoạn Diệc Lam đôi mắt, ở hải đảo phía trên kia hội, Yên Mộng Hàn mỗi khi có trong lòng muốn cho chính mình làm. Rồi lại không nghĩ mở miệng cùng chính mình trong lúc nói chuyện, liền sẽ xuất hiện cái này động tác nhỏ. Yên Mộng Hàn theo bản năng động tác nhỏ, có lẽ ở trên đời này, cũng chỉ có Đoạn Diệc Lam một người có thể minh bạch. Yên Mộng Hàn xác thật muốn cho Đoạn Diệc Lam tiếp nhiệm vụ này, nàng ở Ma Cung căn cơ quá thiện, mà cái này khó khăn cực cao liền chiến Long Điện đều tránh còn không kịp nhiệm vụ, thật là nàng đứng vững bước chân tuyệt hảo cơ hội. Nhưng Yên Mộng Hàn lại không nghĩ làm nàng đi làm, nhiệm vụ này nhưng không thể so đi Vô Nhai phủ tầm bảo, tương đối mà nói Vô Nhai phủ chung đối thủ cạnh tranh tu vi kém không tính quá lớn, có nhất định công bằng tính. Mà trước mắt cái này, không khác lấy trứng chọi đá, thất giai cường giả nếu là ra tay, Đoạn Diệc Lam lại là có thể đồng thời tồi động ma nguyên nhị lực đối địch, cũng hoàn toàn không phải này đối thủ. Nhưng Yên Mộng Hàn biết Đoạn Diệc Lam nhất định sẽ tiếp, bởi vì Khúc Lưu Hoanh cần thiết muốn đi, người nọ đem Khúc Lưu Hoanh xem đến so nàng chính mình tánh mạng còn trọng, lại như thế nào làm Khúc Lưu Hoanh độc thân thiệp hiểm. Tựa hồ là ở nghiệm chứng Yên Mộng Hàn trong lòng suy nghĩ. Ánh mắt vừa mới từ Đoạn Diệc Lam trên người rời đi, liền nghe thấy phía dưới truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm cung chủ đại nhân, ta thất tinh điện nguyện tiếp này nhiệm vụ. Đoạn Diệc Lam tự đội ngũ bên trong đi ra, nàng nói chuyện thanh âm không lớn, nhưng nghe ở mọi người trong thai lại giống như tiếng sấm giống nhau. Đoạn Diệc Lam chỉ là một người nhược điện trưởng lão, mọi người tự nhiên cũng sẽ không như kiêng kỵ Phùng Dịch như vậy kiêng kỵ nàng. An tĩnh sau một lát, các loại nghị luận thanh liền như tuyết phiến ùn ùn kéo đến. Nàng cũng thật có gan phách. Như vậy khó giải quyết nhiệm vụ cũng dám tiếp. Chỉ vì cái trước mắt bái, tân quan tiền nhiệm ba đốm lửa thiêu xong rồi, không được lại tìm chút sự tới lăn lộn sao. Nhưng ta nhưng thật ra cảm thấy, lần này nhiệm vụ này, thất tinh điện tiếp được lại là thực thích hợp. Đối với này đó không quá che giấu nghị luận thanh, Đoạn Diệc Lam cũng không để ý, nàng chỉ là lẳng lặng đứng lặng ở đại điện trung, ánh mắt ôn nhu nhìn ngồi ngay ngắn với tôn vị phía trên tuyệt mỹ nữ tử, nhìn chính mình ái đến trong cốt tủy cái kia nữ tử. Khúc Lưu Hoanh một đôi mắt đẹp cùng Đoạn Diệc Lam đối diện, đương Yên Mộng Hàn vừa mới nói ra chính mình sẽ đi khi đó, nàng cũng đã biết người nọ nhất định sẽ là như vậy lựa chọn. Tương so với Yên Mộng Hàn, Khúc Lưu Hoanh trong lòng nhưng thật ra không có quá nhiều lo lắng, nàng cùng Đoạn Diệc Lam cộng đồng đã trải qua quá nhiều, liền vực ngoại cự trưởng như vậy tử cục, cũng chưa có thể làm chính mình cùng Đoạn Diệc Lam tách ra. Lần này tìm kiếm cũng cấp lấy Lôi Đình Huyền Linh Tinh nhiệm vụ nhìn như hung hiểm vạn phần, nhưng cũng đều không phải là không có phá cục phương pháp. Yên Mộng Hàn còn chưa mở miệng nói chuyện, Phùng Dịch liền xoay người đánh giá Đoạn Diệc Lam nói ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là Thất Tinh Điện mới tới Đoạn trưởng lão, các điện điện chủ đều còn chưa nói lời nói, Đoạn trưởng lão mới vừa nhậm chức còn không đến 2 tháng đi, như thế nào, đã đem chính mình trở thành Thất Tinh Điện điện chủ sao? Đoạn Diệc Lam không thèm để ý, thật giống như căn bản nghe không được có người ở đối chính mình nói chuyện dường như, sắc mặt bình tĩnh nhìn ngồi ngay ngắn với phía trước cao dài phía trên hai nàng, Khúc Lưu Hoanh tự không cần phải nói, đến nội Yên Mộng Hàn, Đoạn Diệc Lam biết nàng nhất định sẽ giúp chính mình. Lúc này, Thiên Cực Điện điện chủ Trình Khải đột nhiên xoay người nhìn Phùng Dịch ha hả cười nói ta nhưng thật ra cảm thấy lần này nhiệm vụ, Đoạn trưởng lão xác thật là tốt nhất người được chọn. Chúng ta ma cung cao thủ tuy nhiều, nhưng lục giai cập trở lên nhập không được thành, lục giai dưới, Đoạn trưởng lão thực lực là rõ như ban ngày, điểm này, ở đây không ai có thể so sánh Phùng điện chủ rõ ràng hơn đi. Nghe nói Trình Khải lời nói, Phùng Dịch tức khắc trong lòng hỏa khởi, trừng mắt Trình Khải ánh mắt như là muốn đem hắn ăn dường như. Mà Trình Khải cố ý muốn đánh hắn mặt, sao lại để ý hắn này ánh mắt uy hiếp, chiều Phùng Dịch chắp tay lại nói ta người này nói chuyện luôn luôn nghĩ sao nói vậy, mong rằng Phùng điện chủ không cần để ý. Thất giai cường giả, toàn lực ra tay nói đủ để nháy mắt sắt bất luận cái gì một người ngũ giai võ giả, cho nên lúc này đây đánh bừa là khẳng định đua bất quá, chỉ có dùng trí thắng được. Đại gia cẩn thận ngẫm lại, Đoạn trưởng lão tu tập Thất Tinh Quỷ Thuật, nhập môn đó là vô thanh vô tức lấy vật như thăm túi Thất Tinh thăm túi tay, muốn nói lục giai dưới ai có thể đem Lôi Đỉnh Huyền Linh tinh thần không biết quỷ không hay cướp lấy tới tay, phi Đoạn trưởng lão mặc trúc. Phần 249. Chương 249 tuổi trẻ mạo mỹ tính tình ngọn. Đại điện phía trên, đột nhiên lâm vào ngắn ngủi mà lại quỷ dị an tĩnh. Trình Khải lúc trước kia phiên lời nói, nhìn như ở hướng về Đoạn Diệc Lam nói chuyện, kỳ thật hắn cũng vẫn chưa an cái gì hảo tâm, trừ bỏ cấp Phùng Dịch ngột ngạt ở ngoài. Hắn cũng là tưởng lấy này kế phùng sát Đoạn Diệc Lam. Đoạn Diệc Lam có thể tồi động Thất Tinh thăm túi tay thần không biết quỷ không hay đánh cắp Lôi Đình Huyền Linh tinh lại như thế nào, nàng có thể ở bầy sói hoàn nuôi bên trong toàn thân mà lui sao, thật đương kia vài tên thất giai cường giả là bài trí A. Yên Mộng Hàn thoạt nhìn tựa hồ đối Trình Khải này phiên lời nói rất là tán đồng, chán vẽ nhẹ điểm, nhìn phía Đoạn Diệc Lam nói Trình Điện Chủ nói có lý, Đoạn Diệc Lam, lần này nhiệm vụ trọng yếu phi thường, ngươi nếu khăng khăng muốn tiếp, đến lập hạ quân lệnh trạng. Không chỉ có muốn đem Lôi Đình Huyền Linh tinh thu hồi, còn muốn đem thánh nữ cho ta lông tóc vô thương mang về tới, ngươi có thể làm được sao? Đoạn Diệc Lam lập tức tiếp lệnh cung chủ đại nhân tại thượng, Thất Tinh Điện chắc chắn không phụ gửi gắm. Yên Mộng Hàn lại đem ánh mắt rời về phía Phùng Dịch, nhàn nhạt nói Phùng điện chủ, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Phùng Dịch ha hả cười nói nếu Đoạn trưởng lão như thế hùng tâm trang trí, ta đây cũng liền đành phải nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đem lần này rất tốt công lao chắp tay nhường lại. Chỉ là hy vọng Đoạn trưởng lão chớ có thể hiện nói mạnh miệng, nhiệm vụ nếu là không hoàn thành, chính là muốn lấy chết tạ tội. Thất Tinh Điện việc, không nhọc Phùng điện chủ lo lắng. Làm càn. Ngươi kẻ hèn một cái trong điện trưởng lão, dám như vậy cùng bổn điện chủ nói chuyện. Yên Mộng Hàn nhìn phía dưới khí thế áp người Phùng Dịch, cùng với lập với một bên phong khinh vân đạm Đoạn Diệc Lam, mở miệng nói được rồi, đều đừng cãi cọ, Thất Tinh Điện lưu lại, còn lại các điện tự đi làm việc đi. Phùng Dịch vung tay háo. Lập tức mang theo Chiến Long Điện mọi người liền chiều ngoài điện đi, trải qua Đoạn Diệc Lam bên người khi, chút nào không thèm để ý chính mình thanh âm bị người khác nghe thấy, hư lệnh nói bổn điện chủ đảo phải hảo hảo nhìn một cái, ngươi như thế nào từ thất giai cường giả trong miệng đoạt thực. Có lẽ là Đoạn Diệc Lam ở tiếp thu nhiệm vụ cùng với đối mặt Phùng Dịch làm khó dễ là lúc biểu hiện ra ngoài trầm ổn, vẫn luôn bảo trì trung lập giới luật điện cập hoàng cực điện, ở rời khỏi đại điện là lúc, hai vị điện chủ đều là hướng tới nàng hơi hơi gật gật đầu. Đối với này hai điện chủ động kỳ hảo, Đoạn Diệc Lam tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng hướng tới hai người ôm quyền mỉm cười. Nàng từ trước đến nay đều là như thế, người kính ta một thước, ta kính người một trượng, nhưng nếu giống Chiến Long Điện như vậy nơi trốn khó xử, Đoạn Diệc Lam cũng sẽ không làm đối phương thoải mái. Đãi còn lại các điện người rời đi lúc sau, đại điện liền có vẻ vô cùng trống vắng lên, hơn nữa vừa mới gia nhập Thất Tinh Điện chu đáo cẩn thận vài tên trưởng lão, hợp với Đoạn Diệc Lam cập phương thần, nhân số cũng thượng không đủ hơn 10. Khúc Lưu Hoanh lần này cũng muốn ra cung chấp hành nhiệm vụ, lôi đỉnh huyền linh tinh kia trở nghịch thiên dị bảo, đã là sinh ra một tia linh trí, nó tuy rằng trốn không thoát bị cổ thành phong tỏa phạm vi, nhưng nếu cố ý che giấu, nhưng không mấy người có thể đem này tra xét ra tới. Khúc Lưu Hoanh từ tôn vị thượng đứng lên, gót sen nhẹ nhàng, đi vào điện hạ đứng ở Đoạn Diệc Lam bên cạnh, chờ đợi Yên Mộng Hàn kế tiếp phân phó. Yên Mộng Hàn bấm tay bắn ra, lưỡng đạo bạch mang tức khắc bắn ra, thẳng đến phía dưới sóng vai mà đứng Đoạn Diệc Lam hai người. Bạch mang đánh nút lại, hai người đều là không có trốn tránh, tùy ý bạch mang chui vào chính mình giữa mày, ngay sau đó, một cổ tin tức ở trong óc bên trong đẩy ra. Trừ bỏ lôi đỉnh huyền linh tinh tương quan tin tức, còn có hai người sắp đi trước kia chỗ bản đồ, cùng với vừa rồi Yên Mộng Hàn đề cập tam đại thế lực cơ bản tin tức. Đoạn Diệc Lam chính lấy thần thức cẩn thận ra quét tin tức nội dung, đột nhiên trong lòng nhảy dựng, nàng nhìn thấy một cái trong trí nhớ có chút xa xăm tên, Diệp Giả Dịch, Linh Bình Thành Thanh Vũ kiếm phái trưởng môn, ngũ giai nguyên lực lúc đầu tu vi. Diệp Giả Dịch, là ta vừa đến quân doanh tham gia đoạt kỳ đại hội gặp được người kia sao? Hẳn là không có khả năng đi, quân doanh kia mà ly Linh Bình Thành như vậy xa. Đại hai người lần thứ hai mở to đôi mắt, Tiên Mộng Hàn mới nói cướp lấy lôi đỉnh huyền linh tinh, chỉ có thể dùng trí thắng được, không thể ngạnh chiến. Đi người quá nhiều ngược lại sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, cụ thể như thế nào làm ngươi cùng Lưu Hoanh thương nghị. Dứt lời, lại đem hai quả ngọc giản phân biệt bắn về phía hai người, ngày mai ta cùng với các ngươi cùng xuất phát, đối đãi các ngươi vào thành lúc sau, ta sẽ vẫn luôn đại ở cổ thành phụ cận, nếu là gặp được chí mạng chi hiểm, hoặc là lấy được lôi đỉnh huyền linh tinh, bóp nát ngọc giản, ta liền có thể cảm ứng được các ngươi vị trí. Nói xong lúc sau, Yên Mộng Hàn liền ở bọn thị nữ vây quanh hạ ly đại điện, nàng vừa đi chu đáo cẩn thận đám người lập tức liền vây thượng Đoạn Diệc Lam, đã hưng phấn lại sầu lo, xoa tay, xoa dâu, vây quanh Đoạn Diệc Lam nháo cái không ngừng. Thất tinh điện bộc lộ tài năng tuy là kiện rất tốt việc, nhưng nhiệm vụ này cũng xác thật hung hiểm vạn phần. Cũng may nhiệm vụ lần này là từ cung chủ đại nhân tự mình áp trận, đây chính là phi thường khó được chuyện tốt, tuy rằng cung chủ đại nhân không thể vào thành, nhưng có nàng ở ngoài thành tiếp ứng, thánh mạng chi ưu đã có thể nhiều rất nhiều bảo đảm. Khúc Lưu Hoanh nhìn đang cùng chu đáo cẩn thận phương thần mọi người nghị luận không thôi Đoạn Diệc Lam, trong lòng lại là nghi hoặc cực kỳ. Ngộng Hàn cung chủ tự mình áp trận việc, đâu chỉ là phi thường khó được, chính mình ký ức bên trong cũng liền chỉ có hai lần, mà thượng một lần Vô Nhai phủ hành trình, vẫn là Ma Tôn đại nhân thân điểm nàng tiến đến lượt trận, nếu không Ngộng Hàn cung chủ từ trước đến nay sẽ không chủ động đi ra ngoài. Mà lúc này đây nàng vì sao phải làm như vậy đâu, là bởi vì phía trước ở hải đảo kia hội, Đoạn Diệc Lam chiếu cố có tăng thêm cập đánh chết Mục Bình tím chi cố sao. Nhưng này cũng có chút không thể nào nói nổi nha, Ngộng Hàn cung chủ thân cư tôn vị mấy chục năm, đừng nói chỉ là múc nước chạy chân loại trình độ này hầu hạ, liền tính người khác nhân nàng mà chết, cũng không thấy đến sẽ khiến cho nàng chú ý, Ngộng Hàn cung chủ vì sao phải như vậy nâng đỡ Đoạn Diệc Lam đâu. Khúc Lưu Hoanh có chút không minh bạch, hoặc là nói không dám hướng chỗ sâu trong suy nghĩ, lại nhìn một cái một bên chính vui tươi hớn hở nói chuyện Đoạn Diệc Lam, hỏi nàng càng là cái gì cũng hỏi không ra tới, cũng thế, Ngộng Hàn cung chủ chịu hỗ trợ, đây là chuyện tốt. Đến nỗi trong đó nguyên nhân, vẫn là không cần lại đi nghĩ nhiều. Đoạn Diệc Lam tự nhiên là cái gì cũng không biết, tuy rằng nàng cũng cảm giác được Yên Mộng Hàn đối chính mình chiếu cố, nhưng nàng đem này hết thảy đều quy công với chính mình liều chết đánh chết Mục Bình tím, làm này miễn với bị kia tao lão nhân làm bẩn. Nhưng chuyện này nàng ngay cả Khúc Lưu Hoanh cũng không nói cho, không quan hệ tín nhiệm, có đôi khi thế người khác bảo vệ cho nhất khốn quẫn bí mật, là một loại bản năng thiện lương. Nhiệm vụ an bài, thực mau liền có quyết nghị, Thất Tinh Điện thật vất vả có khởi sắc. Đoạn Diệc Lam vừa đi, chỉ sợ còn lại điện lại muốn khinh tới, bởi vậy chu đáo cẩn thận vài tên mới gia nhập các trưởng lão đều lưu lại nơi này hiệp trợ phương thần, bảo vệ tốt Thất Tinh Điện. Mà cùng Đoạn Diệc Lam hai người cùng đi trước, cũng chỉ có Huyền Thiên cập linh tịch. Huyền Thiên thực lực đã đến lục giai, vô pháp vào thành, chỉ có thể cùng Ma Cung một hàng cường giả ở ngoài thành tiếp ứng, hắn có thể chuẩn xác cảm ứng được Khúc Lưu Hoanh vị trí, một khi Khúc Lưu Hoanh đám người ra khỏi thành, liền có thể lập tức chạy đến. Linh tịch tu vi ngũ giai, lại là thần thú nhất tộc, chiến lược siêu cường, mang theo nàng cùng tiến đến có thể giúp đỡ đại ân. Đối với này, linh tịch tự nhiên là hết sức vui mừng, cao hứng nhảy đến lao cao, liền sáng sớm gặp được Đoạn Diệc Lam hai người kia xấu hổ một chuyện cũng đã quên, dịu dít vây quanh hai người nói cái không ngừng. Hôm sau, ánh mặt trời mới vừa lượng, Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoanh đám người liền ở Ngộng Hàn ngoài cung chờ chứ, đồng thời ở chỗ này chờ còn có mấy tên ma cung cường giả, tu vi thấp nhất cũng là lục giai hậu kỳ, bị điều tới làm Yên Mộng Hàn đi theo thị vệ. Mọi người không chờ lâu lắm, Mộng Hàn cung điện cửa mở ra, một bộ màu đen cung trang, vân búi tóc nga nga Yên Mộng Hàn đi ra, mắt phượng nhàn nhạt đảo qua mọi người, rồi sau đó khi trước đi đầu lực ra, mọi người chạy nhanh đuổi kịp. Xuất phát, đi trước Linh Bình Thành. Mọi người ở không ngủ không nghỉ lên đường cập không gian trận pháp truyền tống buôn ba hạ, hoa suốt nửa tháng thời gian, mới đến Linh Bình ngoài thành. Thượng còn cách xa xôi khoảng cách, mọi người liền cảm thấy ngoài thành chung quanh kia nhiệt liệt tận trời nhân khí. Nơi này không thuộc về nhân tộc cập ma tộc địa giới, tu luyện nguyên lực ma lực võ giả hỗn tạp ở một đống, thường thường còn có đánh nhau xuất hiện, tiếng động lớn tạp vô cùng, làm người có một loại đi vào chợ cảm giác. Liên ở Đoạn Diệc Lam một đám người rời đi ma cung không lâu, xa ở Thanh Long vực Lục Giai Vương Hoàng Chính Khanh liền thu được tin tức. Hoàng Chính Khanh tuy rằng tu vi không kịp Thất Giai Vương, Bát Giai Vương như vậy mạnh mẽ, nhưng hắn cùng vực chủ Khương Bá Tu quan hệ lại là thân cận nhất. Không lâu phía trước Khương Bá Tu tự mình hạ lệnh, phong Đoạn Diệc Lam vì nhân tộc Ngũ Giai Vương, còn đem nàng kia vài tên trong truyền thuyết thân mật nữ tử an bài ở mí mắt phía dưới. Từ đó về sau, Hoàng Chính Khanh liền có một cái quan trọng nhiệm vụ, đem Đoạn Diệc Lam từ ma cung đảo trở về. Hoàng Chính Khanh thượng không biết huyền lực cập vực ngoại chi tộc sự, cho nên hắn không quá minh bạch, vì sao Khương Bá Tu đối Đoạn Diệc Lam coi trọng đến cái loại này trình độ. Ma nguyên đồng tu là rất khó đến, nhưng võ đạo một đường khó khăn, nhiều ít thiên tài cuối cùng dừng bước ở nào đó tu vi cảnh giới, lại khó hướng lên trên bước ra một bước. Vực chủ đại nhân tổng sẽ không cho rằng, Đoạn Diệc Lam có thể đồng thời đem ma lực cùng nguyên lực đều tu luyện đến cửu giai đi, kia cũng quá nghịch thiên. Nhưng không rõ về không rõ, vực chủ đại nhân ý chí, Hoàng Chính Khanh tự nhiên sẽ kiệt lực đi phục tùng. Ma cung chung có nhân tộc bên này không ít ám vệ, ở Đoạn Diệc Lam cùng Chiến Long Điện trưởng lão đại chiến một hồi, rồi sau đó bị phong làm Thất Tinh Điện trưởng lão lúc sau, Hoàng Chính Khanh không quá mấy ngày sẽ biết. Đoạn Diệc Lam đang ở ma cung, hắn cũng không có gì biện pháp, nhưng hiện tại nếu Đoạn Diệc Lam ra tới, Hoàng Chính Khanh cơ hội cũng liền tới rồi. Lôi đỉnh huyền linh tinh tuy là khó được dị bảo, nhưng cũng không phải đối sở hữu cường giả đều có trọng dụng, như Thanh Long vực chủ Khương Bá Tu, liền đối này ngoạn ý không quá cảm thấy hứng thú. Cho nên Thanh Long Thành cao tầng nhận được lôi đỉnh huyền linh tinh tin tức khi, phản ứng cũng không có ma cung như vậy đại. Thẳng đến Hoàng Chính Khanh biết được Đoạn Diệc Lam cùng Khúc Lưu Hoành đám người muốn đi cướp lấy, Thanh Long Thành cao tầng mới chạy nhanh mở cuộc họp. Bọn họ cái này hội nghị mục tiêu tương đương minh xác, không đoạt gì bảo, chỉ vì đoạt người. Vài tên ngũ giai thị vệ thực mau đã bị tuyển định, sẽ sau liền bằng mau tốc độ đi trước Linh Bình Thành, trừ bỏ bảo hộ Đoạn Diệc Lam an toàn ở ngoài, còn muốn đem hết toàn lực đem này khuyên hồi Thanh Long Thành. Đương nhiên, không khẩu Bạch Nha khuyên là khuyên không trở lại, bọn họ còn phải chuẩn bị một bí mật vũ khí. Nếu không, chúng ta làm Lãnh Xương Hoa cũng đi tranh Linh Bình Thành. Không ổn, Lãnh Xương Hoa tu vi quá thấp vô pháp tự bảo vệ mình, sợ là còn không có tìm được Đoạn Vương, đã lâm vào nguy hiểm, mặc dù là tìm được rồi, tranh đoạt lôi đỉnh huyền linh tinh dữ dội hung hiểm, không ai có thể lo lắng nàng, vạn nhất xảy ra sự, này không phải càng đem Đoạn Vương hướng ma nữ bên kia đẩy sao. Nếu không ta đi xin chỉ thị vực chủ đại nhân, xem có không trước tiên cấp Đoạn Vương tấn cái Lục Giai Vương. Không thành không thành, Đoạn Vương hiện giờ ở ma cung tuy là tạm giữ chức trưởng lão, nhưng theo ta phải đến tin tức, kia chỉ là ở vì nàng thăng đến điện chủ lót đường, chỉ sợ Lục Giai Vương dụ hoặc, còn không đủ để lệnh Đoạn Vương quay đầu lại. Mọi người ngươi một lời ta một ngữ nói thập phần náo nhiệt, Hoàng Chính Khanh còn lại là mặt ủ mày cho, nói lâu như vậy, cũng chưa thương thảo ra một cái được không biện pháp. Đột nhiên, một cái danh không thấy kinh chuyển phụ tá vỗ đùi nói Hoàng Vương, ngươi sao không phái vài tên tu vi không yếu mỹ nhân đi Linh Bình Thành đâu. Nghe xong lời này lúc sau, mọi người đều là sửng sốt, rồi sau đó lại có một người bừng tỉnh đại ngộ nói ý của ngươi là, chúng ta xử mỹ nhân kế đem Đoạn Vương lộng trở về. Đúng là, ma cung đều khiến cho, chúng ta lại vì sao không thể. Mắt thấy mọi người nghị luận thanh lại bắt đầu tiệm đại, sau một lúc lâu không hé răng Hoàng Chính Khanh rốt cuộc đã mở miệng. Ta cảm thấy này biện pháp không tồi. Cho dù không thể đem Đoạn Vương từ ma nữ trong tay cướp về, nhưng ý nghĩa Đoạn Vương tính tình cũng sẽ không khó xử mỹ nhân, nhiều hơn tiếp xúc dưới, vạn nhất liền có chuyển cơ đâu, chư vị chạy nhanh đem dưới trướng ngũ giai tu vi nữ tính võ giả tìm tới. Dung mạo khí chất muốn hảo, tính tình không thể quá ninh, tuổi tốt nhất không cần vượt qua 40, còn có một chút quan trọng nhất chính là, thành quá thân không thể muốn, đây là nhiệm vụ, chư vị đều không được chối từ. Phóng nhãn toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục, nữ tính võ giả số lượng vốn là so nam tính võ giả giảm rất nhiều, tu vi tiến vào cao giai nữ tử tuy rằng tính lên cũng không ít, nhưng đồng thời muốn thỏa mãn tuổi trẻ mạo mỹ tính tình ngọn, kia thật đúng là phượng mao linh giác. Đừng nói là Thanh Long vực, liền tính phiên biến toàn bộ Cửu Tiêu Đại Lục, sợ là cũng tìm không ra mấy cái. Phần 250. Chương 250 tái ngộ Diệp Giả Dịch. Mọi người châu đầu ghé thai hơn nửa ngày cũng chưa người đáp lời, cuối cùng vẫn là một khắc danh Thất Giai Vương. Loát tròm dâu trầm ngâm nói ta nhưng thật ra nhớ tới một người tới, hơn nữa người nọ liền ở Linh Bình trong thành, bất quá người nọ không thuộc ta Thanh Long vực người, chỉ sợ nàng sẽ không nghe lệnh với chúng ta. Hoàng Chính Khanh vừa nghe, lập tức nhìn phía nói chuyện người nói Trần Vương theo như lời nàng kia là ai. Linh Bình Thành có tam đại thế lực, trong đó một cái là Thanh Vũ kiếm phái, trưởng môn Diệp Giả Dịch, tu vi ngũ giai nguyên lực lúc đầu, ở Linh Bình Thành chính là nổi danh đại mỹ nhân. Tuổi ta cũng không phải rất rõ ràng, nhưng tóm lại sẽ không kém đến quá xa, nếu là có thể tìm đến nàng hỗ trợ, sự tình hoặc có chuyển cơ, Đoạn Vương đi hướng Linh Bình Thành, cùng tam đại thế lực giao thủ tất không thể miễn, chúng ta cũng không cần cố tình an bài hai người làm bộ ngẫu nhiên gặp được gì đó. Hoàng Chính Khanh ánh mắt tỏa sáng, vỗ tay nói đã là tu tập nguyên lực, kia liền xem như chúng ta trong tộc người, Trần Vương, lần này muốn phiền thoái ngươi tự mình mang đội đi một chuyến, ngươi chỉ lo phái người đi khuyên bảo, vô luận kia Diệp Giả Dích nghĩ muốn cái gì dạng thù lao, đều tận lực thỏa mãn nàng. Mọi người lại chạy nhanh thương nghị nhiệm vụ chi tiết, cùng với đi theo người được chọn, thẳng đến hừng đông mới vừa rồi tan đi. Nói một khắc đầu, Đoạn Diệc Lam một đám người đi vào Linh Bình ngoài thành, thực sự bị nơi này che trời lấp đất nhân khí kinh ngạc nhảy dựng. Những người này chung, có muốn vào thành đoạt bảo, có tưởng đục nước béo cò, còn có thuần túy là tới xem náo nhiệt, không phải trường hợp cá biệt. Tiên Mộng Hàn mang theo người chiếm cứ một chỗ ngọn núi, đối với các nàng này nhóm người, hơi có chút nhãn lực căn bản không dám tới gần, ba gã thất giai cường giả, vài tên lục giai cao thủ, loại này đội hình cũng không phải là tầm thường thế lực có thể lấy đến ra. Lược Lam dặn dò lúc sau, Đoạn Diệc Lam ba người liền ở vô số ánh mắt nhìn chăm chú hạ, phi thân lược vào Linh Bình Thành. Ở vào thành kia một cái chớp mắt, Đoạn Diệc Lam rõ ràng cảm thấy có một cổ xưa mà huyền ảo lực lượng, đem chính mình trong ngoài giả quét một phen. Kia cổ thành phong ấn chi lực tương đương đáng sợ, Đoạn Diệc Lam chút nào không nghi ngờ, cho dù là bát giai cường giả dục cường sấm phong ấn, chỉ sợ đều sẽ không có cái gì kết cục tốt. Vào Linh Bình Thành, nhân khí tuy rằng không bằng ngoài thành như vậy hòa bạo, nhưng khắp nơi tràn ngập túc sát chi khí, lại so với ngoài thành nồng đậm mấy lần. Linh Bình Thành vốn có thành dân võ giả, tứ giai tu vi dưới, đều là không dám ở trên phố loạn nhảy, sợ bị này đó ngoại lai cao thủ trộm tới hỏi chuyện. Gặp gỡ hòa khí, sẽ lấy tài nguyên trao đổi tin tức, nếu là gặp gỡ không quá phân rõ phải trái, mạng nhỏ đều giữ không nổi, như vậy sự ngày ngày đều ở trình diễn, thành chủ phủ binh quản đều quản bất quá tới. Liên tính quản được lại đây, thành chủ hầu tử tấn cũng không nghĩ đem tâm tư hoa tại đây mặt trên. Làm Lôi Đình Huyền Linh Tinh nhất hữu lực người cạnh tranh chi nhất, hắn mới sẽ không đem lực lượng háo ở giữ gìn trị an thượng. Hướng hồ phía trước khởi động cổ thành phong ấn, đã làm hắn thực lực tổn hao nhiều. Nếu là điều kiện cho phép, hầu tử tấn đều tưởng trực tiếp tồi động phong ấn, đem toàn bộ cổ thành hoàn toàn phong bế, một người đều không bỏ tiến vào. Nhưng như vậy gần nhất, hắn sở yêu cầu trả giá đại giới quá lớn, hắn còn ở lưu trữ lực lượng đi cướp lấy Lôi Đỉnh Huyền Linh Tinh đâu. Đoạn Diệc Lam tam nữ vừa vào thành, lập tức liền đưa tới bốn phương tám hướng ánh mắt chú ý, vứt bỏ các nàng hai gã ngũ giai, một người tứ giai tu vi đội hình không để cập tới. Tam nữ kia nhất đẳng nhất khí chất dung mạo, quả thực làm những cái đó chú ý tới các nàng này cho ánh mắt sắp bốc cháy lên tới. Khúc Lưu Anh vẫn là người mặc một bộ váy đen, muôn vàng tóc đen rũ với vòng eo, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ như nhất tinh mỹ đồ sứ giống nhau không hề tì vết, mày đẹp nếu núi xa, con mắt sáng như cắt thu thủy, làm người vừa thấy dưới liền không rời mắt được. Đoạn Diệc Lam tử lấy nữ tử thân phận kỳ người lúc sau, liền không có lại cố tình thay đổi chính mình hơi thở dao động. Vì hành động phương tiện, nàng người mặc một bộ màu nguyệt bạch luyện công bào, tóc đen nửa thúc nửa khoác, mặt mày sáng sủa, tấn như điểm sơn, toàn thân lộ ra một loại khác tuấn mỹ. Mà Linh Tịch tuy rằng là một bức tiểu cô nương bộ dáng, nhưng kia phấn điêu ngọc chắc đáng yêu trình độ quả thực lệnh người giận sôi. Tam nữ nơi đi qua, đều bị thu hoạch một nhị tán thưởng cùng nghị luận, nhưng lại không người dám trực tiếp tiến lên đến gần. Có thể ở hiện tại loại này thời điểm ở Linh Bình Thành đường cái rêu rao khắp nơi người, cái nào không có điểm nhãn lực kính. Biết kia tam nữ cũng không phải là người dễ trêu chọc, tự nhiên không muốn đi tìm suối quẩy. Chung quanh người nghị luận tiếng động tuy rằng rất nhỏ, nhưng rất nhiều vẫn là rơi vào Đoạn Diệc Lam trong tai, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng chính mình lại không thể đi ngăn cản người khác lời nói, chỉ phải truyền âm cấp Khúc Lưu Hoành nói tức phụ, ngươi này mị lực cũng quá lớn đi. Khúc Lưu Hoành vừa nghe, không khỏi xinh đẹp cười nói ngươi cũng không kém à, ta nhưng nghe thấy không ít người đều là ở nghị luận ngươi, giống như còn có cô nương đâu. Khúc Lưu Hoành như vậy cười, quanh mình tức khắc lại có chút lớn lớn bé bé rối loạn truyền ra. Linh Tịch cái miệng nhỏ một phiết, đem tự thân chu tức huyết mạch uy áp huyết tán mà ra, thấy những cái đó như rồi bỏ giống nhau nghị luận thanh quả nhiên nhỏ đi nhiều sau, mới vừa lòng hừ hừ, ngưỡng đầu nhỏ, đi theo Đoạn Diệc Lam hai người tiếp tục hướng phía trước đi. Linh Tịch vốn là xuất từ thần thú nhất tộc, ngũ giai trung kỳ tu vi, ngay cả nhân tộc lục giai võ giả cũng có thể một trận chiến, nàng đem tự thân hơi thở một phóng, chung quanh những cái đó tầm thường ngũ giai võ giả nào còn dám ra tiếng. Lưu Hoành, chúng ta lúc này đi trước nào? Đi thành trung tâm nhìn xem, nơi đó giống như có lưỡng bang nhân mã ở giằng co. Dứt lời, tam nữ cũng không hề nhiều lời, lập tức hướng tới Linh Bình Thành trung tâm vị trí lao đi. Linh Bình Thành trung tâm mảnh đất, có một chỗ rộng lớn quảng trường, đây cũng là Linh Bình Thành lớn nhất một chỗ so đấu trường. Ngay thường nếu là gặp được khắp nơi thế lực mâu thuẫn vô pháp điều giải là lúc, đều sẽ tới đây công khai so đấu, chỉ cần thượng kia so đấu trường, sinh tử không hối hận, thành chủ phủ cũng sẽ không nhúng tay. Giờ này khắc này, so đấu trường có thể nói là náo nhiệt phi phàm, toàn bộ quảng trường chung quanh đều bị tệ đến chật như nêm tối, nguyên nhân vô hán, chỉ vì Linh Bình trong thành lớn nhất hai bên thế lực, chính lấy so đấu trường chung giằng co. Hai bên thế lực các có 30 hơn người, nhưng đại đa số đều là tam giai tu vi, tứ giai võ giả một bên các có 2 người, mà ngũ giai cường giả cùng sở hữu 3 người, trong đó 2 người đều là Thương Lôi giáo trưởng lão, mà một người khác, còn lại là Thanh Vũ kiếm phái trưởng môn Diệp Giả Dịch. Diệp Giả Dịch người mặc một bộ màu xanh lá váy dài, dáng người tinh tế uyển chuyển nhẹ nhàng, khí chất dịu dàng động lòng người, nhưng một trương mặt đẹp phía trên, lại có vứt đi không được băng hàn. Thanh Vũ kiếm phái từ trước đến nay cùng Thương Lôi giáo nước giếng không phạm nước sông, nhị vị trưởng lão hà tất muốn khăng khăng quấy rầy nhau, Lôi đỉnh huyền linh tinh ẩn với hư không, tất cả mọi người tìm chi không được, các ngươi dựa vào cái gì một mực chắc chắn kia chờ nghịch thiên chi bảo bị ta Thanh Vũ kiếm phái sở tàng. Đối mặt Diệp Giả Dịch chất vấn, Thương Lôi giáo hai gã trưởng lão căn bản không dao động, bởi vì bọn họ vốn dĩ chính là đánh Lôi đỉnh huyền linh tinh ngụy trang, dục lấy cắt giảm Thanh Vũ kiếm phái uy thế. Phía trước cùng Thanh Vũ kiếm phái lẫn nhau không quấy rầy nhau, đó là ngại với thành chủ Hầu Tử Tấn quản chế, nhưng hiện giờ toàn bộ Linh Bình Thành đều đã lớn loạn, Hầu Tử Tấn.